cho nên mới sẽ đối sở hữu mạo phạm nơi này người, giết không tha. Tô Lê lại lần nữa trở lại trước mộ, Phượng Vô Thâm nhắm mắt trung chậm rãi mở, nghiêng mắt xem nàng. Chúng ta đi thôi. Tô Lê gật gật đầu, mang lên hắn đường cũ xuống núi. Cùng Không Minh đại sư cáo biệt khi, Phượng Vô Thâm cảm xúc đã ổn định rất nhiều. Phượng nhị công tử, thế gian vạn sự, toàn vì đã thấy ra hai chữ, chớ có quá mức thương tâm. Đa tạ Không Minh đại sư đề điểm, chuyến này làm phiền. A Ni Đà Phật. Không Minh đại sư hơi hơi rũ mắt. Tô Lê đi theo Phượng Vô Thâm rời đi, mới tử với Lam trong miệng biết, nguyên lai hôm nay là Phượng Vô Thâm mẫu thân ngày rỗ. Rời đi Thấm Vân chùa, dọc theo đường đi liền vững vàng nhanh chóng rất nhiều. Xe ngựa xử nhập hoàng thành khoảnh khắc, vẫn chưa lại đem Tô Lê đưa đến quận vương phủ, mà là trực tiếp tùy Phượng Vô Thâm tới rồi nhị vương phủ. Vẫn là cái kia ở không bao lâu sân, vẫn là Phong Nhu này nha hoàn ở trong sân chờ nàng trở về. Đón nhận Phong Nhu gương mặt tươi cười, Tô Lê cũng là hơi hơi mỉm cười. Vốn tưởng rằng lúc này đây đi ra ngoài, khẳng định phải rời khỏi rất dài một đoạn thời gian, lại vô dụng, này hôn sự cũng đến đem nó cấp thoái thác rớt. Lại không nghĩ rằng, sớm như vậy liền đã trở lại. Chủ tử, dọc theo đường đi vất vả đi. Đây là ngài yêu nhất ăn đồ ăn, ngài nếm thử. Biết Tô Lê lên đường trở về, trong bụng khẳng định không ăn nhiều ít thứ tốt. Tiến phòng, Phong Nhu liền đem chuẩn bị tốt đồ ăn lấy ra tới, cấp Tô Lê hưởng dụng. Tô Lê nhún mày. Phong Nhu, ngươi đây là đã sớm chuẩn bị tốt. Nàng vừa trở về liền lấy ra tới. Hắc hắc, là nhị vương gia trước tiên báo cho Phong Nhu, ngài hôm nay sẽ trở về. Phong Nhu lúc này mới chuẩn bị, làm cho ngài một hồi tới, liền ăn thượng mới mẻ nhất đồ ăn. Tô Lê nhún mày, ánh mắt từ trên người nàng đảo qua, hơi hơi mỉm cười. Phượng Vô Thâm trước tiên nói cho của các ngươi. Hắn như vậy cẩn thận. Đúng vậy. Phong Nhu giống như thật cao hứng, vội vội vàng vàng mở miệng nói. Nhị vương gia riêng làm người trước tiên tới báo tin, bằng không, Phong Nhu chỗ nào có thể biết được Vương Phi hôm nay trở về. Vương Phi, nhị vương gia đã đem Hạ tiểu thư đưa ra nhị vương phủ. Xem Tô Lê hỏi nhị vương gia, Phong Nhu gấp không chờ nổi muốn đem Hạ Vũ Vi tin tức cùng Tô Lê cùng chung. Tô Lê có chút kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Hạ tiểu thư. Là thật sự. Vương Phi, Hạ tiểu thư Hạ Vũ Vi đã bị vương gia đưa ra phủ. Phong Nhu chạy nhanh đem phía trước sự tình trải qua nói một lần. Nguyên lai, ngày hôm sau khôi phục bình thường Phượng Vô Thâm tới tìm Tô Lê, biết Tô Lê đã rời đi, sốt ruột vạn phần. Đem trong phủ có thể phái ra đi tìm người người, đều phái ra đi. Cùng lúc đó, hắn còn đem tạo thành này hết thảy Hạ Vũ Vi cấp trực tiếp đưa ra nhị vương phủ. Mặc cho kia Hạ Vũ Vi một khóc hai nháo ba thắt cổ, uy hiếp vương gia vẫn là đem nàng cấp tiến đi. Phong Nhu chạy nhanh mở miệng, sợ nói lẩu một chút chi tiết. Làm Tô Lê bên người nha hoàn, Phong Nhu đương nhiên hy vọng nhị vương gia tâm, chỉ cho chính mình chủ tử. Một cái Hạ Vũ Vi, phá hư hai người quan hệ, dựa theo các nàng ý tứ, đã sớm nên tiến đi. Phong Nhu thật cao hứng. Này nhất cử động, không phải đã thuyết minh Tô Lê ở nhị vương gia trong lòng phân lượng. Hạ Vũ Vi ở nhị vương phủ ở nhiều năm như vậy thì thế nào? Nhị vương gia vẫn là đem người cấp tiến đi. Tô Lê nghe được có chút ngây ngẩn cả người, chiếc đũa rơi xuống trong chén, trong lúc nhất thời dừng lại động tác. Phượng Vô Thâm thế nhưng đem cái kia Hạ Vũ Vi cấp đưa ra vương phủ. Liên vì nàng. Tô Lê nhấp môi nhíu mày. Phía trước Phượng Vô Thâm không phải vẫn là như vậy để ý nàng sinh tử sao? Như thế nào sẽ đột nhiên đem người tiến đi? Rốt cuộc sao lại thế này? Tô Lê không rõ. Vương Phi nương nương, nhị vương gia là để ý ngài, ngài không ở thời điểm, ngài không biết, nhị vương gia đều lo lắng. Thật nhiều thiên, nô tỳ xem hắn một người đến viện này tới, ngồi xuống chính là mấy cái canh giờ. Hắn chân vốn là không tốt, thường thường có thể khiến cho vết thương cũ. Phong Nhu chậm rãi nói, xem Tô Lê như suy tư gì, liền biết, chính mình những lời này là có tác dụng. Quả nhiên vẫn là Tô Minh thiếu gia cấp tưởng những lời này hữu dụng. Phong Nhu cười tủm tỉm. Tô Lê ngước mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn nàng một cái. Lần sau Tô Minh lại dạy ngươi này đó thời điểm, nhân tiện làm hắn đem công khóa lấy tới cấp ta kiểm tra. Phượng Vô Thâm rốt cuộc có phải hay không Phong Nhu trong miệng người, Tô Lê không biết. Nhưng Tô Lê biết, Phong Nhu là nói không nên lời này đó một cái sọt nói. A, Phong Nhu trong lòng nhảy dựng, xem Tô Lê mặt vô biểu tình liền đem Tô Minh thiếu ra cùng nàng công đạo những việc này cấp nắm ra tới, trong lúc nhất thời sửng sốt. Có vấn đề. Tô Lê nhún mày. Không, không có. Phong Nhu chạy nhanh trả lời. Phong Nhu sẽ đem Vương Phi nói đưa tới. Nói như vậy Vương Phi đoán được này đó là Tô Minh thiếu gia giáo chính mình. Phong Nhu sắc mặt xấu khổ, này nếu là làm Tô Minh thiếu gia biết. Mà giờ phút này, rũ mắt dùng bữa Tô Lê ánh mắt khẽ nhúc nhích, tâm tư cũng dần dần phiêu xa. Phượng Vô Thâm thật sự bởi vì nàng rời đi, làm những việc này. Hạ Vũ Vi rời đi nhị vương phủ. Tô Lê là sẽ không đi Hạ Vũ Vi sân đi xem, rốt cuộc nàng đối nàng đi lưu không nhiều ít hứng thú. Nếu Phượng Vô Thâm đối nàng vô tình, liền tính nàng ở tại nhị vương phủ, cũng tiếp xúc không đến Phượng Vô Thâm. Nếu Phượng Vô Thâm đối nàng cố ý, liền tính ra nhị vương phủ, Phượng Vô Thâm cũng nhất định sẽ vì nàng, không từ thủ đoạn. Này hết thể căn nguyên, ở Phượng Vô Thâm trên người, mà không phải Hạ Vũ Vi. Tô Lê nhàn nhạt rũ mắt, ăn cơm xong lúc sau, đi nhìn Bạch Hồ. Tiểu gia hỏa này phía trước chịu khổ, thiếu chút nữa chết ở dao mổ dưới. Hiện giờ ở Tô Lê đan dược nghỉ ngơi dưới, nhưng thật ra khôi phục rất nhiều. Đã có thể cùng Hắc Khí Nhi cùng chơi đùa. Tô Lê cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Vào đêm, phong nhẹ nhàng thổi bay dưới hiên đèn lồng, Tô Lê đứng ở trong sân, mơ hồ cảm giác tới rồi một đạo đặc biệt tiếng hít thở. Loại này tiếng hít thở bất đồng với người thường, như là trải qua đặc thù huấn luyện, có thể riêng đệ thấp hô hấp tần suất, đồng thời ẩn nấp tự thân tiếng hít thở. Phong Nhu ra sân, giờ phút này trong viện chỉ có Tô Lê một người, mà cái này giấu ở trong bóng đêm người, nói vậy chính là vì Tô Lê mà đến. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt dừng ở cách đó không xa ám ảnh góc chết. Xuất hiện đi. Phượng Vô Thâm sân, có thể như vậy lặng yên không một tiếng động rồi lại quen thuộc vô cùng che giấu xuống dưới người, không thể nghi ngờ chính là Phượng Vô Thâm ám vệ. Sân hắc ám bóng ma một góc, thân xuyên hắc y ám vệ đi ra, đối thượng Tô Lê ánh mắt. Trước 1003 ra cửa gặp được. Hắn cũng không có che mặt, cho nên Tô Lê nhận ra hắn. Kinh hồng. Tô Lê nhướng mày. Người này nàng gặp qua vài lần, Phượng Vô Thâm bên người trừ bỏ với Lam ở ngoài, người này là nhất đến hắn tin cậy. Người đi theo ta làm cái gì? Tô Lê đối Phượng Vô Thâm ám vệ cũng không có nhiều ít địch ý, đồng thời cũng không có nhiều ít hảo cảm. Kinh hồng ăn mặc một thân hắc y rìa, lén lút đi theo Tô Lê phía sau, tựa hồ là con Phượng Vô Thâm tới. Tô Lê khó hiểu. Kinh hồng từ ra tới liền vẫn luôn rũ mắt nhìn dưới mặt đất, nghe được lời này, đống dưng ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía Tô Lê. Vương phi nương nương, thuộc hạ có chuyện muốn nói. Hắn thanh âm hơi hơi trầm thấp xuống dưới, mang theo ẩn ẩn thanh lãnh. Tô Lê không tỏ ý kiến, nhàn nhạt nhìn hắn. Kinh hồng trầm ngâm khoảnh khắc, mới nói. Vương phi nương nương, thuộc hạ hy vọng ngươi có thể ra mặt, đem hạ tiểu thư cấp tiếp trở về. Nhị vương phủ có thể được xưng là hạ tiểu thư người có mấy người. Kinh hồng nói đại đại ra ngoài Tô Lê dự kiến. Nàng cho rằng Hạ Vũ Vi bị Phượng Vô Thâm đuổi ra phủ sự, nàng hoàn toàn không biết tình. Làm chuyện này lại là Phượng Vô Thâm, cùng nàng không quan hệ. Tuyệt đối liên lụy không đến nàng trên người. Lại không nghĩ rằng, Phượng Vô Thâm nhất trung tâm ám vệ, thế nhưng con Phượng Vô Thâm, đến nàng trước mặt tới thỉnh nàng đem Hạ Vũ Vi tiếp trở về. Hắn không phải uống lộn thuốc đi. Tô Lê khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng. Kinh hồng, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Hạ Vũ Vi là đi là lưu, cùng ta có gì quan hệ? Tô Lê có chút sinh khí. Chẳng lẽ ở này đó ám vệ trong lòng, cái này Hạ Vũ Vi cũng như vậy quan trọng đến bọn họ đều không thể rời đi nàng. Nay cổ khí tới không thể hiểu được, nếu không phải bận tâm đây là nhị vương phủ, thả lại là nửa đêm, Tô Lê chỉ sợ động thủ. Vương Phi, Hạ Tiểu Thư là bởi vì ngươi, mới bị vương gia đuổi ra vương phủ. Kinh hồng ngữ khí trầm trọng lên, thậm chí còn mang theo 3 phần oán khí. Một đôi sắc bén đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lê, phảng phất ở trách cứ Tô Lê không hiểu chuyện. Thì tính sao? Tô Lê nhấp môi, lạnh giọng trả lời. Kinh hồng sắc mặt căng thẳng, trừng mắt Tô Lê sau một lúc lâu, mới mở miệng. Vương Phi, Hạ Tiểu Thư đối vương gia thập phần quan trọng, liền tính ngài vì vương gia, cũng nên đem chi truy hồi tới. Kinh hồng ngữ khí thập phần kiên quyết, thậm chí còn mang theo vài phần uy hiếp. Phảng phất Tô Lê nếu không đem Hạ Vũ Vi cấp tiếp trở về, liền thành nhị vương phủ tội nhân. Chính là không vì Phượng Vô Thâm hảo. Tô Lê cười, lạnh lùng cười, liền như vậy nhìn Kinh Hồng. Đuổi Hạ Vũ Vi đi người, là nhà ngươi vương gia, không phải ta đi. Tô Lê chậm rãi mở miệng. Một khi đã như vậy, ngươi cùng ta vô nghĩa như vậy cha mẹ làm gì? Muốn nàng trở về, trực tiếp đi tìm Phượng Vô Thâm. Nếu Phượng Vô Thâm đồng ý làm nàng trở về, nàng tự nhiên là có thể đủ trở về. Tô Lê rũ rũ mắt, dừng ở bên cạnh người đôi tay không giấu vết nắm thật chặt. Theo sau bỗng dưng một liều trên người quần áo, xoay người liền đi. Nàng không nghĩ lại cùng loại người này vô nghĩa đi xuống. Thân là vương phi, không phải hẳn là vì vương gia hảo, chịu đựng hết thể sao. Hoảng sợ thanh âm chui vào trong thai, hắn thanh âm kiên quyết, lại mang theo nghi ngờ cùng không cam lòng. Liền tính Hạ Tiểu Thư là vương gia người, vương phi cũng nên có vương phi bộ dáng. Như thế ghét người đấu người, ngươi liền không xứng trở thành vương gia vương phi. Kinh hồng nói năng có khí phách nói. Phảng phất một khối tảng đá lớn tạp vào Tô Lê lô thai. Tô Lê rời đi bước chân một đốn, liền như vậy đưa lưng về phía Kinh Hồng đứng, trầm mặc. Trên bầu trời ánh trăng bị mây đen chặn một nửa, ánh trăng cũng không mãnh liệt. Sau một lúc lâu, Tô Lê bên môi tràn ra một tiếng cười lạnh. Sương nghiêng mắt, dư quang nhìn về phía Kinh Hồng, nhàn nhạt mở miệng. Vậy kêu nhà ngươi vương ra lui việc hôn nhân này. Dứt lời, Tô Lê không có lại lưu tại trong viện, trực tiếp xoay người đi vào nhà ở. Chỉ để lại Kinh Hồng một người đứng ở trong viện đầy mặt phẫn nộ. Sau một lúc lâu, Kinh Hồng lẩm bẩm. Người như vậy, như thế nào xứng đôi nhị vương ra? Tô Lê thực buồn bực, thực tức giận. Vào phòng, nàng hung hăng mà cho chính mình rót mấy khẩu nước trà, mới nhịn xuống lao ra môn đem Kinh Hồng hành hung một đốn xúc động. Này ám vệ có ý tứ gì? Đương Phượng Vô Thâm vương phi, còn phải quản hắn nạp tiểu thiếp chuyện này không thành. Còn phải tự mình đem Phượng Vô Thâm cưỡng chế di rời tiểu thiếp truy hồi tới, hai tay dâng lên. Này không phải có tật xấu đi. A. Tô Lê cười lạnh một tiếng. Này Hạ Vũ Vi thật đúng là hảo thủ đoạn A. Không đơn giản đem Phượng Vô Thâm mê xoay quanh, nhân tiện này vương phủ ám vệ, cũng tất cả đều bị nàng thu mua. Cái gì nhị vương phi? Phượng Vô Thâm nếu không lấy Tô Mính Tô Huyền nói chuyện này, nàng còn không nghĩ trở về đương cái gì đồ bỏ vương phi. Buồn bực cả đêm, có linh lực bằng thân, Tô Lê cũng không gây. Thiên sáng ngời, Tô Lê liền ra cửa, lại không nghĩ chân mới vừa bước ra nhị vương phủ đại môn, liền đụng phải người quen. Là ngươi. Hạ Vũ Vi một thân màu thủy lam váy dài, nhu nhu nhược nhược từ nha hoàn nâng từ ngừng ở nhị vương phủ cửa trên xe ngựa xuống dưới. Nhìn đến Tô Lê kia trong nháy mắt, trừng mắt nhìn trừng mắt, phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh trốn. Nàng không quên, lúc trước ở nhị vương phủ, Tô Lê là như thế nào muốn giết nàng. Nếu không phải lúc ấy nhị vương gia đã trở lại, nàng giờ phút này còn có thể hay không đứng ở nơi này cũng không biết. Nhìn dáng vẻ, Tô Lê căn bản không biết nàng cùng vương gia quan hệ, nàng lại ích kỷ không nghĩ nói. Khiến cho nữ nhân này hiểu lầm nàng chính là vương gia nữ nhân lại như thế nào. Hạ Vũ Vi. Tô Lê cũng là kinh ngạc. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở nhị vương phủ cửa nhìn đến nữ nhân này. Nàng là bị Phượng Vô Thâm đuổi ra nhị vương phủ đi. Không sai đi. Nàng còn trở về làm gì? Ngươi chính là nhị vương phi. Một đạo trong trẻo giọng nam tức khắc hấp dẫn Tô Lê lực chú ý. Nàng mang khăn che mặt, vừa mới vẫn luôn chú ý Hạ Vũ Vi đi, không thấy được bên người nàng còn có cái nam. Người này một thân màu tím trường bào, thân thể thoạt nhìn khổng võ hữu lực, dung mạo đảo cũng sinh đến tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng. Thoạt nhìn, đảo rất có điểm giống một người. Hắn chất vấn chính mình thân phận khi, một đôi mắt liền không khách khí ở đánh giá Tô Lê. Như vậy ánh mắt, làm Tô Lê thập phần không thoải mái, sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, không khách khí hỏi lại. Người là ai? Nam tử vừa nghe, lập tức nhấc chân tiến lên, một bên Hạ Vũ Vi liền mắt lộ lo lắng nhìn về phía nam tử. Nhị công tử. Nam tử dối tay đánh gãy Hạ Vũ Vi nói, cho nàng một cái an ủi ánh mắt. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì, còn không có người dám rõ như ban ngày ở nhị vương phủ cửa động thủ. Nam tử nói, ý có điều chỉ nhìn Tô Lê liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái chung bao hàm quá nhiều địch ý. Tô Lê cùng hắn bất quá là lần đầu tiên gặp mặt, như vậy này địch ý ngọn nguồn, phải quy công với Hạ Vũ Vi. Tô Lê khỏe miệng lạnh lùng một câu, trao phúng nhìn về phía Hạ Vũ Vi, nam tử liền mở miệng. Ta là Bình Nam Hầu nhị tử. Lâu mộ. Vừa nghe lời này, Tô Lê nhúng mày, xem như minh bạch vì sao vừa mới xem hắn như vậy quen mắt. Lâu thần là người ca. Bình Nam Hầu chi tử, Tô Lê đã từng gặp qua một cái. Trước 1004 ghen tị. Chính là cái kia cùng Phượng Vô Thâm quan hệ cá nhân rất tốt lâu thần. Nghĩ đến trong đó cũng có đồng bọn quan hệ. Nhưng cái này lâu mộ, đảo rất ít xuất hiện ở nhị vương phủ, thế cho nên Tô Lê chưa thấy qua hắn. Không tồi, lâu thần thật là ta ca. Hắn đảo hào phóng thừa nhận. Tô Lê có chút kinh dị. Lâu thần thoạt nhìn như vậy gầy gầy trọn trọn người, thế nhưng còn có như vậy một cái khổng võ hữu lực kẻ cơ bắp huynh đệ. Có điểm kích thích cảm quan. Bất quá, Tô Lê này đảo có chút kỳ quái. Các ngươi là tới tìm Phượng Vô Thâm. Xem bọn họ này tư thế, này lâu mộ tựa hồ là đưa Hạ Vũ Vi tới. Nghĩ đến đây, Tô Lê trực tiếp hảo phóng khoát tay nói. Phượng Vô Thâm không ở trong phủ, các ngươi chỉ sợ tới không phải thời điểm. Dứt lời, Tô Lê trực tiếp đi xuống cửa thêm đá. Cùng hai người gặp thoáng qua, lập tức đi hướng đại lộ. Phượng Vô Thâm làm ra tới sự tình, nàng nhưng không có hứng thú quản. Nay Hạ Vũ Vi là đi là lưu, cùng nàng không quan hệ. Tô Lê như vậy tưởng, nhưng Hạ Vũ Vi cùng lâu mộ lại không phải như vậy tưởng. Huống chi, Tô Lê còn nói Phượng Vô Thâm không ở trong phủ. Ai biết nàng có thể hay không nói dối, liền vì không cho bọn họ vào phủ đâu. Hạ Vũ Vi sắc mặt sầu khổ đứng ở một bên, một bộ che mặt đau lòng cảm giác. Mà lâu mộ thấy như vậy một màn. Trong lòng hỏa khí cùng nhau, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê rời đi bóng dáng, ngựa khí không tốt. Vương Phi, vương gia không ở trong phủ, như vậy hôm nay việc này, chỉ sợ muốn ngươi làm chủ. Tô Lê bước chân một đốn, có chút ngoài ý muốn, xoay người nhìn về phía nói chuyện Lâu Mộ. Muốn ta làm chủ? Chuyện gì? A, Vương Phi đây là suy minh bạch giả bộ hồ đồ đâu? Lâu Mộ cười lạnh một tiếng. Cũng thế, nếu ngươi một hai phải giả bộ hồ đồ, như vậy ta cũng liền nói minh bạch chút. Nói, hắn nghiêng người nhìn về phía bên cạnh người nhu nhu nhược nhược một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng Hạ Vũ Vi, mở miệng nói. Hạ tiểu thư ở nhị vương phủ đã rất nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, này nhị vương phi gần nhất, liền đem hạ tiểu thư đuổi ra nhị vương phủ. Về tình về lý không thích hợp đi. Lâu Mộ lạnh lùng nhìn về phía Tô Lê, thấy Tô Lê trầm mặc không nói lời nào, lại tiếp tục nói. Nhị vương phi, ta hôm nay là tới đem hạ tiểu thư đưa về nhị vương phủ, còn thỉnh nhị vương phi khoan dung rộng lượng một ít, chớ có khắt khe vương phủ người xưa. Dứt lời, Lâu Mộ liền ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, chờ nàng trả lời. Tô Lê sau khi nghe xong khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt cười, ánh mắt thanh thiển nhìn về phía Lâu Mộ, lại dừng ở Hạ Vũ Vi trên mặt. Nói xong, nàng bình bình đạm đạm một câu, phảng phất trước mặt bất quá hai cái chơi hầu, xem xong diễn lúc sau, khinh phiêu phiêu tới câu, chơi xong rồi. Lâu Mộ sắc mặt hơi biến. Nói xong, Tô Lê nga một tiếng gật gật đầu. Vậy các ngươi có thể đi rồi. Dứt lời, Tô Lê vẫy vẫy ống tay áo không mang theo một đám mây, chuẩn bị rời đi. Hạ Vũ Vi nóng nảy. Nhị vương phi. Nàng thanh uống ra tiếng, Tô Lê bán ra bước chân đột nhiên im bặt, nghiêng mắt thanh thanh lánh lánh nhìn về phía Hạ Vũ Vi. Hạ Vũ Vi biểu tình biến đổi, trên mặt thế nhưng chảy ra nước mắt tới, duỗi tay lau lau. Mỹ nhân rơi lệ, nháy mắt hấp dẫn một mảnh tầm mắt. Huống chi, đây là nhị vương phủ cửa. Dần dần trên đường người đi đường đều qua tới. Mà Hạ Vũ Vi tắc bắt đầu rồi biểu diễn. Nhị vương phi, ngài ngài liền tính lại chán ghét Vũ Vi, cũng nên vì vương gia suy nghĩ. Vương gia là nhất không rời đi Vũ Vi. Ngài như vậy đem Vũ Vi đuổi ra phủ, làm Vũ Vi như thế nào tự xử? Làm vương gia như thế nào tự xử? Ô ô ô, ô ô ô. Hạ Vũ Vi nói nói, nghẹn ngào lên, chậm rãi thế nhưng khóc thành tiếng tới. Chung quanh người vừa thấy, bắt đầu chỉ trỏ trỏ. Nguyên lai, Hạ Vũ Vi là bị cái này mới tới nhị vương phi cấp đuổi ra tới A. Ta liền nói sao, này Hạ tiểu thư đều ở nhị vương phủ nhiều năm như vậy, vương gia như thế nào bỏ được? Chính là, nguyên lai là vương phi ghen tị, đem người đuổi ra tới. Thật không nghĩ tới, nhị vương gia thế nhưng cưới như vậy một cái vương phi. Thế nhưng liền vương gia mặt khác nữ nhân một cái cũng dung không dưới. Trung quanh nhỏ giọng nghị luận tiếng vang lên. Ở như vậy thế giới, có quyền thế có địa vị nam nhân, tam thê tứ thiếp là thực bình thường sự. Huống chi, Phượng Vô Thâm vẫn là một cái vương gia. Thân phận bại ở chỗ này, có mấy người phụ nhân không phải thực bình thường sự tình sao. Mỗi người đều bắt đầu phê phán Tô Lê ghen tị. Đem Phượng Vô Thâm nữ nhân cấp đuổi ra vương phủ. Tô Lê trầm mặc nhìn nữ nhân này diễn kịch, lại nhìn mọi người các màu ánh mắt ở trên người bay loạn. Đông Dương rũ xuống đầu. Hạ Vũ Vi vừa thấy Tô Lê bộ dáng này, cho rằng nàng là không lời gì để nói, chạy nhanh đánh xà tùy bổng thượng, thút tha thút thít tiếp tục nói. Vương Phi nương nương, Vũ Vi là vương gia đầu quả tim nhi người trên, vương gia không rời đi Vũ Vi. Nhưng Vũ Vi cũng biết, tôn ti có khác, ngài tuy rằng vãn ta tiến vương phủ đại môn, nhưng ngài là vương phi tôn sư. Tự nhiên không phải ta chờ có thể với tới. Vũ Vi chỉ hy vọng, Vương Phi có thể cấp Vũ Vi một con đường sống, làm Vũ Vi lưu tại nhị vương phủ chiếu cố nhị vương gia. Liên tính chỉ là cái nha hoàn, Vũ Vi cũng cam tâm tình nguyện. Hạ Vũ Vi nói, thình thịch một tiếng quỳ tới rồi Tô Lê trước mặt, thút tha thút thít nước nở, thình thịch kia nước mưa làm ướt hoa khiên ngưu. Tuy rằng này hoa khiên ngưu kỹ thuật diễn ở Tô Lê xem ra, là vụng về chút, nhưng là chung quanh này đó xem quan lại là thật sự bị cảm động. Một đám đối Tô Lê chỉ trích thanh càng lúc càng lớn. Nhân ra chỉ là tưởng có cái mạng sống chiêu số, này vương phi đều không cho a. Này cũng quá độc ác đi. Đúng vậy. Này cũng quá độc ác. Mọi người sôi nổi gật đầu. Hạ Vũ Vi quỳ trên mặt đất, hoa lê dính hạt mưa, Lâu Mộ nhìn về phía Tô Lê ánh mắt cũng càng thêm phẫn nộ. Như thế nào có thể làm Hạ Vũ Vi liền như vậy quỳ gối nhị vương phủ cổng lớn, như vậy hèn mọn. Làm nàng về sau như thế nào làm người. Cái này vương phi. Quả nhiên khinh người quá đáng. Vương Phi nương nương, Vũ Vi chỉ nghĩ có điều đường sống, cầu Vương Phi nương nương thành toàn, chớ có làm Vũ Vi rời đi nhị vương phủ. Hạ Vũ Vi lại tiếp tục trang đáng thương. Thật là giành được một chúng nam nhân đồng tình thương hại tâm. Tô Lê Du mắt nhìn Hạ Vũ Vi, lại nhìn xem Lâu Mộ, mày dương lên, ngồi xổm xuống dưới, nhìn thẳng Hạ Vũ Vi, lộ ra một cái ôn nhu cười tới. Ngươi như vậy tưởng lưu tại nhị vương phủ. Nàng tự nhận là chính mình ngữ khí vẫn là tương đối ôn nhu. Nhưng Hạ Vũ Vi nhìn Tô Lê đột nhiên để sát vào khuôn mặt, thật là bị khiếp sợ. Nhưng nàng trên vách đá sinh sôi nhịn xuống nhảy dựng lên xúc động. Cắn chặt hàm răng, ân ân. dùng sức gật đầu. Tô Lê trên mặt ý cười không giảm, lại tiếp tục nói. Một khi đã như vậy, lưu lại cũng là có thể. Tô Lê thanh âm ôn nhu, biểu tình ôn nhu. Vương Phi nương nương. Hạ Vũ Vi bông dưng mở to hai mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng đáp ứng rồi. Đơn giản như vậy liền đáp ứng rồi. Nàng cho rằng Tô Lê nhất định sẽ mọi cách cản trở, thậm chí không tiếc hết thể đại giới, cũng muốn làm nàng rời đi nhị vương phủ. Lại không nghĩ rằng, nàng thế nhưng đáp ứng rồi. Cũng là, nhiều người như vậy nhìn, nếu nàng Tô Lê không cho nàng hồi vương phủ, đó chính là ghen tị. Chương 1005 vương gia thật có phúc. Như vậy ngày mai, nhị vương phi ghen tị tin tức này, thực mau liền sẽ truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Xét thấy này, Tô Lê cũng không dám không cho nàng trở về. Mà Lâu Mộ vừa nghe, cũng ngay sau đó lạnh lùng hừ một tiếng, nói nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Vương phi có thể bởi vậy lòng dạ, vương gia thật có phúc. Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn, mặc kệ hắn, chỉ là một đôi mắt hảo chơi dường như nhìn chằm chằm Hạ Vũ Vi. Thượng một lần, Hạ Vũ Vi làm người tóm được Hắc Khí Nhi cùng Bạch Hồ Trướng, bọn họ còn không tính rõ ràng đâu. Nếu nàng một hai phải đụng phải tới, như vậy cũng đừng quái nàng không khách khí. Tô Lê thân thủ kéo nàng lên, ôn nhu dễ thân vỗ tay nàng nhẹ giọng nói. Thế nhân đều biết, nhị vương gia không phải một cái ham nữ sắc người, cho nên nhiều năm như vậy, nhị vương phủ cũng chỉ có chúng ta hai người. Nhị vương gia rốt cuộc đối với ngươi như thế nào, ngươi trong lòng rõ ràng. Nhị vương gia muốn làm sự tình, người khác không thể xen vào. Lần trước ngươi không cẩn thận hỏng rồi nhị vương gia ô yếm chi vật, nhị vương gia mới đưa ngươi trục xuất vương phủ. Nếu lại đến một lần, liền tính ta có tâm thế ngươi nói chuyện, nhị vương gia cũng sẽ không nghe ta chi từ lại tha cho ngươi một lần. Ngươi, cần phải tự giải quyết cho tốt. Tô Lê cười nói, một đôi mắt nhìn quanh lưu chuyển, lại phảng phất có lánh mang đong đưa. Hạ Vũ Vi kinh hồn táng đảm, phản xạ có điều kiện muốn sau này xúc, rồi lại bị Tô Lê gắt gao lôi kéo tay, giãy giụa không được. Nàng không rõ, nàng đối nhị vương gia như vậy quan trọng, nhị vương gia thật sự đem nàng đuổi ra nhị vương phủ. Liên bởi vì cái này mới tới vương phi. Ghen ghét lòng đang trong lòng quấy phá, nàng không cam lòng mới thiết kế làm Lâu gia công tử đưa nàng trở về. Đem vương phi bôi nhỏ thành một cái ghen tị nữ nhân. Nhưng ở Tô Lê này song lánh lệ con ngươi bên trong, nàng cảm thấy nàng hết thể âm như quỷ kế phảng phất không chỗ nào che giấu giống nhau, tất cả đều hiện ra ở trước mắt. Nàng sợ Tô Lê. Đây là từ nội tâm phát lên sợ hãi. Nhưng tưởng tượng đến gia nhị vương phủ, mất đi giàu có chúng tinh cùng nguyệt sinh hoạt nàng, nàng lại nghiến nghiến răng, kiên định tâm thần. Này nhị vương phủ, nàng nhất định phải tiến. Nàng không tin, nhiều năm như vậy, nhị vương gia đối nàng thật sự một chút tâm tư đều không có. Nếu không cũng sẽ không tùy ý nàng trưởng quản hậu viện lớn nhỏ sự vụ nhiều năm như vậy. Tô Lê xem nàng trầm mặc không nói bộ dáng, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt trào phúng, nghiêng mắt chiều phía sau Phong Nhu phân phó. Mang Hạ tiểu thư vào phủ. Phong Nhu sắc mặt có chút do dự, khó hiểu nhìn về phía Tô Lê. Này Hạ Vũ Vi thật vất vả rời đi nhị vương phủ, thế nhưng lại vào phủ. Này không phải dẫn sói vào nhà sao? Nhị vương phi vì sao phải làm như vậy? Nhưng nhị vương phi tính tình nàng đều biết. Làm ra quyết định sự tình, liền không cho phép bất luận kẻ nào nghi ngờ. Nàng hiện tại có thể làm, bất quá cũng chỉ là đem Hạ Vũ Vi mang tiến nhị vương phủ. Phong Nhu mím môi, chiều Hạ Vũ Vi giơ tay làm cái thỉnh động tác. Hạ tiểu thư, thỉnh nhập phủ. Hạ Vũ Vi kinh hồn táng đảm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, lại nhìn xem trước mắt nhị vương phủ. Cái kia nhị vương phi, thật sự làm nàng vào phủ. Nàng không phải đang nằm mơ. Đa tạ. Hạ Vũ Vi nhu nhu nhược nhược trở về lễ. Nhược Liêu phủ Phong giống nhau nhấc chân đi hướng thềm đá. Trong lúc còn cảm kích nhìn về phía Lâu Mộ. Đa tạ nhị công tử. Lâu Mộ xua xua tay hơi hơi mỉm cười, một bộ không cần khách khí bộ dáng. Mắt thấy Hạ Vũ Vi đi vào nhị vương phủ, Lâu Mộ lúc này mới xoay người nhìn về phía nhị vương phi. Nếu Hạ tiểu thư đã nhập phủ, như vậy Lâu Mộ cũng không chỉ hoan vương phi, như vậy cáo tử. Tô Lê câu môi hơi hơi mỉm cười không nói chuyện. Xem náo nhiệt mọi người vừa thấy không ai, cũng đều sôi nổi tan đi. Tô Lê nghiêng mắt nhìn thoáng qua phía sau đại môn nguy nga nhị vương phủ, khoe miệng gợi lên một mặt thanh lanh ý cười. Hạ Vũ Vi, chúng ta tương lai còn dài. Xoay người, Tô Lê không hề do dự đi hướng đường cái. Nàng này một chuyến ra cửa, thật là có chuyện. Rời đi hoàng thành lâu như vậy thời gian, có chút còn chưa xử lý hoàn thành sự tình, cũng nên xử lý một chút. Thái tử phủ cửa, Tô Lê báo thượng tên, liền lập tức có người đem Tô Lê tới chơi tin tức, nói cho Thái tử Phi. Bất quá một chén trà nhỏ công phu. Thái tử Phi tự mình ra cửa tới đón, đảo có chút ra ngoài Tô Lê dự kiến. Mà xem nàng sắc mặt, tuy rằng một khuôn mặt cười, nhưng khó nén kêu ý cười dưới một mặt ưu sầu. Tựa hồ nàng quá đến không phải thực vui vẻ. Thái tử Phi. Tô Lê hành lễ chào hỏi, thái tử phi vội vàng rỗi tay bám trụ Tô Lê hai tay. Nhị vương phi đa lễ, mau, mau tiến bảo. Thái tử phi đối Tô Lê là không muốn xa rời. Không có Tô Lê, kia chỉ hồ ly tinh còn ở thái tử phủ, liền không có nàng một ngày ngày lành quá. Này hết thảy đều là Tô Lê giúp nàng, mới có thể có được. Mà Tô Lê ở nàng trong mắt, thật giống như không gì làm không được thần tiên giống nhau. Nàng làm sao dám thừa Tô Lê lễ. Tô Lê bị thái tử phi thịnh tình mời vào thái tử phủ, một đường hướng thái tử phi sân mà đi. Thái tử phủ hơi thở ở kia chỉ hồ ly không còn nữa lúc sau, trở nên sạch sẽ mà thoải mái thanh tân. Hiện tại ở, nhất định thoải mái nhiều. Hai người nhàn thoại vài câu, thẳng đến vào thái tử phi nhà ở, thái tử phi liền làm nha hoàn đóng lại cửa phòng, đơn độc cùng Tô Lê ở bên nhau. Thái tử phi, Khương Linh Nhi đã đền tội, ta cho ngài những cái đó dược, thái tử ăn, giờ phút này hẳn là đã chậm rãi khôi phục thần trí đi. Tô Lê nói lên chính sự. Thời gian đi qua nhiều ngày như vậy, dược hẳn là có tác dụng. Thái tử phi sắc mặt lược trầm, nhìn Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu. Nhị vương phi cấp dược, ta đều cấp thái tử ăn, thái tử cũng đích xác, chậm rãi khôi phục thần trí. Nàng chậm rãi mở miệng, giọng nói lại tại đây dừng lại. Kia thoạt nhìn thái tử phi lại tựa hồ không phải cao hứng như vậy. Tô Lê nhướng mày, tiếp được hắn nói tới. Thái tử phi sau khi nghe xong, khe khẽ thở dài. Nhị vương phi, thật không dám giấu giếm, Khương Linh Nhi rời đi mấy ngày nay, thái tử bởi vì ta trên người mùi hương, mà đối ta mọi cách che chở. Liên tính ta muốn cái gì quá mức đồ vật, hắn đều sẽ tìm mọi cách thỏa mãn ta. Ta chưa bao giờ quá như vậy nhật tử, như vậy bị ném ở lòng bàn tay thượng nhật tử. Chính là, thái tử phi dừng một chút, lại tiếp tục nói. Chính là theo hắn uống thuốc lúc sau, thần trí thanh tỉnh, dần dần đối ta, liền không phải như vậy hảo. Thái tử phi mặt lộ vẻ thương tâm. Đã không có trăng bạc quả mùi hương thêm vào, thái tử thần trí lại không chịu khống chế, phía trước đối thái tử phi tất cả ân cần, cũng đều sẽ chậm rãi trở nên phai nhạt xuống dưới. Trước sau mãnh liệt đối lập, làm thái tử phi trong lòng hụt hẫng. Hắn cỡ nào hy vọng, có được thần trí thái tử, cũng có thể đủ giống bị trăng bạc quả khống chế thời điểm, như vậy ái chính mình. Tô Lê sau khi nghe xong, mí môi, không lên tiếng. Thái tử phi nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ mà nói. Đây mới là hắn chân chính tính tình a. Tựa như ta lúc trước mới vừa tiến thái tử phủ thời điểm, thái tử cũng đều là hiện tại dáng vẻ này. Đối ta hờ hững, thật giống như chúng ta chỉ là trên danh nghĩa phu thê mà thôi. Thái tử phi thực khổ. Nếu là người khác, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không đem này đó cõi lòng thổ lộ. Nhưng là người này là Tô Lê. Trước 1006 nghe lén. Đã cứu nàng mệnh, là nàng không muốn xa rời người. Nàng cảm thấy có thể đối Tô Lê nói ra. Tô Lê lặng lặng mà nghe, tưởng an ủi. Lại không biết nên như thế nào an ủi. Trăng bạc quả công hiệu đích xác như thế lợi hại, cho nên thái tử mới bị Khương Linh Nhi kia chỉ hồ ly tinh mê hoặc. Chỉ là, khôi phục thần trí thái tử lại như thế nào lựa chọn, đã không phải bọn họ có khả năng đủ quyết định. Thái tử phi nói trong chốc lát, đông dưng rũi tay lau khô nước mắt, cười khẽ nhìn về phía Tô Lê nói. Nhìn ta, đối với ngươi nói những thứ này để làm gì? Nhị vương phi, thực xin lỗi, làm ngươi chê cười. Tô Lê mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu. Thái tử phi không cần lo lắng, những lời này, chỉ biết có chúng ta hai người biết. Tô Lê xem nàng nhẹ nhàng gật đầu, cảm xúc tựa hồ tốt một chút, mới lại tiếp tục hỏi. Nói như vậy, thái tử trên người bệnh, hào rất nhiều đúng không? Thái tử phi gật đầu. Ta xem, cùng hắn đã từng tính cách không phải không có nhị trí. Tô Lê lúc này mới xem như yên tâm xuống dưới. Như vậy, đợi chút ta đi cấp thái tử xem hắn trên người bệnh, hay không đã hoàn toàn hảo. Hảo. Thái tử phi chạy nhanh theo tiếng. Tự mình mang theo Tô Lê đi tới thái tử trong viện. Thái tử không ở trong viện sao? Ngay cả thái tử phi cũng không biết, bọn họ lại đây, thủ vệ lại nói cho bọn họ, thái tử không ở. Hồi thái tử phi, thái tử đích xác không ở trong viện. Kia thái tử đi nơi nào? Thái tử phi có chút nôn nóng. Thái tử trên người bệnh rốt cuộc trị hết không có, còn phải dựa Tô Lê tới xem. Tô Lê thật vất vả tới rồi thái tử phủ, như thế nào thái tử thế nhưng không ở. Thủ vệ hai mặt nhìn nhau, nhẹ nhàng lắc đầu. Hồi thái tử phi, thuộc hạ không biết. Thái tử phi còn tưởng nói cái gì nữa, Tô Lê nhẹ nhàng lôi kéo nàng ống tay áo, ngăn lại nàng. Thái tử phi khó hiểu quay đầu, Tô Lê hướng nàng nhẹ nhàng cười, lôi kéo nàng rời đi thái tử sân. Nhị vương phi. Thái tử phi khó hiểu, Tô Lê lúc này mới chậm rãi mở miệng giải thích. Nếu thái tử không ở, khó xử một cái hộ vệ cũng vô dụng, vậy chờ thái tử ở thời điểm, lại đến. Tô Lê lời này nói ở lễ. Thái tử phi nhẹ nhàng gật đầu. Cũng chỉ có thể cùng Tô Lê trở về. Lại ở thái tử phi sân ngồi một hồi lâu, Tô Lê cấp thái tử phi kiểm tra rồi hạ, trên người nàng phía trước bị hồ ly tinh thương đến địa phương, đều đã khôi phục. Tô Lê để lại lưỡng đạo dưỡng sinh phối phương, liền đứng dậy cáo tử. Tô Lê không có thể cấp thái tử xem bệnh, thái tử phi tuy rằng cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng để ý Tô Lê ý nguyện, đưa nàng rời đi. Ra cửa Tô Lê cũng không có thật sự rời đi thái tử phủ, mà là xoay cái cong, lại lần nữa tiếp cận thái tử sân. Cái gì thái tử không ở trong viện, kỳ thật đều là thủ vệ lời nói dối. Tô Lê có thể rõ ràng cảm giác đến, thái tử trong phòng có người, hơn nữa vẫn là hai người. Chỉ là, nghe được các nàng tới gần tiếng vang khi, thái tử cùng trong phòng người lập tức im tiếng. Thủ vệ dựa theo thái tử phân phó, ngăn cản Tô Lê hai người. Tô Lê tò mò, cái này khôi phục thần trí thái tử, rốt cuộc đang làm những gì? Lại hoặc là, trên người hắn bệnh hay không thật sự khỏi hẳn? Mang theo mấy vấn đề này, Tô Lê phiên thượng thái tử phủ tường viện, lặng lẽ đi tới thái tử sân. Trong viện an an tĩnh tĩnh, trừ bỏ viện môn chỗ thủ người ở ngoài, trong viện không có mặt khác thủ vệ. Tô Lê trong lòng kinh ngạc, liền không có kinh động hai gã thủ vệ, lặng lẽ tiếp cận thái tử nhà ở, bên trong có nói chuyện thanh truyền ra tới. Tuấn Nghĩa Bá, không có thời gian. Chúng ta không có dư thừa thời gian. Nghe được ra tới, nói lời này chính là thái tử. Tô Lê mày một trọn, lặng lặng mà tránh ở cửa sổ dưới, cảm giác buông ra nghe. Thái tử nói xong lời này lúc sau, trong phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau một lát, một đạo nghe tới có chút giả nua thanh âm chậm rãi vang lên. Thái tử tạm thời đừng nóng nảy, chuyện này, còn cần bàn bạc kỹ hơn, nóng nảy không được. Bàn bạc kỹ hơn. Thái tử âm điệu đột nhiên đề cao. Ngươi chẳng lẽ không nghe phụ hoàng nói sao? Hắn muốn đem thái tử chi vị hứa cấp Phượng Vô Thâm. Thái tử thanh âm thực sốt ruột, thực bất an. Phụ hoàng vốn là đối ta bất mãn. Cũng không biết ai đem ta trầm mê nữ nhân sự tình truyền ra đi, phụ hoàng hiện tại căn bản không thích ta. Còn như vậy đi xuống, ta này thái tử chi vị, chỉ sợ là giữ không nổi. Thái tử cắn răng, phẫn hận mở miệng. Tô Lê nhúng mày, trong lòng phảng phất phanh nổ vang một viên bom. Không nghĩ tới nàng bất quá đến thái tử phủ tới một chuyến, thế nhưng còn có thể đủ nghe được tin tức như vậy. Thái tử bọn họ đây là mưu hoa cái gì? Tô Lê mày một trọn, bên trong Tuấn Nghĩa Bá thanh âm lại truyền tới. Thái tử điện hạ. Chính biến cũng không phải là việc nhỏ. Hiện giờ binh quyền rất lớn một bộ phận cũng không ở chúng ta trong tay, chuyện này còn cần tam tư. Tuấn Nghĩa Bá nghĩ tới nghĩ lui, như cũ cảm thấy không ổn. Binh quyền đích xác có rất lớn một bộ phận không ở chúng ta trong tay. Bất quá, chỉ cần hoàng thành cấm vệ quân, cùng ngoài thành phòng giữ quân ở chúng ta trong tay, muốn khống chế được hoàng thành, bất quá dễ như trở bàn tay sự tình. Thái tử mị mị mắt, thanh âm lạnh lùng nói. Tuấn Nghĩa Bá, khi không đợi ta, phụ hoàng nếu là tác hợp Ngân Nguyệt Quốc công chúa cùng Phượng Vô Thâm thành hôn, Phượng Vô Thâm liền có Ngân Nguyệt Quốc duy trì. Ngân Nguyệt Quốc cái kia còn chưa đăng cơ lại một tay che trời hoàng tử, ngươi không phải không biết. Đến lúc đó, ta tứ cố vô thân, thời cơ đã có thể càng thêm bất lợi. Ngân Nguyệt Quốc đáp ứng dùng 10 tòa thành trì đổi lấy Phượng Vô Thâm cưới Ngân Nguyệt Quốc công chúa, đây là ngốc tử đều sẽ đáp ứng điều kiện. Phượng Vô Thâm hiện tại không đáp ứng, bất quá là cảm thấy còn muốn nói điều kiện mà thôi. Để lại cho chúng ta thời gian, thật sự không nhiều lắm. Thái tử oán hận cắn răng. Trong phòng trầm mặc xuống dưới. Tô Lê mị mị mắt, nói như vậy, chính mình này vương phi vị trí, thật là lung lay. Chỉ là Phượng Vô Thâm không nhả ra thôi, nếu là hắn nhả ra đáp ứng, như vậy chính mình này vương phi, liền sẽ trực tiếp xuống đài. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút, nhìn trong phòng hai người mưu đồ bí mật, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Xem ra là Ngân Nguyệt Quốc lúc này đây bức hôn, làm thái tử cảm giác được nguy cơ cảm. Nếu là Phượng Vô Thâm thật sự cưới Lãnh Xương, Phượng Vô Thâm cùng Ngân Nguyệt Quốc chính là cột vào cùng nhau, đến lúc đó, Ngân Nguyệt Quốc duy trì Phượng Vô Thâm. Thái tử đã có thể thật sự không cơ hội. Mặc dù Phượng Vô Thâm hai chân tàn tật, nhưng lấy thực lực của hắn, muốn ngồi trên long ỷ cũng không phải không có khả năng sự tình. Lại nói như thế nào, Phượng Vô Thâm cũng đi đứng không tốt, bệ hạ sẽ không làm một cái ngay cả lên đều không thể người, trở thành hoàng thượng đi. Tuấn Nghĩa Bá vẫn là cảm thấy không tin. Từ xưa đến nay, không có cái kia tàn hiểu rõ hoàng tử, có thể trở thành hoàng đế. Thái tử nghe, sắc mặt hơi đổi. Ai có thể bảo đảm, hắn sẽ không có con nối dõi. Đừng quên, Ngân Nguyệt Quốc thiện sản kỳ dị thảo dược, nghe nói có một loại thuốc dục tử bí phương. Đến lúc đó, nếu là Ngân Nguyệt Quốc công chúa có hắn hài tử, liên tính hắn đi đứng không tốt, vô pháp bước lên ngôi vị hoàng đế, cũng khó bảo toàn con của hắn, sẽ không bước lên ngôi vị hoàng đế. Thái tử suy nghĩ thập phần lâu dài. Trước 1007 sẽ không tẩy. Đi đứng không tốt lại như thế nào? Phu hoàng nếu là tưởng, liền tính hắn nằm liệt trên giường, cũng có thể đem ngôi vị hoàng đế cho hắn. Tuấn Nghĩa Bá còn có chút do dự, nhưng cũng biết thái tử nói thật là tình hình thực tế. Có Ngân Nguyệt Quốc duy trì Phượng Vô Thâm, chính là bọn họ địch nhân lớn nhất. nhưng là thật sự muốn làm như vậy sao? Tuấn Nghĩa bá nhấp môi trầm mặc, thẳng đến thái tử lại tung ra một cái mồi. Tuấn Nghĩa bá, nếu là ngài có thể giúp ta nghiệp lớn thành công, ta đáp ứng ngươi, làm ngài nữ nhi mẫu nghi thiên hạ. Thái tử bỗng dưng xoay người, nói năng có khí phách mở miệng. Tuấn Nghĩa bá kinh ngạc ngước mắt, không dám tin tưởng nhìn về phía thái tử. Thái tử mặt vô biểu tình, một đôi lạnh băng trong con ngươi chỉ có vô cùng dạ tâm ở bành trướng. Tuấn Nghĩa bá tuổi tác đã cao, nhưng lại chỉ có một bảo bối nữ nhi. Bình thường yêu quý thật sự, tuy rằng hắn đích xác từng có muốn đem chi gả cho thái tử, lung lạc thái tử chi tâm ý tưởng, nhưng lại trước nay không có biểu lộ cõi lòng. Hiện giờ thái tử thế nhưng dùng chuyện như vậy tới lung lạc với hắn. Thái tử xem hắn sắc mặt kinh dị, lại trầm mặc không nói lời nào, lại tiếp tục nói. Hơn nữa, ta có thể cam đoan với ngươi, lệnh viện trở thành hoàng hậu, ta trung thân sẽ không phế hậu. Thái tử điện hạ. Tuấn Nghĩa bá bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Thái tử cúi người, thân thủ đem Tuấn Nghĩa bá từ trên mặt đất nâng lên tới, khẽ cười nói. Tuấn Nghĩa bá, như thế, có bằng lòng hay không giúp ta? Bùm. Tuấn Nghĩa bá lại một lần quỳ xuống, hô to. Lao thần nguyện máu chảy đầu rơi, trợ điện hạ giúp một tay. Hai người đạt thành nhất trí, liền bắt đầu thương lượng nổi lên chi tiết việc. Tô Lê đột nhiên cảm thấy thái tử phi hảo đáng thương. Nguyên lai nữ nhân, thật sự chỉ là này đó nam nhân đánh cờ quân cờ thôi. Bọn họ đem nữ nhân bãi ở lợi thế vị trí, lại chưa từng nghĩ tới, nữ nhân kia hay không cam nguyện trở thành lợi thế đâu. Tô Lê không tiếng động thở hát ra, lại tiếp tục nghe xong trong chốc lát. Hoàng gia tiệc tối, mời ngân nguyệt quốc hoàng tử công chúa, đến lúc đó đại thần gia quyến cũng sẽ đi theo, khi đó, là mọi người tính cảnh giác thấp nhất thời điểm. Hai người thanh âm rất nhỏ, nhưng Tô Lê hai nghe phi phàm, cũng nghe cái rõ ràng chính xác. Thái tử quả nhiên là cái loại này tàn nhẫn độc các đồ đệ, vì ngôi vị hoàng đế, không màng hoàng đế tánh mạng, không màng huynh đệ tánh mạng. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, xem hắn nửa điểm bị dược vật ảnh hưởng dấu hiệu đều không có. Tô Lê cũng lười đến quản hắn, xoay người rời đi. Thái tử tự mình đưa Tuấn Nghĩa bá ra sân. Tuấn Nghĩa bá ăn mặc to rộng màu đen áo choàng lên xe ngựa u cục sử hướng về phía trên đường. Tô Lê trở lại nhị vương phủ thời điểm, Phong Nhu liền chạy nhanh đón đi lên, tự mình hội báo về Hạ Vũ Vi sự tình. Đều an bài hảo. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Phong Nhu. Đều dựa theo vương phi ý tứ an bài đi xuống, Hạ Vũ Vi bên người nha hoàn bị đưa đến hạ đẳng nha hoàn chỗ làm tạp sống. Đến nỗi Hạ Vũ Vi cùng trong phủ mặt khác nha hoàn giống nhau, vào giặt quần áo gian. Phong Nhu oán hận mở miệng. Nàng vẫn luôn đối Hạ Vũ Vi thực khó chịu, nàng thế nhưng còn dám tới nhị vương phủ, không cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái, nàng còn không biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Giờ phút này có Tô Lê tự mình phân phó, có nàng vì nàng làm chủ, nàng cái gì đều không sợ. Chỉ cần không đem người cấp lộng chết ở trong phủ, làm điểm sống làm sao vậy? Tô Lê vừa nghe cười, gật gật đầu. Thay ta chuyển cáo Hạ tiểu thư, nếu nàng một hai phải tiến này nhị vương phủ làm nô làm tỳ, như vậy ta cũng liền đại phát từ bi đáp ứng nàng. Làm nàng hảo hảo làm, sống làm không xong, chính là không có cơm ăn. Ta nhị vương phủ, không giữa người rảnh rỗi. Tô Lê dứt lời, buông tay. Đúng vậy, Phong Nhu chạy nhanh đáp. Đúng rồi, tìm người lặng lẽ đi theo nàng. Đem nàng hết thể hành động đều hội báo đến ta lỗ thai tới. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Bao gồm nàng cùng người nào có tiếp xúc, đều nhất nhất báo đi lên. Tô Lê phân phó, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường biểu tình. Đúng vậy. Phong Nhu nhất nhất đáp ứng. Cũng may nhị vương gia biết nhị vương phi mới đến, nhiều có bất tiện, trực tiếp cho bọn hắn an bài mấy chục cái nha hoàn, xin đợi sai phái. Người ở Tô Lê nơi này, không là vấn đề. Phong Nhu rời đi, một đoàn màu trắng liền lẹn đến Tô Lê trong lòng ngực. Mềm mại bạch hồ ly mao cỏ Tô Lê lòng bàn tay, cào Tô Lê ngứa. Tô Lê du mắt, duỗi tay một chút giúp nàng vuốt phẳng trên người màu trắng lông tóc. Tiểu gia hỏa, còn có hay không nơi nào không thoải mái? Tô Lê thừa nhận, lần trước là nàng đại ý, mới làm Hạ Vũ Vi có cơ hội thừa nước đục thả câu. Lúc này đây, nàng ở hắc khí nhi cùng bạch hồ ly trong cơ thể đều để lại một đạo truy tung ấn ký. Chỉ cần hai người gặp được nguy hiểm, đều có thể bằng vào truy tung ấn ký hướng nàng cầu viện, nàng sẽ trước tiên biết. Sẽ không lại làm lần trước như vậy sự tình phát sinh. Đặc biệt là Bạch Hồ, không có linh lực nó, nên có bao nhiêu bất lực. Bạch Hồ thân mật cọ cọ Tô Lê, giật giật chính mình cánh tay chân, tỏ vẻ chính mình hoàn toàn hảo. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Hảo liên hảo, ta nhớ rõ lúc trước gặp được ngươi, ngươi chính là có linh lực linh hồ, như thế nào đến nơi đây tới, ngược lại mất đi linh lực. Đây là Tô Lê không rõ chuyện này. Nàng thử dùng chính mình linh lực đưa vào linh hồ thân thể giữa. Nhưng mà, cũng không có nhiều ít tác dụng. Linh hồn thân mình, tựa như một cái động không đáy, đang không ngừng hấp thu linh lực, lại như thế nào cũng sẽ không no đủ. mà hấp thu qua đi, tiểu gia hỏa này trên người lại như cũ một chút linh lực phản ứng đều không có. Tô Lê cũng là thực bất đắc dĩ. Nàng hỏi chuyện, Bạch Hồ trả lời không được, chỉ có thể ủy khuất ba ba cọ Tô Lê tay. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra trêu chọc nói. Hảo, hảo, không có linh lực ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, đừng sợ. Cùng lúc đó nhị vương phủ giặt quần áo gian. Hạ Vũ Vi đã bị mạnh mẽ thay nha hoàn quần áo. Tuy rằng một khuôn mặt lớn lên không tồi, nhưng kia đối phó nam nhân vũ khí, ở nữ nhân đôi, chính là ghen ghét ngọn nguồn. Cái nào nữ nhân sẽ hy vọng có cái càng thêm xinh đẹp nữ nhân ở trước mắt lắc lư. Hạ Vũ Vi, đêm này đó dơ quần áo cấp giặt sạch, rốt cuộc tẩy không xong, liền không cần ăn cơm. Quản sự chính là Phượng Vô Thâm làm người tân tìm tới, dị vạng những cái đó đều bị đổi đi. Mà người này từ vào phủ bắt đầu, liền bị giáo huấn hoàn toàn nghe lệnh nhị vương phi nói tư tưởng. Giờ phút này đã chịu Phong Nhu phân phó, như thế nào sẽ đối Hạ Vũ Vi khách khí. Một cái muốn rửa mặt thông đồng vương gia nữ nhân. Bị vương gia đuổi ra phủ, thế nhưng còn dám tới. Này không phải khi dễ vương phi nương nương kia. Bang bang vài tiếng, mấy đại buồn quần áo ném ở trong buồn, lập tức đem buồn trang đến tràn đầy. Hạ Vũ Vi sắc mặt soát trắng. Nàng nghĩ tới Tô Lê sẽ không làm nàng vào phủ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới nàng sẽ dùng như vậy phương pháp, tới tra tấn nàng. Giặt quần áo. Nàng từ nhỏ liền sống trong nhung lụa, mười ngón không dính dương xuân thủy, xanh nhạt ngón tay thon dài bảo dưỡng đến như vậy hảo. Nơi nào sẽ giặt quần áo? Giặt quần áo loại sự tình này, sẽ làm tay nàng phế đi. Đây là một đôi khiêu vũ tay A. Ta sẽ không thể. Hạ Vũ Vi nhược nhược thanh âm vang lên tới, ủy khuất ba ba bộ dáng nhìn quản sự ma ma. Trước 1008 làm nàng đương cái đủ. Dĩ vãng những cái đó nam nhân, chỉ cần nàng lộ ra như vậy thần thái, tuyệt đối sẽ đáng thương ủy khuất nàng, thế nào cũng sẽ không cho nàng làm như vậy sống. Chính là, quản sự ma ma là nữ nhân, nhưng cho tới bây giờ không để mình bị đẩy vòng vòng. Sẽ không tẩy. Người lớn như vậy chẳng lẽ đều là ăn phân lớn lên. Sẽ không tẩy cũng đến tẩy, học người khác tẩy. Tẩy không xong, giữa trưa đừng nghĩ ăn cơm. Quản sự ma ma cũng mặc kệ này đó, Phong Nhu cô nương chính là công đạo, phải hảo hảo chiếu cố vị này nũng nịu đại tiểu thư. Một khi đã như vậy, nàng như thế nào có thể làm nàng nhẹ nhàng. Dứt lời, quản sự ma ma trực tiếp làm người bưng cái ghế tới, liền ngồi ở một bên giám sát. Nhanh lên tẩy. Không muốn ăn cơm. Hạ Vũ Vi chưa bao giờ chịu quá như vậy khí nhi. Bên người nha hoàn đã bị mang đi, này đó dị vang ở nàng thuộc hạ quỳ xuống hạ nhân, hiện giờ cùng nàng ăn mặc giống nhau quần áo, bận rộn trong ngoài làm việc. Nàng cũng thành các nàng giữa một người. Nàng uy khuất, nước mắt bờ lạ chảy xuống dưới. Bang. A. Roi chịu ở Hạ Vũ Vi trên người nháy mắt, Hạ Vũ Vi đau đến hét lên, cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Đau quá, đau quá. Nóng rất đau. Nàng phản xạ có điều kiện rụt rụt bối. Phía sau truyền đến quản sự ma ma quát lạnh. Cọ sát cái gì đâu? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái gì thiên kim đại tiểu thư không thành? Nói cho ngươi, vào này giặt quần áo gian, sở hữu hết thể cũng phải nghe lời của ta. Chạy nhanh tẩy. Không chuẩn lười biếng. Quản sự ma ma quát lạnh, Hạ Vũ Vi đau đến run bần bật, mắt thấy quản sự ma ma lại giơ lên roi dài, nàng chạy nhanh cầm quần áo phóng tới trong buồn. Bang! Roi hung hăng mà chịu trên mặt đất, để lại một cái bạch ngân. Nếu ai còn dám lười biếng, đừng trách ta không khách khí. Quản sự ma ma nói, lạnh lùng ánh mắt dừng ở Hạ Vũ Vi trên người. Mà những người khác xem Hạ Vũ Vi này đáng thương hề hề bộ dáng, không đành lòng. Rốt cuộc lúc trước Hạ Vũ Vi vì lung lạc trong phủ hạ nhân, chính là xử quá tiền bạc. Lại không nghĩ rằng hiện giờ thế nhưng bị người như vậy khi dễ. Mọi người trong lòng tức giận bất bình, nhưng ngại với cái này mới tới quản sự ma ma dâm uy, ai cũng không dám nói, ai cũng không dám ngăn cản. Nay quản sự ma ma bình thường cũng sẽ không tùy tiện đánh người, hôm nay đối Hạ Vũ Vi, chỉ sợ là Vương Phi nương nương phân phó đi. Trong lòng mọi người như vậy tưởng, Vương Phi nương nương quả nhiên không phải dễ khi dễ. Múc nước, không múc nước như thế nào tẩy. Bên này, quản sự ma ma xem Hạ Vũ Vi này chân tay vụng về bộ dáng, quát lạnh nói. Hạ Vũ Vi một bên rưng rưng, một bên bắt đầu múc nước giặt quần áo. Thủy giải đầy đất, lại bị thoá mạ một đốn. Thẳng đến giữa trưa mọi người đi ăn cơm. Hạ Vũ Vi trước mặt quần áo còn có hơn phân nửa. Tay ngâm mình ở trong nước, thủy cái loại này lạnh băng cảm giác đã sắp làm nàng chết lặng. Nàng kia nhỏ dài 10 ngón phao đỏ bừng, nước mắt lạch cạch rơi xuống đầy đất. Nhất định là Vương Phi, nhất định là Vương Phi tra tấn nàng. Nếu là Vương gia đã biết, khẳng định sẽ không như vậy đối nàng. Hạ Vũ Vi như vậy tưởng, lại không thể không tiếp tục tẩy kia một đống quần áo. Thẳng đến buổi chiều ăn cơm chiều, Hạ Vũ Vi thân mình đều có chút cứng đờ chết lặng, kia đôi quần áo mới tẩy xong. Mama, ta, ta hảo đói, có thể hay không cho ta điểm cơm ăn. Hạ Vũ Vi cảm thấy chính mình hảo đáng thương, thế nhưng lưu lạc tới rồi như vậy nông nỗi. Sớm biết rằng tới vương phủ kết cục là cái này, nàng còn có thể hay không tệ phá đầu, hao hết tâm tư tiến bảo. Quản sự ma ma ghét bỏ nhìn Hạ Vũ Vi liếc mắt một cái, chiều phía sau một người tiểu nha hoàn xua xua tay. Mang nàng đi ăn cơm, cơm nước xong tiếp tục, còn có một đống lớn quần áo không tẩy đâu. Rửa sạch sẽ, mới chuẩn ngủ. Xem Hạ Vũ Vi nghe lời, nàng này roi cũng thu lên. Hạ Vũ Vi nghe được có thể ăn cơm, cảm động đến thiếu chút nữa khóc. Nhưng lại nghe được quản sự ma ma nói còn có một đống quần áo không tẩy, nước mắt lại lạch cạch hạ xuống. Theo sau trơ mắt nhìn những người đó lại đem một đống lớn quần áo cấp ném tới rồi viện tâm. Còn thất thần làm gì? Không phải muốn ăn cơm. Quản sự ma ma vừa thấy không vui. Nàng đại phát từ bi làm nàng đi ăn cơm, còn cọ tới cọ lui. Không muốn ăn. Tưởng tiếp tục tẩy. Không không, ta muốn ăn cơm, ta muốn ăn cơm. Hạ Vũ Vi chạy nhanh đi theo tiểu nha hoàn rời đi. Vô luận như thế nào, nàng đều phải kiên trì đi xuống, nhất định phải nhìn thấy vương gia. Cơm nước xong, Hạ Vũ Vi lại bị tiểu nha hoàn đưa tới giặt quần áo gian, bắt đầu rồi một đống lớn quần áo rửa sạch công tác. Vào đêm, giặt quần áo gian người đều tan đi, quản sự ma ma vô vô ngáp miệng, trong tay roi chọc chọc Hạ Vũ Vi. Hảo hảo đêm này đó quần áo rửa sạch sẽ mới có thể ngủ, ngày mai ta muốn kiểm tra. Dứt lời, quản sự ma ma từ trên ghế đứng dậy, duỗi người đi hướng chính mình phòng. Hạ Vũ Vi đôi tay đỏ bừng mau chảy ra, đau đến không được. Nay thủy lại đặc biệt lạnh, nàng cảm thấy này nhanh tay nếu không phải chính mình. Thật vất vả cầm quần áo tẩy xong, Hạ Vũ Vi đứng lên, sắc trời đã khuya. Nàng lau khô trên tay thủy, nhìn chính mình này xong máu chảy đầm địa tay. Trên mặt lộ ra một mạt toán độc. Nếu không phải Tô Lê, nàng như thế nào sẽ có như vậy tao ngộ? Lúc này, nhị vương gia nên trở về tới đi. Nàng ở cái này vương phủ ở nhiều năm như vậy. Đối vương gia cuộc sống hàng ngày sớm đã hỏi thăm đến rõ ràng. Thường thường lúc này, vương gia liền sẽ hồi phủ, chỉ cần nhìn thấy vương gia khẳng định sẽ vì nàng làm chủ. Hạ Vũ Vi khẽ cắn môi, kéo mệt mỏi thân mình, chậm rãi đi ra giặt quần áo gian. Dựa vào ký ức, nàng đi tới cửa hậu viện trước một cái đường nhỏ. Gió đêm có chút lạnh, nàng lại xuyên đơn bạc, nhịn không được đánh hai cái run run. Nàng chạy nhanh ngồi xổm xuống, xúc ở núi đá mặt sau tránh gió, một bên quan sát đến bên này đường nhỏ. Vương gia nhất định sẽ đến đi. Nàng như vậy nghĩ, đợi một hồi lâu thời gian, rốt cuộc thấy được từ bên kia hành lang lại đây lưỡng đạo thân ảnh. Quen thuộc bánh xe lộc cộc thanh, Hạ Vũ Vi ánh mắt sáng lên, vội vàng từ núi đá lúc sau đứng lên. Nhưng mà, không đợi nàng kêu ra tiếng, liền lập tức có người từ phía sau bưng kín nàng miệng. Mặc cho Hạ Vũ Vi như thế nào dãy rủa, người nọ không chút sức mẻ, gắt gao che lại nàng miệng, không cho nàng phát ra một đinh điểm thanh âm. Nàng dùng sức phất tay, tưởng khiến cho Phượng Vô Thâm lực chú ý. Nhưng mà, sắc trời đen nhánh, hơn nữa bên này cũng không phải là cái gì đường ngay. Phượng Vô Thâm mắt nhìn thẳng, bởi vì lam đẩy, thực đi mau qua Hạ Vũ Vi trước mặt, về phía sau viện mà đi. Không hề có phát hiện này hoa viên giữa người. Hạ Vũ Vi trừng lớn đôi mắt, mắt thấy hy vọng ở trước mặt trốn đi, sắp hỏng mất. Vương gia! Vương gia! Nàng hôn mê bất tỉnh, phía sau ám vệ rũ mắt nhìn nàng một cái, nhanh nhẹn đem Hạ Vũ Vi cấp khiêng thượng vai, trực tiếp mang về hạ nhân phòng. Cùng lúc đó, nghe thấy cái này tin tức Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Ân, không phải phải làm nha hoàn hầu hạ chủ tử sao? Khiến cho nàng đương cái đủ. Phong Nhu gật gật đầu, xua xua tay làm báo tin người rời đi. Bóng đêm mê người, đi vào sân Phượng Vô Thâm mới nghiêng mắt liếc mắt một cái phía sau núi giả, khóe miệng gợi lên một mặt tà cười. Chương 1009 đã xảy ra chuyện. Lấy hắn cảm giác, lớn như vậy cái sẽ không che giấu hô hấp người ở chính mình cách đó không xa. Hắn sao có thể không biết? Bất quá, hắn làm quyết định, chưa bao giờ sẽ thay đổi. Nay Hạ Vũ Vi là hắn tự mình trục xuất vương phủ. Trước mắt Tô Lê nếu đồng ý nàng nhập phủ, đều có Tô Lê đạo lý, hắn sẽ không nhúng tay. Mà đem Hạ Vũ Vi bên kia truyền tới tin tức, coi như tống cổ thời gian nhàm chán kịch bản Tô Lê, lại bị kỳ thần cửa hàng bên kia một cái đặc biệt tin tức hấp dẫn qua đi. Tô Lê xuất hiện ở kỳ thần cửa hàng thời điểm, Cao Văn Thư liền chạy nhanh đón lại đây, trong miệng còn không ngừng nhắc mãi. Ra đại sự, Tô Tiểu Thư. Nhìn thấy Tô Lê, hắn chạy nhanh chào hỏi. Tuy rằng hắn cùng Tô Lê đã thập phần quen thuộc, nhưng bọn hắn chung quy là lão bản cùng thuê quan hệ. Cao Văn Thư chưa bao giờ quên, bọn họ có thể có ngày này, tất cả đều là Tô Lê ban ân. Tô Lê vội vàng giơ tay ý bảo hắn đứng dậy, nhíu mày nói. Rốt cuộc sao lại thế này? Vì sao kiếm gỗ đảo thượng truyền tới nhân quả quan hệ sẽ như thế nào hung ác? Dựa theo Tô Lê dĩ vãng kinh nghiệm, lúc này đây không phải là giống nhau lén lút yêu tà. Cao Văn Thư thấy nàng mở miệng hỏi, chạy nhanh giải thích nói. Tô tiểu thư, là cái dạng này, hoàng thành trong vòng đã xảy ra liên tiếp án mạng, nhưng cái đó người chết thập phần kỳ quái. Quan phủ đã ở truy tra, chính là vẫn luôn đều không có tìm được hung thủ. Mà những cái đó người chết thân nhân cảm thấy không thích hợp nhì, mời ta đi xem qua. Tô tiểu thư, ngươi đã từng đã dạy ta một ít đơn giản phân rõ tà ám bản lĩnh, ta vẫn luôn đều không có quên, thậm chí còn cần thêm luyện tập. Hiện giờ phân rõ những cái đó tà ám thực lực cấp bậc, chúng ta cũng đều có nhất định cảm giác. Chính là, ta tới rồi kia xảy ra chuyện nhân ra đi xem, phát hiện đích xác không phải bình thường án mạng. Ta vốn định mang theo ngài để lại cho ta một ít phụ triện đi gặp này tà ám, lại không nghĩ tà ám không có giết đến, ngược lại đi theo ta cùng đi tiêu diệt tà ám người, cũng bị nó giết. Cao Văn Thư nói, trên mặt lộ ra thống hận hối hận biểu tình. Đều do ta, nếu không phải ta quá đánh giá cao chính mình, cũng sẽ không hại hắn. Tô tiểu thư, thực xin lỗi, làm trong tiệm danh dự bị hao tổn, là ta sai. Cao Văn Thư nói, bùm một tiếng quỳ tới rồi trên mặt đất, hối hận chảy xuống nước mắt. Tô Lê trầm mặc khoảnh khắc mở miệng an ủi. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, này cũng không phải là chúng ta cao lão bản tác phong, hiện tại chính yếu, là nghĩ cách diệt trừ tà ám. Là. Cao Văn Thư chạy nhanh ngẩng đầu, kiên định mở miệng. Hắn là vô điều kiện tin tưởng Tô Lê. Tô Lê gật gật đầu, hướng hắn dò hỏi một ít chi tiết, liền làm Cao Văn Thư mang nàng đi kia ra đã chết người địa phương nhìn xem. Là hoàng thành phố đông phố đuôi người một nhà, khoảng cách phủ Hoa Kỳ thần cửa hàng có chút khoảng cách. Liền tính là Tô Lê kiếm gỗ đảo cũng không có thể cảm giác được bên này đen đuổi cảm ứng. Nếu không, Tô Lê hẳn là đã sớm có thể cảm giác được đến. Đây là một hộ lấy làm đậu hủ mà sống nhân ra. Trong viện có mái che nắng đó là một ít làm đậu hủ công cụ. Giờ phút này bởi vì nam chủ nhân rời đi, mái che nắng còn chưa hoàn thành bã đậu đã phiếm ra nhàn nhạt vị chua. Tô Lê bước chân dừng lại ở giữa sân, ánh mắt nhìn bên kia mái che nắng hơi hơi trầm ngưng. Làm sao vậy Tô tiểu thư? Cao Văn Thư cũng không có nhìn ra cái này mái che nắng có cái gì không thích hợp như tới, xem Tô Lê xem đến như vậy nhập thần, nhịn không được mở miệng hỏi. Tô Lê hơi hơi mỉm cười lắc đầu. Không có gì. Chính là cảm thấy này mái che nắng tàn tật hơi thở có chút kỳ quái. Đích xác kỳ quái, viện này chỉ ở ba người, một cái là chết đi chính trực tráng niên nam nhân, mặt khác hai cái là nam nhân cha mẹ. Hai vị lão nhân đã qua tuổi nửa trăm, ở cái này lao khổ nhân dân phổ biến thấp linh qua đời thế giới, đã xem như tuổi hạc. Giờ phút này bởi vì nhi tử qua đời, hai người thiếu chút nữa khóc mù một đôi mắt. Đang ngồi ở trong phòng thương tâm khổ sở. Nhìn đến Tô Lê mấy người tiến sân, cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn xem. Cũng không để ý tới, nghĩ đến là cực kỳ thương tâm, đã không có sống sót hy vọng. Mà Tô Lê Linh Mục nhìn đến cái này mái che nắng trong vòng, trừ bỏ có thuộc về nam nhân tàn lưu xuống dưới một ít cương dương chi khí ở ngoài. Còn có nữ nhân hơi thở. Tô Lê hỏi qua Cao Văn Thư nói qua, viện này nam nhân cũng không có kết hôn, có thể nói chỉ là một cái quan côn thôi. Như vậy, này mái che nắng nơi nào tới nữ nhân hơi thở. Tô Lê nhíu nhíu mày, hai nghi vấn áp xuống. Tùy Cao Văn Thư cùng nhau đi hướng phía trước nhà ở. Lão nhân gia, nén bi thương thuận biến. Cao Văn Thư thập phần đồng tình hai người, lớn như vậy tuổi tác, nhi tử rồi lại tao này tai họa bất ngờ, chỉ sợ cả trái tim đều nát. Hai cái lão nhân là nhận thức Cao Văn Thư. Buổi sáng Cao Văn Thư còn dẫn người đã tới sân xem địa phương, nhưng không biết cái gì nguyên nhân, đi theo lại đã chết một cái. Người bên cạnh nghe nói chuyện này, đều nói là bọn họ sân có vấn đề, ai cũng không dám gần chút nữa cái này sân. Cao trưởng quay. Ngươi đi đi, ta nhi tử không biết gặp cái gì, mệnh đã như thế, lại liên lụy ngươi, đó là tội lỗi. Lão phụ nhân nói, tựa hồ lại nghĩ tới chính mình kia số khổ nhi tử, thút tha thút thít lên. Một bên lão công công cũng gật gật đầu báo cho nói. Các ngươi đi thôi, bọn họ nói cũng không hoàn toàn sai. Đã có hai người vô duyên vô cớ chết ở cái này trong viện, nếu là lại có người bởi vậy dựng lên, chúng ta. Lão công công cũng nghẹn ngào, duỗi tay lau lau đôi mắt biên chảy ra nước mắt. Nhìn ra được tới. Hai người đều thập phần thiện lương, không nghĩ bởi vậy liên lụy những người khác. Đến nỗi việc này, cho dù có cái gì, bọn họ cũng cảm thấy không sao cả. Cho dù chết ở cái này trong viện, cũng không cái gọi là. Cao Văn Thư nhìn, trong lòng khổ sở càng sâu, khó xử nhìn phía sau Tô Lê. Tô Lê nhìn khe khẽ thở dài, tiến lên một bước nói. Lão nhân gia, ngài nhi tử tuy rằng đã không còn nữa, nhưng chúng ta cần thiết tra ra ngài nhi tử tử vong chân chính nguyên nhân. Như vậy chúng ta mới có thể tìm ra hung thủ. Ngăn chặn chuyện như vậy phát sinh. Nói, Tô Lê nhẹ nhàng chiều hai người bắn một sợi linh lực. Linh lực lấy người thường nhìn không tới trạng thái, quấn quanh hai người vòng mấy cái vòng. Hai người kia nguyên bản câu lũ già nua thân ảnh, dần dần trở nên thẳng lên, hơn nữa cảm giác tựa hồ cả người đều nhẹ nhàng. Lão nhân gia, vị này chính là chúng ta Phù Hoa Kỳ Thần cửa hàng chủ tiệm, là một vị đạo thuật tông sư. Nếu là viện này thật sự có cái gì vấn đề, đại sư nhất định có thể nhìn ra tới. Cao Văn Thư chạy nhanh tiếp lời, giúp Tô Lê giải thích nói. Hai vị lão nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn Tô Lê, như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt tuổi này nhẹ nhàng cô nương ra, thế nhưng sẽ đạo thuật. Tuy rằng nàng che mặt, nhưng thanh âm làn da đều không giống thượng tuổi. Chẳng lẽ này đạo thuật vẫn là vĩnh trú thanh xuân? Trên thực tế nàng tuổi tác đã rất lớn. Nàng là kỳ thần cửa hàng đại sư. Lão phụ nhân có chút không tin mở miệng hỏi. Là. Cao Văn Thư chạy nhanh gật đầu. Chương 1010 cách chết không giống nhau. Kỳ thần cửa hàng sở hữu phụ triện, đều là xuất từ tay nàng, công hiệu cường đại. Lão nhân gia lúc này mới đối Tô Lê lau mắt mà nhìn, ánh mắt kinh dị. Nguyên lai, thế nhưng là đại sư. Đại sư, ngài muốn biết cái gì, ngài nói đi, chúng ta biết đến nhất định tất cả đều nói cho ngươi. Lão nhân gia biết, Tô Lê bọn họ lại một lần lại đây, khẳng định là có vấn đề muốn hỏi. Mà mấy vấn đề này, trên thực tế quan phủ đã hỏi qua một lần, lặp lại lần nữa, cũng không có gì quan hệ. Tô Lê lúc này mới gật gật đầu mở miệng. Ta muốn biết ngài nhi tử hay không có vị hôn thê. Lại hoặc là bạn gái. Nhận thức nữ nhân trẻ tuổi. Tô Lê không thể không có như vậy suy đoán. Mái che nắng trong vòng lưu lại tới kiểu diễm hơi thở. Tuy rằng trà lau hơn nữa rửa sạch quá. Nhưng như thế nào có thể giấu được nàng linh ngục. Mà lời này vừa ra. Hai vị lao nhân sửng sốt. Nữ, bạn gái. Vị hôn thê. Không, không. Không có, cái này không có. Ta nhi tử chưa hôn phối, cũng chưa từng làm ai, nơi nào tới bạn gái. Hai vị lão nhân ngẩn người, nay cùng quan phủ hỏi tựa hồ có điểm không giống nhau. Không có bạn gái. Lúc này, ngược lại là Tô Lê có chút kinh ngạc. Hai vị lại hảo hảo ngẫm lại. Này không phải nàng lung tung hỏi. Cái này mái che nắng ở sát sát thật thật nói cho Tô Lê, nơi này phát sinh quá một nam một nữ quan hệ sự kiện, lại còn có không ngừng một lần. Thật sự không có, hơn nữa ta nhi tử cũng không cùng nữ hài tử lui tới. Hai vị lão nhân trầm tư một lát, vẫn là lắc lắc đầu. Nhi tử thành thật, chỉ biết có một thân sức lực làm việc, lớn như vậy còn chưa từng kết hôn. Lao hai cái cũng là thập phần đau đầu. Vốn định chạy nhanh tìm cá nhân cùng hắn kết cái thân. Lại không nghĩ rằng, không đợi tìm được tức phụ, nhi tử lại không còn nữa. Tô Lê nhíu mày, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía mái che nắng. Mái che nắng bên trong có một chỗ giường, không lớn, tựa hồ là bình thường nghỉ ngơi dùng. Đương nhiên, ở Tô Lê xem ra, cũng là nhà này nam chủ nhân cùng nữ nhân kia phát sinh quan hệ địa phương. Chỉ là, mặc cho Tô Lê như thế nào hỏi, hai vị lao nhân đều tựa hồ không biết chính mình nhi tử lại cùng một nữ nhân lui tới. Đừng nói thấy, liền tính là nghe, cũng không từng nghe quá. Tô Lê trầm mặc khoảnh khắc, lại mở miệng nói. Như vậy, ngài nhi tử ở tử vong phía trước những cái đó thiên, hay không có cái gì khác thường hành động? Khác thường. Hai vị lao nhân liếc nhau, hồi ức một lát mở miệng. Đích xác có. Từ năm ngày trước, nhi tử tựa hồ tâm tình liền biến hảo đến không thể hiểu được. Lại còn có thực cần mẫn làm đậu hủ, ngay cả buổi tối, thật nhiều thời điểm, cũng đều ở mái che nắng nghỉ ngơi. Chúng ta khuyên quá hắn, làm hắn về phòng ngủ, không cần bởi vì làm việc mà mệt muốn chết rồi thân mình, chính là hắn không nghe. Hai người một năm một mười đem chính mình biết đến nói ra. Tô Lê mày vừa động, gật gật đầu. Hảo, ta đã biết, đà tạ hai vị. Dứt lời, Tô Lê tiếp đón Cao Văn Thư đi tiếp theo ra. Liên hoàn giết người án người chết, cũng không chỉ là một cái người chết. Muốn biết là người nào làm, nhất định phải biết này đó người chết rốt cuộc có cái gì cộng đồng đặc điểm. Tô Lê bước nhanh rời đi, Cao Văn Thư liền cũng chỉ có thể chạy nhanh đuổi kịp. Tối hôm qua thượng ngươi dẫn người tới trong viện mai phục là vì sao? Người này lại là chết như thế nào? Tô Lê vừa đi vừa hướng hắn hỏi thăm. Cao Văn Thư chạy nhanh hồi ức hạ mở miệng nói. Là như thế này, ta sở dĩ dẫn người đến nơi đây mai phục. Là bởi vì ta phía trước tới viện này, nhặt được một khối toái ngọc. Cao Văn Thư nói, từ tùy thân ống tay háo chung lấy ra một cái tiểu vở, mở ra cấp Tô Lê xem. Cao Văn Thư là niệm thư người, bút lông họa ra tới đơn giản tranh vẽ cũng là phi thường rõ ràng minh bạch. Nhìn ra được tới, này chỉ là một khối ngọc rắc một bộ phận, ngoại vòng hiện ra hình tròn, mặt trên chỉ có nho nhỏ một chút điêu khắc hoa văn, đến nỗi bên trong cái gì đồ án liền đoán không ra tới. Chắc là có người không cẩn thận đem này ngọc rắc quăng ngã toái. Hoảng loạn bên trong nhặt đi rồi mặt khác bộ phận, mà đem này bộ phận lưu tại trong viện. Nguyên vật bị quan phủ lấy vật chứng chi danh mang đi, nay chỉ là kia toái ngọc đại thể bộ dáng, thoạt nhìn như là cái ngọc bội. Cao Văn Thư chậm rãi nói. Ta suy đoán kia đạo tặc chỉ sợ sẽ hồi lạp tìm kiếm này rơi xuống ngọc giác, liền dẫn người tới nơi này mai phục, tưởng nhân cơ hội bắt lấy hắn. Lại không nghĩ rằng chẳng những không có mai phục nói, hơn nữa, còn lại đã chết một người. Cao Văn Thư thập phần tự trách. Tô Lê nhướng mày, nhìn kỹ xem cái kia toái ngọc hoa văn, đích xác có chút khó có thể phân biệt này ngọc giác bộ dáng. Mới lại nói, vậy ngươi có biết lúc ấy này ngọc giác tài chất, có hay không cái gì đặc biệt? Tô Lê cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Rốt cuộc ngọc thạch tài chất, người thường chỉ sợ là phân biệt không được. Lại không nghĩ Cao Văn Thư cũng không có do dự, trực tiếp mở miệng nói. Này ngọc chất đích xác có chút đặc biệt, bạch trung mang một chút đỏ tím, là tốt nhất tơ lụa ngọc, hoa văn thập phần xinh đẹp. Trung hợp, Cao Văn Thư thời trẻ làm buôn bán thời điểm, cũng từng nghiên cứu quá ngọc thạch này một hàng nghiệp, đối thức ngọc có chút nhận thức. Mà này tơ lụa ngọc lại thập phần đặc biệt, xem một lần liền rất khó quên. Hắn tự nhiên là nhớ rất rõ ràng. Tô Lê kinh dị nhìn hắn một cái, đột nhiên phát hiện chính mình này trưởng quầy, tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Tơ lụa ngọc, kia chính là vương tôn quý tộc mới có đồ vật. Tô Lê nhướng mày. Tơ lụa ngọc là trên thế giới này một loại nhất cực phẩm ngọc thạch. Xem tên đoán nghĩa, đó là ngọc thạch trong vòng hoa văn giống như tơ lụa giống nhau xinh đẹp tinh xảo mà được gọi là cực nhỏ có khai thác ra tới. Mà khai thác ra tới những cái đó, đã bị vương tôn quý tộc kẻ có tiền đoạt. Bình dân ba cánh, nhưng không có như vậy bản lĩnh được đến bất luận cái gì một khối tơ lụa ngọc. Mà trong đó, lấy màu đỏ lại đặc biệt khó được, hồng tơ lụa phiêu ở bạch ngọc trong vòng, càng là đặc biệt chân quý. Người thường gia đã mua không nổi, chỉ có chân chính vương tôn quý tộc, chỉ sợ mới có thể đủ có được. Đây là một cái cực kỳ quan trọng manh mối. Tô Lê không chút để ý một câu, dọa Cao Văn Thư giống nhau. Tô Lê đây là đang nói, giết người, là vương tôn quý tộc. Lúc ấy người chết cùng mặt khác một người liền ở mái che nắng bên cạnh cái kia nhàn rỗi trong phòng mai phục, chúng ta những người khác liền mai phục tại mái che nắng bên cạnh. Vốn tưởng rằng người nọ sẽ trực tiếp đi mái che nắng tìm đồ vật, mái che nắng mới là nguy hiểm nhất địa phương. Lại không nghĩ, trong phòng mặt khác một người ra cửa thượng vê nút cờ, mà chờ hắn trở về thời điểm, liền nhìn đến trong phòng người nọ, đã chết. Cao Văn Thư nhẹ nhàng thở hắt ra, lại giải thích nói, là bị một phen truy thủ, thọc trái tim. Cùng cái kia bán đậu hủ ra nhi tử cách chết cũng không giống nhau. Tô Lê trầm mặc xuống dưới, bán đậu hủ kia ra nhi tử, là không thể hiểu được ngã trên mặt đất liền đã chết. Đây là Cao Văn Thư cùng nàng giảng quá. Mà vừa mới nói cái này, lại là bị người thọc trái tim. Khi nói chuyện, hai người đã muốn chạy tới người chết ra. Cao Văn Thư duỗi tay gõ gõ môn, bên trong cánh cửa chậm rãi truyền đến tiếng bước chân. Thức mau, viện môn mở ra. Các ngươi lại muốn làm cái gì? Trước 1011 đích xác có một nữ nhân. Mở cửa chính là một cái phụ nhân, nàng tựa hồ đang chuẩn bị làm việc, tay áo cuốn cao. Mà nhìn thấy Cao Văn Thư, ngữ khí không tốt. Thực hiển nhiên, chính mình trượng phu đi theo Cao Văn Thư êm đẹp đi ra ngoài, chuyển tới lại là hắn tin người chết. Nàng vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được. Ngượng ngùng phu nhân, lại tới quấy rầy. Cao Văn Thư vốn là ấy nấy tự trách, chuyện này nói đến cùng thật là nhân hắn dựng lên, giờ phút này càng thêm khó chịu. Nhưng khó chịu về khó chịu, hắn vẫn là đến đem chính mình thái độ lấy ra tới. Nay một chuyến, chính là có Tô Lê đi theo cùng nhau tới. Nói, hắn sơn những người, tránh ra phía sau Tô Lê nói. Vị này chính là Tô Đại Sư, đối đạo thuật rất có nghiên cứu, thượng một lần là Cao Mô sai, mới đưa đến ngải phu quân bỏ mạng. Lúc này đây, Cao Mô mang Tô Đại Sư đến nơi này, là vì tìm ra hại ngải phu quân hung thủ. Còn thỉnh phu nhân thông cảm. Các ngươi có thể tìm ra hung thủ. Phu nhân khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng, hiển nhiên phía trước Cao Văn Thư mang theo một đống người bận việc lâu như vậy, cũng không tìm được cái gì hung thủ. Giờ phút này mang theo Tô Lê như vậy một người tuổi trẻ nữ tử, là có thể tìm ra hung thủ. Nàng không tin. Cao Văn Thư đang muốn mở miệng, Tô Lê trước một bước ngăn lại hắn, tiến lên một bước đi tới phu nhân trước mặt. Rốt cuộc có thể hay không tìm được hung thủ, thử xem mới biết được. Án mạng liền phát sinh ở ngài chung quanh, chẳng lẽ ngài liền không lo lắng cho mình tánh mạng sao? Nếu là kia hung thủ nhằm vào chính là ngài một nhà, hiện tại ngài phu quân đã chết, có phải hay không nên đến phiên ngươi? Tô Lê mị mị mắt, ánh mắt lạnh băng uy hiếp nói. Phụ nhân sắc mặt phiếm thanh, nhìn Tô Lê này hùng hổ dọa người ánh mắt, trong lòng lại thập phần ủy khuất. Hoa! Một tiếng khóc lên. Ta như thế nào như vậy mệnh khổ a? Ô ô ô! Phụ nhân khóc thập phần thương tâm, khóc trời đất tối sầm, khóc ruột gan đứt từng khúc. Trong nhà còn có một vị lão mẫu thân yêu cầu chiếu cố, nàng không có biện pháp. Mặc dù chịu đựng lòng tràn đầy đau xót, cũng đến xuống đất làm việc. Giờ phút này bị Tô Lê như vậy một hù dọa, kia nhịn thật lâu cảm xúc lập tức buộc phát ra tới. Tô Lê không có quấy rầy nàng, lặng lặng mà đứng ở một bên chờ nàng khóc. Cao Văn Thư có chút bất an. Bộ dáng này, thật giống như nhà này nam nhân đã chết nguyên nhân, tất cả đều quy kết tới rồi hắn trên người. Hắn thật là biết vậy chẳng làm. Ngài nén bi thương. Cao Văn Thư nghẹn sau một lúc lâu, vẫn là thật cẩn thận mở miệng. Nhưng mà, khóc giống trung phụ nhân nơi nào để ý tới hắn. Cao Văn Thư thập phần xấu hổ, trong lòng tự trách cùng đau xót lại trong nháy mắt thổi quét hắn. Đều là hắn sai. Mà Tô Lê nhìn phụ nhân khóc, trên mặt mới xẹt qua một mặt thả lỏng. Từ nhìn thấy cái này phụ nhân bắt đầu, Tô Lê liền biết nàng có bệnh. Có lẽ là phu quân chết đối nàng đả kích rất lớn, nàng lại không thể không ở lao mẫu thân trước mặt nghẹn. Như vậy cảm xúc dao động cực đại, rồi lại không chiếm được phát tiết, thực dễ dàng sẽ nghẹn ra bệnh tới. Tô Lê như vậy hù dọa nàng, bất quá là vì làm nàng khóc ra tới. Cảm xúc được đến phát tiết, liền sẽ khá hơn nhiều. Xem Tô Lê không nói lời nào cũng bất động, Cao Văn Thư cũng không dám nói thêm cái gì, lặng lặng mà chờ. Thẳng đến phụ nhân hai mắt đấm lệ, thút tha thút thít dừng khóc thút thít. Tô Lê lúc này mới mở miệng nói. Chúng ta này một chuyến tới, chỉ là vì điều tra rõ, rốt cuộc là ai hại chết phu quân của ngươi. Người chết không thể sống lại, nhưng giết người hung thủ cần thiết được đến trừng phạt. Mặc kệ nó rốt cuộc có phải hay không người, đều cần thiết trả giá đại giới. Ngươi ngẫm lại rõ ràng, nếu là có thể trả lời ta nói, liền sửa sang lại một chút cảm xúc. Tô Lê chậm rãi mở miệng thuyết minh lợi hại quan hệ. Phụ nhân ngẩng đầu nhìn Tô Lê liếc mắt một cái, trên mặt còn có thương tâm chi sắc, nhưng cả người cảm xúc đã vững vàng nhiều. Là, ta sẽ một năm một mười trả lời, ngươi muốn biết cái gì, ngươi liền hỏi đi. Việc đã đến nước này, đích sắc không thể làm hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. Tô Lê gật gật đầu mở miệng nói. Nhà ngươi trượng phu đối với ngươi như thế nào? Nhà ta trượng phu đối ta thực hảo. Phụ nhân thanh âm dừng một chút, vừa dứt lời liền bị Tô Lê đánh gãy. Nghĩ kỹ nói nữa. Phụ nhân kinh ngạc ngẩng đầu, đối thượng Tô Lê từ khăn che mặt dưới phóng ra lại đây ánh mắt, trong lòng căng thẳng. Ta. Nhà ta trượng phu đối ta thập phần lãnh đạm. Nàng do dự khoảnh khắc, mới nhẹ nhàng thở hắt ra nói. Có đôi khi, hắn uống say rượu, còn sẽ đánh ta, ta nói sai rồi lời nói, hắn cũng đánh ta. Phụ nhân nói, nước mắt lại nhịn không được chảy xuôi ra tới. Trượng phu đã chết, nàng càng nhiều sợ hãi, là đã không có kinh tế nơi phát ra, mà đều không phải là người đã chết. Đây là Tô Lê từ nàng cặp mắt kia nhìn ra tới đồ vật. Tự nhiên biết nàng hiện tại nói không phải lời nói dối. Ngươi trượng phu nhưng có ngoại tình. Tô Lê lại hỏi ra khẩu một cái cấp quan trọng vấn đề. Phụ nhân ngẩng đầu, không thể tin được Tô Lê sẽ hỏi này đó. Liên tính là quan phủ, tắc cũng không có hỏi như vậy a. Nữ nhân này rốt cuộc là ai, sao có thể? Như thế nào sẽ biết? Tình hình thực tế nói là được. Tô Lê lại nói. Phụ nhân do dự một hồi lâu, mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Theo ta được biết, đích xác có một nữ tử, cùng ta trượng phu quan hệ bất đồng giống nhau. Này đối với nữ tử tới nói, vốn chính là vô cùng nhục nhã, nàng buồn không muốn nói. Liên tính là quan phủ người tới, nàng cũng đều không có nói. Chính là, trước mắt nữ nhân này lại phảng phất thập phần khẳng định trượng phu cùng mặt khác nữ nhân có quan hệ, hỏi như vậy chém đinh chặt sắt. Lại, nàng ánh mắt hảo sắc bén. Liên tính nàng không nghĩ nói, phảng phất cũng trốn không thoát nàng ánh mắt. Phụ nhân nói, làm Cao Văn Thư cũng kinh ngạc kinh. Nay trong đó, thế nhưng còn có như vậy chuyện xưa. Tô Lê hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng trượng phu sở dĩ chết, là bởi vì kia cái thứ ba nữ nhân? Cao Văn Thư tâm tư bay lộn, bên này Tô Lê đã hỏi nữ nhân kia thân phận. Phụ nhân cũng là thập phần do dự, nhưng không thắng nổi Tô Lê ánh mắt, thở dài, vẫn là nói cho bọn họ. Là cái kia phố phía trước thứ sáu gia quả phụ Lưu Thị. Đây cũng là ta ngẫu nhiên gian, mới biết được bọn họ có quan hệ. Phụ nhân nói. Nước mắt lại không biết cố gắng rơi xuống. Chính là ta một người đàn bà, có thể có biện pháp nào ngăn cản bọn họ. Cho nên, nàng nói còn chưa dứt lời, liền thút tha thút thít khóc lên. Tô Lê lại hỏi về cái này Lưu quả phụ ra sự tình, lúc này mới trầm tư xuống dưới. Về nhà này trượng phu có nhân tình chuyện này, Tô Lê chỉ là suy đoán. Nàng tại đây ra trong viện, thấy được mấy cái kích cỡ cùng phụ nhân không hợp giải lụa choàng xiêm y đi hề. Nữ nhân xiêm y đi hề. Này đó. Những cái đó quan phủ người không chú ý tới, Tô Lê lại chú ý tới. Này không phải phụ nhân quần áo, kia đó là này trượng phu mặt khác nữ nhân. Kỳ quái chính là, viện này cũng không có giống làm đậu hủ kia ra như vậy hơi thở tồn tại. Biết được mấy tin tức này, Tô Lê đi bái phòng kia ra Lưu quả phụ. Cửa phòng mở 3 tiếng, trong viện như cũ im mắng, cũng không có động tĩnh. Chẳng lẽ là người không ở? Cao Văn Thư nhịn không được mở miệng. Tô Lê trầm mặc nhìn trước mắt cái này sân cửa gỗ, sắc mặt khẽ nhúc nhích. Nàng đã chết. Chương 1012 có mắt không thấy Thái Sơn. Cái gì? Tô Lê không có nhiều lời, trực tiếp phất tay mở ra viện môn. Hai người chạy nhanh đi vào, nhìn đến đó là thắt cổ ở trong viện kia cây thượng lưu quả phụ. A, chết, đã chết. Cao Văn Thư trừng lớn đôi mắt, không thể tin được trước mắt nhìn đến hết thảy. Này sao có thể? Như thế nào sẽ đã chết? Tô Lê không ta trả lời nàng vấn đề, chỉ là ánh mắt nhanh chóng đem trong viện quét một lần. Theo sau, ánh mắt lại lần nữa dừng ở kia cổ thi thể phía trên. Đi báo quan đi. Tô Lê thở dài nói. Cao Văn Thư không đi ra ngoài bao lâu, liền về tới giữa sân, phía sau đi theo chính là một chúng quan phủ nha dịch. Dẫn đầu bộ đầu vài bước bước vào sân, liền bị trên cây thi thể hấp dẫn ánh mắt. Lại đã chết một người. Đầu nhi, phía trên công đạo, muốn cho chúng ta 10 ngày nội pha án, này cũ còn không có thẩm tra xử lý hoàn thành, tân lại tới nữa, vậy phải làm sao bây giờ a? Bộ đầu vừa dứt lời, phía sau một người tuổi tác hơi nhỏ nam tử liền nhíu mày mở miệng. Mọi người đều là một bộ khuôn mặt u sầu. Ai không hy vọng chính mình quản hạt trong phạm vi gió êm sóng lặng, sự tình gì đều không có. Bộ đầu duỗi tay gãi gãi đầu, trong mắt vừa nhấc, dừng ở Tô Lê cùng Cao Văn Thư trên người. Ngươi vừa mới nói, cùng một vị đại sư tới cha tìm tại ám. Nói đại sư chính là nàng. Bộ đầu duỗi tay chỉ vào Tô Lê đối Cao Văn Thư chất vấn. Cao Văn Thư chạy nhanh chắp tay đáp. Là, đại sư này một chuyến đó là chuyên môn tới cha tìm viện này tại ám. A. Bộ đầu cười lạnh một tiếng, ánh mắt trên dưới khinh thường đánh giá Tô Lê, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Chỉ bằng ngươi, còn có thể chảo tạ ám. Ngươi chẳng lẽ là đậu ta đi? Hắn lạnh lùng nhìn về phía Cao Văn Thư, đầy mặt không kiên nhẫn. Đầu nhi, này hai người lén lút xuất hiện ở chỗ này, nói không chừng liền cùng này trên cây thi thể có quan hệ gì. Dẫn đầu nói âm vừa ra, một bên nam tử liền chạy nhanh mở miệng, nhỏ giọng nhắc nhở. Dẫn đầu trong mắt vừa chuyển. Đúng rồi. Rất có khả năng chính là bọn họ, đem người cấp giết chết. Kia bộ đầu vỗ tay một cái, ánh mắt sáng lên. Nhiều như vậy thiên vì tìm cái kia hại chết người hung thủ, bọn họ ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không tốt. Hiện giờ cuối cùng là bắt được tới rồi một người. Chúng bộ đầu nhìn về phía Tô Lê ánh mắt nháy mắt sáng. Cao Văn Thư phát hiện tình huống không đúng, chạy nhanh chắn Tô Lê trước mặt. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Hắn trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng, Tô Lê hảo tâm tới hỗ trợ giải trừ mối họa. Mà này đó quan phủ người, lại muốn đem này giết người chịu tội còn đâu bọn họ trên đầu. Làm gì? Các ngươi hai lén lút xuất hiện ở người chết trong nhà, còn cùng người chết từng có như vậy thân mật tiếp xúc, rất có khả năng người chính là các ngươi giết được. Toàn bộ cho ta mang đi. Dẫn đầu bàn tay vung lên, cũng mặc kệ Cao Văn Thư còn tưởng biện giải cái gì. Hắn nói định rồi sự, còn có thể có đổi ý không thành. Cuối cùng là tìm được rồi hai kẻ chết hay. Những người khác vừa nghe. Nơi nào quản ngươi có phải hay không oan uổng. Dẫn đầu đều nói như vậy, ngươi liền tính không tội, tiến trong phòng giam đi một vòng, không phải có tội. Đoàn người liền chiều Tô Lê cùng Cao Văn Thư vây quanh lại đây. Đến nỗi một bên còn ở trên cây lắc lư thi thể, bọn họ làm bộ làm như không thấy. Cao Văn Thư không nghĩ tới, hắn một cái báo án người, thế nhưng bị trở thành người bị tình nghi. Mà Tô Lê khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, này đó làng quan, quả nhiên đều là một cái đức hạnh. Trong đó một người trước hết chiều hai người trộm tới. Không nghĩ người còn chưa tới Tô Lê trước mặt, liền bị Tô Lê một tay nâng lên đồ vật, hoảng sợ. Nhìn xem đây là cái gì? Tô Lê quát lạnh, người nọ vội vàng phanh lại, định đang ở Tô Lê trước mặt. Này, đây là... Tử kim sắc lòng bàn tay lớn nhỏ một khối lệnh bài, mặt trên đại đại điêu khắc ra một cái lệnh tự. Thoạt nhìn thập phần hoa lệ phú quý, mà ở kia lệnh tự góc phải bên dưới, có nho nhỏ một cái vân tự tự dạng. Phía trước người nọ kiến thức thiền bạc, không nhận ra đây là thứ gì tới. Chạy nhanh lui về phía sau một bước, đi tới bộ khoái dẫn đầu bên cạnh. Đầu nhi, nay lệnh bài thoạt nhìn có chút đặc biệt, ngươi nhìn xem gặp qua không có. Ở hoàng thành trong vòng hành sự, hết thảy đều phải cẩn thận. Đặc biệt là loại này tùy tùy tiện tiện lấy ra một khối lệnh bài tới người, càng phải cẩn thận. Nếu không, chính mình cũng không biết sẽ đắc tội người nào. Bộ khoái trên đầu trước một bước, vòng mắt cẩn thận đi xem Tô Lê trong tay lệnh bài. Tử kim sắc hoa lệ hoa văn, còn có kia rồng bay phượng múa chữ to, cùng với Vân. Dẫn đầu lặp lại một lần, hắn giống như ở đâu gặp qua như vậy lệnh bài. Ở đâu đâu? Vân, Vân. Phượng không mây. Từ từ, kia không phải. Tam, Tam vương gia. Bùm. Dẫn đầu mặt lộ vẻ kinh dị, mở to hai mắt nhìn, nghĩ kỹ này lệnh bài chủ nhân thân phận, hai chân mềm nhũn liền quỳ gối trên mặt đất. Tam vương gia. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây là Tam vương gia lệnh bài. Bùm bùm. Một tiếng tiếp một tiếng quỳ xuống. Chúng bộ đầu hướng tới Tô Lê quỳ xuống. Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, thế nhưng không biết đại nhân là Tam Vương gia người, còn thỉnh đại nhân tha ta chờ cũng không dám nữa. Dẫn đầu người nọ chạy nhanh mở miệng. Nếu là biết Tô Lê thế nhưng là Tam Vương gia người, đánh chết hắn cũng không dám đối Tô Lê vô lễ. Đáng chết, đáng chết. Đúng vậy, đại nhân tha chúng ta chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, thỉnh đại nhân tha chúng ta. Mọi người chạy nhanh một cái đi theo một cái xin tha. Tô Lê là Tam Vương gia người, lại còn có được Tam Vương gia lệnh bài, này thân phận cũng không phải là bọn họ có thể so sánh. Liên tính là Tô Lê hiện tại giết bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ không có ai dám nói cái không tự. Mà một câu làm cho bọn họ vứt bỏ trên tay chức vụ, càng là đơn giản đến không thể lại sự tình đơn giản. Tô Lê mày dương lên, lúc này mới đem trong tay lệnh bài thu trở về. Sắc mặt nhàn nhạt, thanh âm thanh lãnh mở miệng. Và miệng. Chúng bộ đầu hai mặt nhìn nhau, này mệnh lệnh khẳng định là đối bọn họ hạ, thế nhưng muốn vào miệng. Bọn họ một đám đại nam nhân vào miệng. Nhưng xem Tô Lê kia lạnh băng thái độ, nếu bọn họ không làm theo, rất có khả năng sẽ bỏ mạng a. Bang. Dẫn đầu trước cho chính mình một cái tát. Chúng ta sai rồi, cầu xin đại nhân tha chúng ta. Chúng ta sai rồi. Bạch bạch. Thanh thúy bàn tay tiếng vang lên, một người tiếp một người bắt đầu đánh. Đánh đến thập phần vang dội. Ở sinh mệnh cùng vả miệng trước mặt, bọn họ vẫn là tình nguyện vả miệng. Mà Tô Lê phía sau Cao Văn Thư tắc sửng sốt. Bọn họ là biết Tô Lê chân chính thân phận người. Quận vương phủ quận chúa. Hiện giờ chính là nhị vương gia nhị vương phi. Nếu nàng lấy ra nhị vương gia lệnh bài, hắn một chút đều sẽ không sai ngạc. Chính là, hiện giờ Tô Lê lấy ra tới, là Tam Vương gia lệnh bài. Này, đây là có chuyện gì? Tô Lê thế nhưng là Tam Vương gia người. Cao Văn Thư trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt một bức. Đột nhiên cảm thấy Tô Lê càng ngày càng thân bí, hắn thế nhưng cũng không biết này trong đó rốt cuộc còn có chút cái gì bí mật. Nhưng Tô Lê không nghĩ nói, hắn cũng không hỏi. Mắt thấy này mười mấy cái nam nhân trên mặt đều bị đánh phím hồng. Chương 1013 nhặt được cái gì? Tô Lê lúc này mới xua tay nói. Đem thi thể cởi xuống tới tra án. Ta cùng hắn bất quá là báo quan người, đều không phải là hung thủ, không cần ở chúng ta trên người lãng phí thời gian. Tô Lê nói, những cái đó bộ đầu chạy nhanh gật đầu. Là, ta chờ đã biết. Một đám tiểu tâm cẩn thận từ trên mặt đất bò dậy, cấp thi thể thả xuống dưới. Này, người này thân thể cứng đờ hoàn chỉnh, đã chết ước chừng có nửa ngày thời gian. Nay càng bài trừ Tô Lê hai người gây án thời gian. Dẫn đầu nói xong câu đó, nhíu mày ngẩng đầu nhìn Tô Lê liếc mắt một cái. Đại nhân, không biết ngài hay không nhìn ra hung thủ là ai tới. Tô Lê nghiêng mắt nhìn hắn một cái, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên một cái độ cung. Nếu ta sở liệu không kém, này không phải nhân vi. Tô Lê một câu làm tất cả mọi người kinh tủng. Không, không phải người. Dẫn đầu run run hai câu. Tô Lê đây là có ý tứ gì, không phải người chẳng lẽ là quỷ. Cao Văn Thư mày một trọn. Tuy rằng đã sớm biết Tô Lê đó là tới bắt tà ám, nhưng giờ khắc này, vẫn là bị kinh ngạc kinh. Quả nhiên không phải nhân vi sao. Kia, đó là cái gì làm? Mọi người hỏi lời này, Mạc Danh cảm thấy cả người sau lưng lạnh bèo bèo, giống như có cái gì ở nhìn chằm chằm chính mình. Nhìn chằm chằm đắc nhân tâm phát mau. Tô Lê không có trả lời, xoay người đi hướng ngoài cửa, Cao Văn Thư chạy nhanh đuổi kịp. Kia bộ đầu dẫn đầu không có biện pháp phá án, xem Tô Lê như vậy khẳng định bộ dáng, cũng chạy nhanh đuổi kịp. Tô Lê một lần nữa đi vòng vèo phía trước kia phụ nhân ra. Phụ nhân đã chiếu cố Lao Thái Thái đứng dậy, Lao Thái Thái mãn tấn hoa dâm, một đôi mắt chỉ còn lại có một cái phùng nhi, thoạt nhìn lại như vậy già nua đáng thương. Nhìn thấy Tô Lê bọn họ một lần nữa lại đây, bên người còn đi theo nhà môn người, phụ nhân chạy nhanh đón lại đây. Đại sư, đại nhân. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp mở miệng nói. Ta, có chút việc muốn hỏi ngươi. Đại sư mời nói. Bí mật đều đã nói cho Tô Lê. Còn có cái gì không thể nói đâu. Tô Lê liếc mắt một cái cách đó không xa Lão Thái Thái, ý bảo phụ nhân cùng chính mình lại đây. Hai người lập tức đi tới sân một góc, Tô Lê lúc này mới giơ tay, cấp hai người trước mặt thiết hạ một cái kết giới. Ngươi có từng nhặt qua cái gì có chứa duệ khẩu đồ vật? Phụ nhân có chút mê mang, cái gì duệ khẩu đồ vật? Tô Lê xem nàng khó hiểu, liền mở miệng giải thích. Thì như kéo, cái rủi, hoặc là đao linh tinh, tương đối sắc bén đồ vật. Sắc bén đồ vật. Phụ nhân con ngươi hơi hơi trở to. Chẳng lẽ là... Nhặt được quá? Tô Lê nhướng mày hỏi lại. Ta là nhặt được quá một phen trùy thủ. Phụ nhân nhấp môi, do dự một lát mở miệng nói. Mang tới ta nhìn xem. Tô Lê không có do dự trực tiếp mở miệng. Phụ nhân nhìn xem Tô Lê, lại rũ mắt nhìn về phía mặt đất. Kia trùy thủ ta tưởng đổi điểm tiền bạc, thoạt nhìn là cái đăng giá. Ngài, ngươi sẽ không đem nó cấp thu đi. Phụ nhân thật cẩn thận mở miệng. Kinh hồn táng đảm nhìn Tô Lê. Tô Lê nhướng mày, trầm ngâm khoảnh khắc mở miệng báo cho. Nếu là kia chủy thủ có thể cho ngươi mang đến huyết quang thai hương, ngươi còn muốn sao? Thì như ngươi trượng phu chết, thì như Lưu quả phụ chết. Lưu quả phụ đã chết. Phụ nhân trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn Tô Lê, như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ có như vậy tin tức. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu. Phụ nhân có chút hơi giật mình, nhìn nhìn Tô Lê, lúc này mới khẽ cắn môi, xoay người đi vào nhà ở. Kia đem chủy thủ thập phần tinh xảo xinh đẹp, nàng vẫn luôn đặt ở gối đầu dưới, bảo quản cho tốt. Liền trông cậy vào có thể đổi điểm tiền. Hiện giờ nghe nói nó cùng trượng phu chết có quan hệ, nàng vẫn là đem chi đem ra. Tiền nếu là mất mạng hoa, kia đòi tiền làm cái gì? Phụ nhân đôi tay đem chủy thủ dâng lên. Tô Lê cẩn thận đi xem, kia chủy thủ toàn thân trình màu đen, này thượng có đá quý màu đỏ được khảm. Lấy tay cầm phía trước kia một viên lớn nhất. Hoa văn phức tạp, chế tác hoàn mỹ, sờ lên thập phần có khuynh hướng cảm xúc. Thật là một phen hiếm có hảo chủy thủ. Liên chỉ cần này ngoại hình, này đá quý tỷ lệ, đích xác có thể bán không ít tiền. Tô Lê duỗi tay tiếp nhận cẩn thận điều tra một phen. Nay chủy thủ vẻ ngoài thoạt nhìn cùng mặt khác chủy thủ không có gì khác nhau, cũng khó trách Tô Lê cảm giác lực cũng không có đem cảm giác ứng ra tới. Tay sờ lên tay cầm, Tô Lê dùng một chút lực. Tạch. Chủy thủ bị từ vỏ đao rút ra tới. Hàn mang lập loại gian, thế nhưng ẩn ẩn mang theo một cổ bức người lạnh lẽo. Làm Tô Lê đều không tự giác lỗ chân lông có rút lại hạ. Càng miễn bản một bên đứng ba người. Cao Văn Thư mặt lộ vẻ kinh ngạc. Này chủy thủ thật đáng sợ kiếm khí. Nói là kiếm khí, kỳ thật bằng không. Đây là một cổ linh lực, hơn nữa là một cổ cực kỳ lạnh băng linh lực. Liền giống như nó bản thân hình thái chủy thủ giống nhau. Dẫn đầu cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy chủy thủ, thế nhưng làm hắn cả người đều phảng phất bị nước đá tẩm một lần dường như. Lạnh băng thấu xương. Mà kia phụ nhân trên người không có linh lực, phía trước cũng chưa bao giờ rút ra quá thanh chủy thủ này, còn trước nay không cảm giác được như vậy hắn ý. Gần trong nháy mắt, nàng liền sắc mặt tái nhợt, đầy người mồ hôi lạnh, cả người ngăn không được run run lên. Tô Lê xem bãi, thấy mấy người sắc mặt có dị, liền chạy nhanh đem chủy thủ một lần nữa thả lại vỏ đào trong vòng. Kia cổ bức người hàn ý mới thu liễm đi. Mấy người đều phảng phất sống sót sau tai nạn giống nhau thật dài hốt khí. Tô Lê đem chủy thủ cầm lấy nhìn về phía phụ nhân. Ngươi có biết đây là vật gì? Phụ nhân trong lòng có chút khẩn trương. Ta, này không phải một phen chủy thủ sao? Nàng chỉ là cảm thấy này chủy thủ rất đẹp, hơn nữa thoạt nhìn còn có đá quý được hàm, khẳng định quý trọng, mới đưa chi nhặt về trong nhà tới. Nàng thật sự cái gì cũng không biết. Tô Lê rũ mắt, duỗi tay vuốt ve thanh chủy thủ này, trầm mi mở miệng nói. Nay chủy thủ niên đại đã thập phần xa xăm, chết ở nó vết đau người, cũng đã vô số kể. Trải qua dài lâu năm tháng sinh mệnh rèn luyện, nó đã có linh, tên là Đao Linh. Tô Lê trầm rãi nói. Nói vậy vừa mới các ngươi đã cảm giác được, kia cổ thấu xương băng hàn. Đó là Đao Linh tồn tại có được. Mấy người sắc mặt kinh tủng nhìn Tô Lê, bộ đầu càng là vẻ mặt không dám tin tưởng. Ngài ý tứ là nói, này chủy thủ đã thành tinh. Còn có được Đao Linh. Chẳng lẽ, người này, đều là nó giết được. Này cũng quá khủng bố đi. Hắn nhịn không được nói. Tô Lê nhìn hắn một cái, theo sau nhẹ nhàng gật đầu. Đích xác, Đao Linh cũng chính là các ngươi theo như lời thành tinh một loại khác cách nói. Bất quá, thanh chủy thủ này Đao Linh. Trí tuệ còn chưa đủ hoàn mỹ, hiện giờ chỉ là dừng lại ở sơ cấp giai đoạn. Cho nên, nó sẽ ở vô ý thức dưới tình huống, vâng theo chủ nhân yêu cầu, làm ra nào đó động tác. Tô Lê ánh mắt dừng ở phụ nhân trên người. Ngươi từng có muốn giết ngươi trượng phu cùng Lưu quả phụ ý tưởng đem. Tô Lê một câu, làm phụ nhân sắc mặt trắng bệnh. Ta chỉ là ngẫm lại, ta cũng không có thật sự muốn giết bọn họ. Ta không biết thứ này sẽ giết người, nếu không... Ta tuyệt đối sẽ không đem nó nhặt về tới. Ta không phải ta. Chương 1014 không phải một người. Phụ nhân nói, bùng một tiếng trực tiếp quỳ gối Tô Lê trước mặt. Đại nhân, ta không phải cố ý muốn giết bọn hắn, ta không biết này chủy thủ sẽ giết người, cầu xin đại nhân tha mạng, cầu xin đại nhân tha mạng. Phụ nhân rơi lệ đầy mặt, hoảng sợ vạn phần xin tha. Bộ đầu biểu tình hung ác. Tìm ngươi lâu như vậy, nguyên lai thế nhưng là ngươi. Cùng ta hồi nha môn. Bộ đầu nói. Rồi tay liền muốn đi bắt phụ nhân bị dọa cái chết khiếp. Nhưng mà, bộ đầu tay còn chưa đụng tới phụ nhân, liền bị Tô Lê ngăn lại. Bộ đầu ngẩng đầu, đối thượng Tô Lê cười như không cười ánh mắt. Đại nhân, này! Bộ đầu không nghĩ tới Tô Lê sẽ đột nhiên động thủ ngăn lại hắn, có chút khó xử ngẩng đầu nhìn Tô Lê. Từ từ, Tô Lê mở miệng, bộ đầu vội vàng buông ra phụ nhân cổ áo, đứng qua một bên. Đại nhân! Phụ nhân hai mắt đấm lệ nhìn Tô Lê, ánh mắt sợ hãi. Nếu là phía trước, nàng còn không biết Tô Lê cái gì thân phận, cũng không sợ hãi. Nhưng hiện tại, ngay cả bộ đầu đều kêu Tô Lê đại nhân. Tô Lê thân phận nhất định không giống bình thường. Nàng cũng không dám nữa coi khinh Tô Lê. Huống chi, nàng một ngụm liền nói ra nàng nhặt được duệ khẩu đồ vật sự tình. Kia chủy thủ thập phần xinh đẹp, nàng nhặt về tới lúc sau, liền vẫn luôn đặt ở gối đầu phía dưới, chưa từng có lấy ra tới quá. Chuyện này, cho dù chết đi trượng phu đều là không biết. Chính là, Tô Lê lại có thể nói ra. Này không thể không nói là một kiện thân tích. Nàng đối Tô Lê, không đơn giản có thân phận thượng sợ hãi, còn có nàng biết trước năng lực. Ngươi không cần sợ hãi. Tô Lê ra tiếng an ủi. Ta biết, ngươi trượng phu cùng Lưu Quả Phụ chết, cũng không phải xuất từ ngươi bổn ý. Chỉ là, này Đao Linh sẽ nghe chủ nhân chi lời nói, mặc dù chỉ là cầu nhào ván giận nói, cũng sẽ thật sự. Ngươi có phải hay không từng đối với nó nói qua, muốn bọn họ hai đều đã chết nói. Tô Lê nhướng mày hỏi. Phụ nhân kinh ngạc mở to hai mắt. Này, là nói qua, trước hai lần, ta trượng phu đánh ta, đánh đến ta đầy người là thương, ta khí bất quá liền mắng hắn vài câu. Không nghĩ hắn cuối cùng vẫn là quăng ngã môn hướng Lưu Quả Phụ ra đi, ta liền hận đến không được, đối với thanh trùy thủ này nói qua chút nguyền rủa nói. Đại nhân, ta không phải cố ý, ta không nghĩ giết người, cũng không nghĩ bọn họ thật sự đã chết. Ta chỉ là quá sinh khí, liền thuận miệng như vậy vừa nói mà thôi. Phụ nhân nước mắt lại tí tách rơi xuống. Nàng sợ hãi cực kỳ. Sợ trượng phu cùng Lưu Quả Phụ chết, quy kết đến nàng trên đầu, kia nàng chẳng phải là muốn giết người thì đền mạng. Nàng không nghĩ muốn như vậy kết quả. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, thở dài nhìn về phía bộ đầu. Giết hại nàng trượng phu cùng Lưu Quả Phụ hung thủ đã tìm được rồi. Tô Lê nói, đem trong tay chủy thủ hướng bộ đầu trước mặt một đệ. Có thể mang theo nó đi báo cáo kết quả công tác. Đại nhân, này, đây là giết người hung thủ. Thật là Đao Linh. Bộ đầu thân mình co rúm lại hạ, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh bèo bèo. Này một cây đao, thế nhưng đều có thể thành tinh giết người. Này cũng quá quỷ dị khủng bố. Nhưng mà, Tô Lê biểu tình nhưng không có nửa điểm nói giỡn ý tứ. Ta đã cho nó hạ một cái đơn giản phong ấn. Nếu là không có người đem chủy thủ nhận rút ra, Đao Linh liền sẽ lâm vào ngủ say, sẽ không thức tỉnh, càng sẽ không lại đả thương người. Các ngươi hoàn toàn có thể mang nó trở về báo cáo kết quả công tác. Tô Lê mở miệng giải thích nói. Nếu nàng không dưới cái này phong ấn, đừng nói cái này bộ đầu, liền tính là một đội nhân mã đi lên, cũng không có khả năng đem thanh chủy thủ này mang đi. Đơn giản là, ở phụ nhân nhặt được nó trong nháy mắt kia, nó liền đem phụ nhân nhận làm chủ nhân. Nếu không cần trận pháp, dễ dàng không giải được loại này nhận chủ quan hệ. Đến nỗi này phủ nha muốn xử lý như thế nào thanh trùy thủ này, liền không phải Tô Lê yêu cầu quản sự tình. Bộ đầu thật cẩn thận nhìn này trùy thủ, phát hiện này trùy thủ phía trên kia thấu xương băng hàn hơi thở, phảng phất ở Tô Lê trong tay dạo qua một vòng, liền đều thu liếm lên. Kia nàng. Bộ đầu nhìn phụ nhân. Theo lý thuyết, này hết thảy đều là bởi vì nàng dựng lên, này hai người cũng đều là bởi vì nàng ác niệm mới chết, hẳn là mang nàng trở về. Nhưng vừa mới Tô Lê cũng không có nói về chuyện của nàng. Nàng tuy có quá tà niệm, nhưng Đao Linh giết người cùng nàng không quan hệ, thả phóng nàng một con ngựa, làm nàng hối lỗi sửa sai. Ngươi liền trực tiếp đăng báo, Đao Linh thị huyết giết người liền có thể. Tô Lê dứt lời, phụ nhân liền bùn một tiếng chiều Tô Lê quỳ xuống. Đa tạ đại nhân tha mạng. Nàng thất thanh khóc giống. Trong nháy mắt kia, nàng cảm thấy chính mình phảng phất từ Diêm Vương điện bị kéo lại. Tiểu dân chúng, sợ nhất đó là làm quan. Đặc biệt là kia nhà tù, đi một chuyến, bất tử cũng đến lột ra. Nghe Tô Lê nói như vậy, bộ đầu cũng không dám nói thêm cái gì, rốt cuộc Tô Lê trong tay, chính là có Tam Vương ra lệnh bài. Này, thật sự có thể lấy về đi. Bộ đầu nhìn trong tay truy thủ, lại nhìn xem Tô Lê, vẫn là có chút không tin. Rốt cuộc, đây là có thể giết người Đao Linh A. Cứ như vậy làm cho bọn họ mang đi, thật sự hảo sao. Nếu không, đại nhân tùy chúng ta đi một chuyến nha môn, có thể chứ? Bộ đầu thật cẩn thận do hỏi. Hắn cảm thấy, này trùy thủ ở Tô Lê trong tay ngoan đến kỳ cục. Ở trong tay hắn, chỉ sợ sẽ gây sự. Tô Lê nhướng mày, xem hắn như vậy sợ hãi bộ dáng, khỏe miệng gợi lên một mặt cười khẽ, tùy tay đem trùy thủ vứt cho bộ đầu. Bộ đầu chạy nhanh luống cuống tay chân tiếp được. Tâm tồn thiện ý, không cần đi động nó sẽ không xuất hiện, càng sẽ không đả thương người. Mau mang về đi, này bán đậu hủ ra mạng người án tử, còn chờ ngươi đi phá đâu. Cái gì? Bán đậu hủ ra mạng người án tử, không phải đã phá sao? Tô Lê tiếng nói vừa dứt, bên kia bộ đầu đống dưng trứng mắt, liền quái thanh kêu lên, tựa hồ không nghĩ tới như vậy kết quả. Tô Lê nhúng mày, cũng có chút ngoài ý muốn. Phá? Hung thủ đâu? Này, này không phải hung thủ. Bộ đầu khỏe miệng vừa kéo, rồi tay chỉ bị bắt tiếp được kia đem truy thủ. Không phải nói Đao Linh giết người sao? Tô Lê nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Ngươi chỉ sợ là hiểu lầm, ta nói chính là nhà này trượng phu cùng Lưu Quả Phụ, là Đao Linh giết chết, cũng không có nói những người khác, cũng là Đao Linh giết chết. Tô Lê thực nghiêm túc minh bạch mở miệng. Bộ đầu đôi mắt chừng. Những người đó không phải Đao Linh giết. Tự nhiên không phải. Tô Lê nhướng mày. Bộ đầu sắc mặt suy sụp xuống dưới. Còn tưởng rằng Tô Lê vừa mới thế hắn hoàn toàn đem án tử đều cấp đã điều tra xong. Không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Những người đó thế nhưng không phải Đao Linh giết. Đó là ai? Bộ đầu nhịn không được mở miệng. Này chết nhiều người như vậy, như thế nào còn sẽ có khác hung thủ? Tô Lê sau khi nghe xong lắc đầu. Cái này phải rửa các ngươi đi tra xét. Dứt lời, Tô Lê chiều Cao Văn Thư vây vây tay. Cao Văn Thư hiểu ý, chạy nhanh đuổi kịp, chỉ để lại vẻ mặt ngộng bức bộ đầu. Tô tiểu thư, kia hai người cùng mua đậu hủ ra người chết không phải cùng người giết, kế tiếp nên như thế nào cha? Cao Văn Thư có chút tâm mệt. Chương 1015 mau cùng ta đi. Vốn tưởng rằng này đó án mạng đều là một người việc làm, nhưng hiện tại xem ra, lại như là có khác một thân. Có thể lục tục đem nhiều người như vậy giết chết hung thủ, nhất định hung tàn bạo ngược thật sự đi. Quả nhiên, tu đạo một đường, không phải như vậy nhẹ nhàng dễ dàng liền có thể thành công. Tô Lê cũng nhíu mày đang muốn những việc này. Án phát địa điểm Tô Lê đã đi xem qua, cũng không có cái gì quá nhiều manh mối. Duy nhất tàn lưu xuống dưới dấu vết, đó là kia lưu lại tới tà khí. Nhưng loại này tà khí sử dụng phạm vi liền quá quảng. Không đơn giản người có thể sử dụng, yêu cũng có thể. Muốn thông qua một ít hơi thở phán đoán hung thủ quá khó. Hiện giờ duy nhất manh mối, liền chỉ có bị quan phủ mang đi người chết thi thể, cùng với kia một khối nhặt được toái ngọc. Chúng ta hồi Phù Hoa Kỳ thần cửa hàng. Tô Lê hạ quyết định. Cao Văn Thư hơi hơi sửng sốt, không quá minh bạch Tô Lê vì cái gì làm như vậy. Chúng ta không tra hung thủ. Cao Văn Thư sửng sốt. Vừa mới ở người chết trong nhà nhìn một hồi, Tô Lê rốt cuộc nhìn ra tới chút không có cũng không biết. Tô Lê cũng không có đối hắn nói. Hiện tại cần phải làm sao bây giờ? Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn, khoe miệng một câu cười thần bí. Ngươi phía trước không phải đối kia vài tên bộ đầu báo lai lịch, Phú Hoa Kỳ thần cửa hàng. Như vậy nói vậy không dùng được bao lâu, bọn họ liền sẽ xuất hiện ở Phú Hoa Kỳ thần cửa hàng cửa. Tô Lê thập phần tự tin cười nói. Người chết thi thể, Tô Lê là khẳng định muốn gặp một lần. Nhưng so với ngầm điều tra, nàng càng ngày càng thích loại này quang minh chính đại tra án phương pháp. Dù sao nàng trong tay còn có phía trước Phượng Không Mây đưa cho thân phận của nàng lệnh bài. Có Tam Vương ra đương chỗ dựa, phủ nha những người đó cũng chỉ sẽ đem nàng đương khách quý đối đãi. Trở lại Phù Hoa Kỳ thần cửa hàng, Tô Lê liền tìm cái nhã gian nghỉ ngơi, Cao Văn Thư tắc đi trước đài hỗ trợ. Theo Hoàng Thành trong vòng đối với Tô Lê linh phủ danh dự hơn tới càng cao, Phù Hoa Kỳ thần cửa hàng sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Đơn liền mua linh phủ, trong vòng một ngày đều có thể đủ làm Tô Lê thuần buôn bán ngạch đạt tới mấy trăm lượng, thậm chí mấy ngàn lượng bạc. Mà càng miễn bản Tô Lê còn chế tác pháp khí. Đem một ít có được linh khí sự vật gia nhập pháp trận, lại phúc lấy phụ triện đồ văn, sử chi trở thành có được chấn trạch gan ra tác dụng pháp khí. Này đó pháp khí giá cả vừa phải, nhưng cũng không phải cải trang giới, cũng có thể cấp Tô Lê mang đến một bút không nhỏ tài phú. Tô Lê nghe bên kia người làm ăn người tới hướng, cũng không ai quấy rầy chính mình, nhạc nhàn nhã tự tại. Một người thân xuyên mặc lam sắc trường bào nam nhân từ cửa vội vàng chạy vào tiệm nội, cùng những người khác giống nhau, tế tới rồi trước đài. Đại sư, mau, mau cùng ta tới, mau, muốn chết người. Mặc lam sắc trường bào nam nhân thực sốt ruột, vừa thấy này nho nhỏ trước đài nhiều người như vậy, gấp đến độ thẳng dầm chân, duỗi tay liền phải đi kéo Cao Văn Thư. Đã tới vài lần người, đều nhận thức này Phù Hoa Kỳ thần cửa hàng trưởng quầy Cao Văn Thư, tự nhiên biết hắn chính là này trong tiệm quản sự. Cao Văn Thư nơi này đều là có trình tự xếp hàng người, cũng không chú ý tới có người lôi kéo, thiếu chút nữa té trên bàn. Ổn định thân ảnh xoay người đi xem, mày hơi có chút không vui. Vị khách nhân này, phía trước còn có rất nhiều xếp hàng, còn thỉnh chờ một lát trong chốc lát. Hiện giờ, Cao Văn Thư thê tử người nhà, cũng đều gia nhập tới rồi Tô Lê này Phù Hoa Kỳ thần cửa hàng sinh ý giữa, trở thành trong tiệm tiểu nhị. Cao Văn Thư không ở thời điểm, đều là thê tử đám người ở chiếu cố. Tô Lê như vậy yên tâm đem này cửa hàng giao cho bọn họ liền sẽ đem hết toàn lực mà làm. Kia mặc lam sắc trường bào nam tử vừa nghe, trong lòng càng thêm sốt ruột. Chính là ngươi bán cho ta pháp khí. Hiện giờ sắp chết người, chờ không được đã lâu như vậy, ngươi mau cùng ta đi. Ngươi mau cùng ta đi. Mặc lam sắc trường bào nam nhân nói, chảo một cái đã bắt được Cao Văn Thư cánh tay, lôi kéo hắn liền phải hướng ngoài cửa túm. Cao Văn Thư vốn có chút mộng bức, nhưng vừa nghe thanh âm này, vừa thấy người này, đột nhiên nghĩ tới. Là ngươi. Hắn nhớ ra rồi, phía trước người này tới trong tiệm, nói là trong nhà không an bình, nghe nói này phù hoa kỳ thần trong tiệm pháp khí tác dụng rất lớn, liền tới mua một kiện. Hắn lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, liền đem trong tiệm một kiện đồng thau lư hương pháp khí, cho người này. Phù hoa kỳ thần cửa hàng sinh ý thực hảo, nhiều như vậy tới mua pháp khí, Cao Văn Thư cũng không phải tất cả đều nhận được. Nhưng tốt xấu là nghĩ tới. Chính là ta, đi mau, người bán pháp khí có vấn đề. Sắp chết người. Mau cùng ta đi. Người nọ không quan tâm liền phải tới kéo Cao Văn Thư. Cao Văn Thư nhướng mày, đang muốn rôi tay đẩy ra hắn, nhã gian thanh lanh tiếng cười truyền ra tới. Vị khách nhân này có chuyện hảo hảo nói, cách vách động tay động chân đâu. Này trong tiệm pháp khí đều là đơn độc chế tác, có an trạch bảo ra tác dụng, như thế nào sẽ có cái gì vấn đề. Ngươi thả nói tỉ mỉ nhìn xem. Nếu không ngươi như vậy bôi nhỏ phù hoa kỳ thần cửa hàng, chúng ta chính là không đáp ứng à. Lời nói mới vừa mở miệng, rèm cửa mở ra, Tô Lê liền chậm rãi đi ra. Màu trắng khăn che mặt dưới, Tô Lê dung mạo xem đến không phải rất rõ ràng. Nhưng tuổi còn nhỏ lại là đều có thể nhìn ra được tới. Kia mặc lam sắc trường bào nam nhân bị người ngăn trở, vốn là không vui, giờ phút này nhìn đến Tô Lê từ rèm cửa sau ra tới như vậy tuổi trẻ, càng là khó chịu. Ngươi là ai? Ta đang nói phù hoa kỳ thần cửa hàng sự, ngươi cắm cái gì miệng? Hắn không chút khách khí hỏi lại. Tô Lê đi lên trước tới, cũng không có thực tức giận, chỉ là nhàn nhạt hỏi câu. Ngươi từ ngoài cửa tiến vào liền phải kéo người đi ra ngoài, nhiều người như vậy xếp hàng chờ lấy hóa đâu, ngươi nói cùng đại gia có hay không quan hệ. Nếu hôm nay ngươi không nói ra cái nguyên cớ tới, hơn nữa như thế không có lễ phép, ta phù hoa kỳ thần cửa hàng còn có rất nhiều khách nhân chờ mua sắm linh phủ, thứ không phục bồi. Tô Lê nói. Rồi tay dễ như trở bàn tay đem Cao Văn Thư từ hắn bên người kéo lại đây. Nam tử một kiện kinh ngạc túi đầu, nhìn chính mình tay, lại nhìn xem Cao Văn Thư, cuối cùng ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người. Ngươi, vừa mới sao lại thế này? Rõ ràng hắn dùng rất lớn sức lực bắt lấy Cao Văn Thư, chính là sợ hắn chạy trốn. Chính là, nữ nhân này chỉ là nhẹ nhàng đem Cao Văn Thư hướng nàng cái kia phương hướng lôi kéo, thế nhưng liền đem Cao Văn Thư cấp từ tay nàng biên lôi đi. Nam tử trừng lớn đôi mắt. Nhìn Tô Lê cùng Cao Văn Thư không dám tin tưởng ánh mắt. Tô Lê mặc kệ hắn, trực tiếp cấp Cao Văn Thư đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn đi xem qua. Trước quay mặt, liền chỉ để lại Tô Lê, nhàn nhạt nhìn nam tử ánh mắt. Nói đi, ngươi rốt cuộc có chuyện gì, quá hạn không chờ. Vị này chính là chúng ta phù hoa kỳ thần cửa hàng đại sư, đối pháp khí đạo thuật phá lệ tinh thông, chớ có xem nàng tuổi tác tiểu. Cao Văn Thư thấy hai người đối diện, chạy nhanh tiến lên một bước cấp Tô Lê giới thiệu. Tô Lê nhướng mày nhìn hắn một cái. Cao Văn Thư chạy nhanh câm miệng. Hắn này không phải sợ tiểu tử này nói sai lời nói, chạy nhanh hỗ trợ giới thiệu sao. Mặc lam sắc trường bào nam tử hơi sửng sốt. Trên dưới đánh giá Tô Lê liếc mắt một cái. Ngươi là đại sư. Hắn không quá tin tưởng. Nhưng Cao Văn Thư đều nói như vậy, chẳng lẽ phụ triện cùng pháp khí đều là nàng chế tác. Chương 1016 có cái gì không đối. Tô Lê đảo không sinh khí, chỉ là thực bình tĩnh gật gật đầu, như vậy ánh mắt nàng thấy nhiều. Nhà ta pháp khí làm sao vậy? Tô Lê lại hỏi. Vô luận là cái gì pháp khí, nàng đều dám cam đoan tuyệt đối sẽ không có cái gì vấn đề. Bởi vì này đó pháp khí đều là xuất từ với tay nàng, hiệu quả như thế nào nàng rõ ràng. Nếu là trong nhà đích xác có chút không an phận đồ vật, chỉ cần có cái này pháp khí, liền có thể trấn trạch bảo bình an. Nếu là cái này pháp khí xuất hiện vấn đề, như vậy chính là gia nhân này xuất hiện vấn đề. Nam tử giờ phút này phảng phất mới tin Cao Văn Thư cách nói. Thực ra nan đem Tô Lê trở thành này phù hoa kỳ thần cửa hàng đại sư. Sửa suy nghĩ, hắn mới nói. Phía trước trong nhà có chút không yên ổn, ta liền đến các ngươi trong tiệm thỉnh một kiện pháp khí, dục vì chấn trạch đi thai. Vốn định pháp khí linh nghiệm, bảo chúng ta một nhà bình an trôi chảy, lại không nghĩ, này pháp khí là thỉnh đi, trong nhà người, một người tiếp một người ra vấn đề. Mặc lam sắc trường bào nam tử đầy mặt hối hận. Mấy ngày nay ta cũng không có đã làm mặt khác sự. Ngươi nói này trong đó biến hóa có phải hay không cùng các ngươi cửa hàng pháp khí có quan hệ. Hiện giờ, nữ nhi của ta thần chí không rõ nằm ở trên giường, phu nhân lại lúc nào cũng nói thân mình thực trọng, khó có thể đứng dậy. Có đôi khi, phu nhân phảng phất bị cái gì đè nặng, một cái không chú ý liền ném tới trên mặt đất. Ta thỉnh vài vị đại phu tới xem qua, lại cũng chưa cái gì hiệu quả. Ta đã không có biện pháp, các ngươi nhất định không thể ngồi yên không nhìn đến. Các ngươi nhất định phải cùng ta đi xem. Mặc lam sắc nam tử đầy mặt nôn nóng lên. Tô Lê nhướng mày, tinh tế sau khi nghe xong, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Pháp khí chỉ có thể bảo tiểu vận, cháo tiểu tài. Nếu liền pháp khí đều chấn không được, chỉ sợ ngươi nhà này sự, nghiêm trọng. Phát sinh những việc này, chỉ sợ cùng ngươi phía trước tòa nhà không an bình, có quá lớn quan hệ. Ta tùy ngươi đi xem. Dứt lời, Tô Lê nhấc chân hướng kỳ thần cửa tiệm đi tới. Mặc lam sắc trường bào nam tử vội vàng gật đầu, cũng không nhiều lắm làm giải thích, đi theo Tô Lê liền ra cửa. Cao Văn Thư vừa thấy, chạy nhanh công đạo phu nhân hai câu, đi theo Tô Lê ra tới. Cửa tới gần góc đường địa phương có hai đỉnh cố kiệu, như là không nghĩ khiến cho người khác chú ý dường như, đỗ thật sự hẻo lánh. Mặc lam sắc trường bào nam tử mang theo Tô Lê hai người qua đi, vẫy vây tay, tiệu phu liền chạy nhanh áp tiệu. Nam tử trước làm cái thỉnh thủ thế, ý bảo Tô Lê cùng Cao Văn Thư lên tiệu. Xem bọn họ lên rồi, lúc này mới đi đến phía trước đỉnh đầu cố kiệu, không người đi lên. Cố kiệu hành tẩu thật sự vững vàng. Quải qua mấy cái phố, liền ngừng ở một hộ nhà cửa. Đại sư, hạ kiệu, tới rồi. Kia mặc lam sắc trường bào nam tử chạy nhanh từ cố kiệu trên dưới tới, đi đến Tô Lê hai người cố kiệu trước mặt nói. Tô Lê buông bên cạnh người bức màn, từ bên trong kiệu ra tới, nhìn trước mặt thượng thư phủ, hơi có chút ngoài ý muốn. Thượng thư phủ, người này thế nhưng là Phượng Linh Triều thượng thư. Khó trách phía trước xem hắn tướng mạo, Tô Lê liền cảm thấy có vận làm quan tri tướng. Cao Văn Thư hiển nhiên cũng thực ngoài ý muốn. Này nam tử hành vi làm việc tự tay làm lấy, bao gồm lúc trước thỉnh pháp khí, hoặc là hôm nay tiến kỳ thần cửa hàng tìm người, đều là tự mình đi vào. Không giống những người khác, chỉ là hạ nhân qua đi. Hắn vốn tưởng rằng chỉ là một nhà phú giả nhà, không nghĩ tới thế nhưng là làm quan, lại còn có quan bái thượng thư. Xin lỗi hai vị, phía trước nhiều có dấu dếm, này đó là tại hạ nhà cửa. Thỉnh. Liễu Mô xin lỗi một câu, liền chiều Tô Lê hai người làm ra thỉnh tư thế. Tô Lê cũng không có nói thêm cái gì, đi vào sơn màu đỏ đại môn, bốn phía rất có một cổ linh động chi khí lưu chuyển. Tô Lê cùng Cao Văn Thư đốn giác thần thanh khí sảng. Tô Lê có chút kinh ngạc, như vậy tòa nhà tuyển địa cực hảo, thả môn đình phương vị, nhà cửa phương vị đều là thật tốt. Như thế nào sẽ xuất hiện không an bình việc? Liễu Mô ở phía trước dẫn đường, Tô Lê theo ở phía sau, liền khắp nơi đi xem. Một đường đi tới, này đình viện giữa bố trí trang trí, đều là cực kỳ chú trọng, phương vị lớn nhỏ vừa vặn tốt, cũng không có nơi nào có cái gì vấn đề. Đại sư, ngài giúp ta nhìn xem, có phải hay không viện này nơi nào bố trí không đúng rồi, mới làm ta cái này ra như thế không yên ổn. Liễu Mô xem Tô Lê xem đến nghiêm túc, nhịn không được mở miệng. Tô Lê thu hồi nhìn xung quanh ánh mắt, nhìn về phía Liễu Mô hơi hơi mỉm cười nói. Viện này tuyển chỉ, cửa sổ phương vị đều thập phần hảo. Nói vậy lúc trước là thỉnh quá một vị thực tốt phong thủy tiên sinh tới xem. Liễu Mô sau khi nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Đích xác, lúc trước hoa số tiền lớn thỉnh phong thủy tiên sinh tới tuyển địa phương. Này hết thể trang trí, đều là phong thủy tiên sinh an trí. Nơi nào có thủy, nơi nào có thụ, nơi nào có phong ốc, nơi nào muốn không ra tới, đều là nghiêm khắc dựa theo phong thủy tiên sinh theo như lời làm. Ta thỉnh quá những người khác tới, cũng đều nói nơi này thực hảo, cũng không có nơi nào có cái gì không ổn. Chính là, nhà ta người lại chính là ra vấn đề. Liễu Mô thực bất đắc dĩ, càng có rất nhiều hoảng sợ. Đối không biết hoảng sợ. Hắn liền cảm thấy, chính mình phu nhân cùng nữ nhi có việc, khẳng định là này đó tà ám làm đến. Nếu không nếu là bình thường ốm đau, vì sao đại phu trà không ra? Tô Lê chưa đáp lời, chỉ tiếp tục đi theo hắn hướng phía trước đi. Xuyên qua hoa viên ở giữa hồ nước, mấy người đi vào phía trước tiểu đạo. Tiểu đạo cuối, đó là hậu viện nơi ở chỗ. Tô Lê mày một chọn. Ánh mắt lơ đãng liếc tới rồi một mảnh rậm rạp rừng trúc, bước chân hơi hơi chậm lại. Này rừng trúc, là khi nào có? Xem này cây trúc độ cao, như là tân tài. Liễu Mâu ngẩng đầu nói Tô Lê sở xem phương hướng xem qua đi, hơi hơi nhúng mày. Nga, này rừng trúc là trước tân tài, đều là tân mua cây trúc, còn rất tiểu. Nữ nhi nói, nàng muốn một loại trong rừng trúc đánh đàn cảm giác, liền cố ý trồng trọt này phiến rừng trúc, lấy cung nàng ngọt nhạc. Vốn định chờ cây trúc lại lớn một chút. Nàng liền có thể ở trong rừng trúc chơi đùa, không nghĩ nàng thế nhưng xảy ra chuyện. Liễu Mô nói lên nữ nhi liền thập phần thương tâm. Nếu là không có những việc này, nữ nhi vẫn là vui vui vẻ vẻ chơi đùa đâu. Tô Lê ánh mắt híp lại, nhíu mày nhìn kia phiến rừng trúc sau một lúc lâu không ra tiếng. Liễu Mô cảm giác được không khí không thích hợp nhì, ngẩng đầu xem Tô Lê ngưng trọng biểu tình, càng thêm khẩn trương. Đại sư, có cái gì không đúng sao? Lúc trước ta làm người trồng trọt này phiến rừng trúc thời điểm. Chính là cố ý hỏi qua phong thủy tiên sinh. Tiên sinh nói, trong nhà trồng trọt cây trúc là chuyện tốt, có thể làm hậu đại trúc tiết thăng trước. Cho nên ta mới làm người trồng trọt này phiến cây trúc. Liễu Mô thật cẩn thận mở miệng, trong lòng thấp thỏm. Tô Lê mị mị mắt, từ rừng trúc chỗ thu hồi ánh mắt, mí môi. Đi trước nhìn xem người nữ nhi. muốn biết người bệnh vì sao mà bệnh, phải trước xem bệnh người. Tô Lê trong lòng có phán đoán, nhưng hiện tại còn không thể xác định. Liễu Mô nhắc tới tâm vẫn luôn không buông đi, nghe Tô Lê nói như vậy, chạy nhanh dẫn đường về phía sau viện đi đến. Nữ nhi hiện giờ liền nằm ở trên giường, thần chí không rõ, nếu là Tô Lê có thể cứu được nàng, vô luận làm hắn làm cái gì, hắn đều nguyện ý. Chương 1017 không phải Linh Trúc. Tô Lê đi theo Liễu Mô vào một chỗ sân. Sân bốn phía đều có vách tường vây lên, bên trong loại rất nhiều hoa cỏ, giờ phút này khai đến tươi tốt tươi đẹp. Hiển nhiên là bình thường chăm sóc thích đáng. Tô Lê ánh mắt bốn quét, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, liền đi theo Liễu Mô đi tới nhà ở cửa. Kéo kẹt. Cửa phòng mở ra, trong phòng tùy hầu nha hoàn nhìn thấy Liễu Mô chạy nhanh hành lễ. Liễu Mô xua xua tay, nha hoàn liền từ hai bên lui ra, chỉ để lại trên giường ngốc lăng lăng nằm Liễu gia tiểu thư. Đại sư, trên giường đó là nữ nhi của ta, ngài, ngươi mau giúp ta nhìn xem, rốt cuộc có phải hay không tà ám quay phá. Liễu Mô có chút khẩn trương, duỗi tay đẩy ra trước mắt màn lụa, dẫn Tô Lê đến gần giường. Phấn màu tím màn giường trong vòng, nữ tử an an tĩnh tĩnh nằm, ra ngoài Tô Lê dự kiến chính là, nàng trợn tròn mắt, không nói một lời, lại có thể ngốc lăng lăng nhìn đỉnh đầu màn lụa. Mà nhìn đến gương mặt này Tô Lê lại hơi hơi sửng sốt. Liễu nhân. Tô Lê kinh ngạc ra tiếng, này vừa ra thanh, làm bên cạnh Liễu Mô trong lòng kinh ngạc. Đại sư chỉ xem một cái liền có thể nói ra tiểu nữ tên Húy, thật là thần nhân nha. Liễu Mô kinh ngạc mở miệng, nhìn về phía Tô Lê ánh mắt càng thêm tôn kính. Mà giờ phút này Tô Lê sắc mặt bất động, trong lòng lại hơi hơi mỉm cười. Này không phải nàng xem một cái liền tính ra tên nàng, mà là người này, Tô Lê nhận thức. Nhớ trước đây nàng mới tới thế giới này thời điểm, này liễu nhân đó là Tô Giao bên người một cái hảo khuê mật. Nói móc hãm hại chuyện của nàng nhưng không thiếu làm. Không nghĩ tới, hiện giờ thế nhưng nằm ở trên giường thành bộ dáng này. Bất quá ở Liễu Mô trước mặt, Tô Lê cũng không có giải thích. Hắn nếu cho rằng chính mình đạo thuật cao siêu, như vậy tùy hắn. Tô Lê không nói chuyện giải thích, nhưng một đôi mắt lại ở liễu nhân trên người quét một lần, cuối cùng ánh mắt dừng ở nàng trên mặt. Đại sư, thế nào? Liễu Mô khẩn trương mở miệng. Tô Lê này mặt vô biểu tình bộ dáng, hắn thật sự là không biết tốt xấu, trong lòng thật là thấp phẩm a. Thật là tà ám quay phá. Tô Lê khẳng định Liễu Mô suy đoán. Này, thật là. Liễu Mô trong lòng một trọn, càng thêm khẩn trương. Hắn phía trước vẫn luôn muốn tìm ra nguyên nhân. Nhưng chân chính nguyên nhân ra tới này trong nháy mắt, lại cảm thấy lòng tràn đầy thống khổ. Tà ám loại đồ vật này, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể thanh trừ. Nếu là thanh trừ không sạch sẽ, rất có thể chọc giận nó, những người khác cũng đi theo tao hương. Hắn đã hy vọng tìm ra nguyên nhân, nhưng chân chính nghe thấy cái này nguyên nhân, lại thập phần sợ hãi. Hắn sợ này tà ám thật là hướng về phía nhà hắn tới. Tô Lê lại rất khẳng định gật gật đầu. Nếu phía trước còn có điều không xác định, nhưng hiện tại nhìn lệnh viện bộ dáng, đã xác định. Tô Lê duỗi tay xem xét Liêu Nhân mạch đập. Liêu Nhân lại phảng phất đối này hết thể không hề biết, chỉ biết dương mắt nhìn đỉnh đầu màn giường, một bộ ngu si bộ dáng. Tô Lê nhìn một lát, buông ra tay nàng, duỗi tay sờ sờ chính mình cằm, trầm ngâm xuống dưới. Liêu Mô thấy vậy, cũng không dám ra tiếng quấy rầy nàng suy tư, chỉ lẳng lặng mà đi theo Tô Lê bên cạnh người, khẩn trương thấp thỏm nhìn nàng. Sau một lúc lâu, Tô Lê dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía Liễu Mô. Làm người đem kia phiến rừng trúc tất cả đều sẵn đi. Tô Lê không cần đi xem chính mình đồng thau lư hương pháp khí, liền đã xác định vấn đề căn nguyên nơi. Kia phiến rừng trúc loại ở nơi đó, cũng không phải là cái gì phù hộ hậu đại phong thủy bảo địa. Tương phản, đó là ấp ủ đoạt mệnh tà ám nôi. Lại làm này sinh trưởng đi xuống, chỉ sợ không đơn giản này Liễu Nhân sẽ chết, này thượng thư phủ những người khác, chỉ sợ cũng sẽ chết. Liễu Nhân đối chính mình sử dụng thủ đoạn nhỏ, đều là tiểu hài tử chi gian xiếc. Tô Lê cũng không có đem chi để ở trong lòng. Nhưng nếu chịu người chi thác, liền muốn chung người việc. Nay thượng thư phủ tà ám, vẫn là rửa sạch một chút tương đối hảo. Liễu Mô phía trước liền cảm thấy Tô Lê đối kia phiến rừng trúc có chút đặc biệt thái độ, hiện tại vừa nghe, tức khắc hoảng sợ. Này thật là kia phiến rừng trúc vấn đề. Hắn có chút không thể tin được, rồi lại không thể không tin tưởng. Nếu mời tới Tô Lê, tự nhiên liền không có khả năng lại hoài nghi nàng. Mà Tô Lê cũng cấp ra khẳng định đáp án. Không tồi, ngươi tòa nhà này bản thân cũng không có cái gì vấn đề chỉ ở kia phiến rừng trúc thượng. Như thế tảng lớn rừng trúc, ở vô hình trung chiếm mục, mà mục sinh trưởng, buồn hẳn là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí. Này đó là linh trúc ngọn nguồn. Nhưng nhà ngươi cây trúc lại không phải như vậy. Tô Lê nhướng mày nhìn hắn trầm giọng nói. Nhà ngươi cây trúc hấp thu chính là tử thi hài cốt chi chất dinh dưỡng, trưởng thành chính là tử linh chi khí, đã không phải linh trúc. mà là hối chúc. Chẳng những không thể đủ bảo ngươi hậu đại chúc tiết thăng chức, ngược lại sẽ làm bên trong phủ người chết oan chết uổng. Tô Lê thanh âm hơi hơi lãnh hạ, mang theo lạnh lẽo thanh âm chui vào liễu mô trong thai, làm hắn ngăn không được run run hạ. Hắn mở to hai mắt, bị dọa tới rồi. Đại sư, tử thi hài cốt. Nào, nơi nào tới tử thi hài cốt? Ta này thượng thư phủ từ trước đến nay sạch sẽ, ca cao chưa từng có làm ra quá không hợp lý sự tình, cũng chưa từng có hại qua người a. Càng miễn bản bên kia rừng trúc, mới trồng trọt không đến một tháng, vừa mới sống cây trúc, như thế nào sẽ tiếp xúc đến chết thi hài cốt? Đại sư, có phải hay không nghĩ sai rồi? Liễu Mô cảm thấy, Tô Lê nói lời này, có chút nói chuyện giật gân. Hắn không thẹn với lương tâm, không có khả năng có cái gì tử thi hài cốt ở rừng trúc bên kia. Cho dù chết người, hắn thượng thư phủ cũng chưa bao giờ từng tự mình xử lý quá. Chẳng lẽ Tô Lê đang nói dối? Hắn phía trước trồng trọt cây trúc thời điểm, cũng là thỉnh quá tiên sinh. Tiên sinh nói qua, bên kia có thể tải cây trúc. Tô Lê nhúng mày, xem hắn một bộ không quá tin tưởng bộ dáng, khỏe miệng gợi lên một mặt cười như không cười. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn. Rốt cuộc có hay không, nhìn xem mới biết được. Bất quá, nếu là ngươi không chiếu ta phương pháp đi làm, như vậy, ta liền vô pháp giúp ngươi nữ nhi thanh tỉnh, ngươi liền đi khắc thỉnh cao minh. Tô Lê nhướng mày nói. Liễu Mô trong lòng nhảy dựng, Tô Lê này thái độ, rõ ràng chính là nói, không đào này phiến cây trúc, liền không có mặt khác nhưng nói điều kiện. Liễu Mô trong lòng có chút khó xử. Này cây trúc là nữ nhi thích nhất, trồng trọt hảo lúc sau, nữ nhi bình thường đều phải qua đi nhìn xem, đột nhiên đem này đó cây trúc đều cấp đào. Kia nữ nhi không được sinh khí, không được trách hắn. Chính là, Tô Lê nói như vậy khẳng định có nàng nói như vậy đạo lý. Xem hắn khó xử, Tô Lê cũng không nói chuyện nữa, chỉ chiều Cao Văn Thư nhẹ nhàng xua tay. Hai người đi ra liễu nhân phòng, lập tức hướng kia phiến rừng trúc mà đi. Rừng trúc trồng trọt vị trí, liền ở hậu viện cách đó không xa đất trống. Bốn phía có đường nhỏ thông hướng rừng trúc, trong đó còn dùng phiến đá xanh tu sửa ra một cái đường nhỏ, xuyên qua rừng trúc trong đó. Tô Lê đi đến rừng trúc trước mặt liền dừng bước chân. Cao Văn Thư chạy nhanh đi theo ngừng lại. Cao Văn Thư ngẩng đầu, liền nhìn đến Tô Lê trầm mắt nhìn trước mặt này rừng trúc, tựa hồ ở suy tư. Sau một lúc lâu, hắn nghe được Tô Lê thanh âm chuyển tới. Chương 1018 đảo ba trượng thâm. Nhìn xem này phiến rừng trúc, cảm giác được cái gì? Tô Lê nhướng mày hỏi hắn. Cao Văn Thư khẽ nhíu mày, đồng dạng đi theo nhìn về phía trước mặt này phiến rừng trúc, trầm mắt cảm giác. Phong nhẹ nhàng thổi qua gò má. Có lạnh leo từ lỏa lộ bên ngoài làn ra tầng ngoài chui vào trong cơ thể. Cao Văn Thư thân mình một run run, thế nhưng mạc danh cảm thấy phụ cận độ ấm liền thấp. Đây là chỉ có tà ám lui tới địa phương, mới có thể cảm giác được một loại đặc biệt cảm giác. Này phiến rừng trúc. Bên trong có tà ám. Cao Văn Thư kinh ngạc mở miệng, quay đầu nhìn về phía Tô Lê, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tô Lê cũng không có nhiều lời nói, chỉ hơi hơi mỉm cười. Có hay không tà ám, không phải dựa như vậy suy đoán. Cao Văn Thư, ngươi phía trước không phải vẫn luôn muốn học cái gì kêu lên thuật sao? Đó là đến có ngộ tính. Ngươi thử xem, có thể từ này phiến rừng trúc nhìn đến cái gì? Tô Lê chỉ trước mặt này phiến rừng trúc, liền lui ra phía sau hai bước, xoay người đi tới một bên bàn đá biên ngồi xuống, mỉm cười nhìn hắn. Cao Văn Thư có chút thấp thỏm nhìn thoáng qua trước mặt này phiến rừng trúc, lại nhìn về phía Tô Lê. Liền thấy Tô Lê mỉm cười cổ vũ ánh mắt đang lẳng lặng nhìn hắn. Không sai, hắn vẫn luôn muốn học tập đạo thuật. Thậm chí ở trộm luyện tập đạo thuật. Tô Lê giờ phút này đúng là cho chính mình cơ hội, nhất định phải đem chính mình bản lĩnh triển lãm ra tới, mà không phải chỉ có thể ở Phù Hoa Kỳ thần cửa hàng đương một cái bán đồ vật trưởng quầy. Cao Văn Thư như vậy nghĩ, nhìn trước mặt rừng trúc, bắt đầu rồi toàn thân tâm đầu nhập cảm giác. Tô Lê đã dạy hắn cảm giác phương pháp, đem chính mình linh thức dò ra đi, một chút cảm giác chung quanh động tĩnh, biến hóa, cùng với tồn tại. Hắn thực khoái cảm biết tới rồi một cổ âm lãnh băng hàn chi lực. Chính không ngừng liều lĩnh chính mình trong cơ thể. Trước mắt phảng phất xuất hiện từng đoàn hắc khí, chính quanh quẩn chính mình lung tung bay múa. Ngay sau đó, là càng ngày càng nhiều hắc khí. Chúng nó liền ở trước mắt tán loạn, chạy trốn, ra sức chạy trốn. Cao Văn Thư trừng lớn đôi mắt, toàn thân cứng đờ. Này hắc khí cho hắn âm lãnh chi khí càng sâu, phảng phất chúng nó chính là này hơi thở ngọn nguồn. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn, cảm giác thân mình căng chặt, cái trán bắt đầu xuất hiện tinh tế một tầng mồ hôi lạnh. Ngưng tụ thành một giọt lúc sau, lạch cạch một chút, rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Hắc khí dần dần, phảng phất đẩy ra mây đen thấy thái dương giống nhau rút đi. Trước mặt xuất hiện một cái trên núi. Trên núi phía trên, quân mã đan sen, đao quang kiếm ảnh, quân kỳ bay phất phới. Binh khí giao tiếp len ken thanh một tiếng tiếp một tiếng chui vào lỗ tai, ngay sau đó, còn có kia vũ khí sắc bén đâm vào da thịt thanh âm. Phụt! Phốc nói nhiều. Máu tươi theo trường kiếm kiếm phong chạy xuôi mà xuống. Huyết sắc nhiễm hồng tà dương. Một người tiếp một người ngã xuống, một người tiếp một người tử vong. Đầy đất huyết hồng, thân trộm vào màu đen thổ địa. Có chút, theo triền núi chạy xuôi mà xuống, dần dần mà nhìn không tới. Mà trước mặt, giao phong còn ở tiếp tục. Còn đang không ngừng có người tử vong, còn đang không ngừng có người bị thương, còn đang không ngừng có người đổ máu. Toàn bộ đại địa chạy xuôi một cổ tử vong hơi thở, phảng phất kia hướng mùi huyết tinh, vĩnh viễn sẽ không biến mất giống nhau. Cao Văn Thư thân mình đang run rẩy, cả người toàn thân phát ra một loại sợ hãi hơi thở. Liễu Mô đuổi theo hai người lại đây, liền chỉ có thể nhìn đến Cao Văn Thư một ngông ngồi dưới đất. Từng ngụm giống như khát khô đã lâu con cá giống nhau, chính thở phì phò nhi. Này, đây là làm sao vậy? Liễu Mô trong lòng thấp thỏm, hay là này dừng chúc lại đã xảy ra sự tình gì, làm hai người bị thương. Tô Lê xua xua tay. Hắn không có việc gì, chỉ là ở vừa mới luyện tập đạo thuật trong quá trình, đã chịu chút kinh hách. Dứt lời, Tô Lê từ trên ghế đứng dậy, lập tức đi tới Cao Văn Thư bên cạnh người, duỗi tay đưa qua đi một viên đan dược. Đem cái này ăn. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Cao Văn Thư lúc này mới run rẩy, kinh hồn chưa định ngẩng đầu, hoảng sợ ánh mắt nhìn Tô Lê, dần dần bình phục xuống dưới. Hắn run rẩy xuống tay, sau một lúc lâu mới duỗi tay tiếp nhận Tô Lê trong tay đan dược, phóng tới bên môi. Tô Lê rũ mắt nhìn hắn này một bộ sắp chết rồi biểu tình cười. Bị dọa tới rồi. Thế nào? Có phải hay không thập phần đổ sộ? Tô Lê ngồi xổm xuống coi khinh hắn. Cao Văn Thư giờ phút này mới phảng phất phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đại sư, kia, những cái đó là cái gì, vì cái gì, vì cái gì ta có thể thấy? Cao Văn Thư lòng còn sợ hãi. Những cái đó máu chảy đầm địa đao kiếm chiều hắn trên đầu chém thời điểm, hắn cho rằng hắn liền sẽ như vậy đã chết. Thiếu chút nữa bùn một chút quỳ trên mặt đất. Chính là, hắn quỳ không đi xuống, tắc không thể động đậy chỉ có thể trừng lớn đôi mắt nhìn, sợ hãi. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy thảm thiết tình hình chiến đấu. Thậm chí chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy bốn người. Chồng chất người chết, một tầng chồng chất lên, quá dọa người. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, cũng không có trực tiếp mở miệng giải thích, mà là nhìn về phía một bên Liễu Mô. Liễu đại nhân, nghĩ kỹ không có. Này rừng trúc đảo vẫn là không đảo. Liễu Mô duỗi tay lau lau chính mình mồ hôi trên trán, khẽ cắn môi gật đầu nói. Đào. Nếu này quan hệ đến nhân nhi tánh mạng, sao có thể không đào? Nếu là tương lai nhân nhi sinh khí, cùng lắm thì lại một lần nữa trồng trọt một mảnh rừng trúc. Liễu Mô tưởng rất rõ ràng, lúc này, vẫn là tận lực đi cứu trị nhân nhi mới là lớn nhất sự tình. Tô Lê sau khi nghe xong hơi hơi mỉm cười. Kia Liễu đại nhân có thể đi chuẩn bị. Ta tưởng ngươi nữ nhi khoảng cách hôn mê. Đã không dư thừa mấy cái canh giờ thời gian, muốn làm này chân chính thanh tỉnh, cần thiết ở mặt trời lặn phía trước, đem này phiến rừng trúc phía trên cây trúc toàn bộ móc xuống. Nhưng mà, này cũng không có xong, móc xuống cây trúc lúc sau, muốn làm thượng thư phủ ra trạch bình an, cần thiết xuống chút nữa khai quật ba trượng sâu. Tô Lê mở miệng nói. Liễu Mô vừa nghe, đôi mắt trợn tròn. Tam, ba trượng. Này, làm gì vậy? Hướng rừng trúc dưới đảo sâu như vậy. Vì cái gì? Liễu Mô không rõ, nhưng một bên Cao Văn Thư lại thân mình run run. Hắn tựa hồ đoán trước đến Tô Lê muốn làm cái gì. Cái này, Liễu đại nhân đào lúc sau liền minh bạch. Tô Lê nói đứng dậy, sửa sửa có chút nếp hôn xiêm y đi, lại mở miệng nói. Đúng rồi, về ngươi từ kỳ thần cửa hàng thỉnh đi kia đỉnh đồng thao lư hương pháp khí, nó mặt trên linh lực, vô pháp chấn áp ngươi trong nhà sát khí. Kết quả cuối cùng chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, còn thỉnh Liễu đại nhân sai người đem đồng thao lư hương pháp khí đưa về phù hoa kỳ thần cửa hàng. Có chuyện, lại đến kỳ thần cửa hàng tìm ta. Tô Lê dứt lời, chiều Cao Văn Thư xua xua tay. Hai người một trước một sau hướng Liêu phủ đại môn mà đi. Cao Văn Thư sắc mặt tái nhợt, thân mình lung lay sắp đổ. Vốn chính là thư sinh tính cách bộ dáng hắn, nhìn đến kia huyết tinh đầy trời bộ dáng, sao có thể chịu đựng được. Hắn hiện tại không ngất xỉu đi, đã là nỗ lực chống đỡ. Tô tiểu thư. Cao Văn Thư định định tâm thần, vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Kia dừng chút dưới. Có phải hay không chính là những cái đó? Hắn lời còn chưa dứt, nhưng Tô Lê đã minh bạch hắn muốn nói gì, khẽ gật đầu. Chương 1019 kỳ thần cửa hàng người tới. Cao Văn Thư đột nhiên nhắm lại miệng, trầm mặc đi theo trở về phù hoa kỳ thần cửa hàng. Hai người vừa mới bước vào phù hoa kỳ thần cửa hàng cửa, một bên trên ghế liền đứng dậy nên đón mấy người. Khi trước một người, Tô Lê cùng Cao Văn Thư đều nhận thức. Triệu bộ đầu. Cao trưởng quay, đại sư. Cao Văn Thư kinh ngạc nói âm rơi xuống. Kia phía trước mang theo đao linh chủy thủ hồi nha môn Triệu bộ đầu liền cười ha hả cấp hai người chào hỏi. Cao Văn Thư trên mặt cười có chút cứng đờ, hiển nhiên phía trước là thật sự bị dọa tới rồi. Trước mắt hơi chút có chút khôi phục, nhìn này thái độ hiền lành mấy người, nhịn không được mở miệng hỏi. Vài vị đến tiểu điếm tới, chính là có chuyện gì? Nhìn ra được tới, những người này là đã sớm chờ ở kỳ thần trong tiệm, tựa hồ chính là chuyên môn đang đợi bọn họ giống nhau. Cao Văn Thư nhớ tới phía trước Tô Lê nói, muốn đi quan phủ nha xem thi thể sự tình. Hay là, Tô Lê đã sớm dự đoán được những người này sẽ tìm tới môn tới. Cao Văn Thư quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, quả nhiên Tô Lê vẻ mặt bình tĩnh thong dong bộ dáng, cũng không có nửa phần kinh ngạc. Hiển nhiên đã sớm biết những người này sẽ đến. Khu khu, Cao trưởng quầy, ta chờ lúc này đây tiến đến, là tưởng thỉnh đại sư đi phủ nha một chuyến. Phủ nha. Triệu Bộ đầu tiếng nói vừa dứt, Cao Văn Thư liền kinh thanh kêu lên. Các ngươi muốn cho chúng ta đi phủ nha làm cái gì? Đao Linh không phải đã giao cho các ngươi sao? Triệu Bộ đầu vừa thấy, Cao Văn Thư này khẳng định là hiểu lầm. Liền chạy nhanh khoát tay. Không không không, hai vị đừng hiểu lầm, đại nhân làm chúng ta lại đây, là thỉnh vị này đại sư qua đi phủ nha, hỗ trợ trấn áp Đao Linh. Nhân tiện trợ giúp chúng ta đông khu nha môn phá án, đều đã chết nhiều người như vậy, còn thỉnh vị này đại sư từ bi vì hoài, trợ chúng ta sớm một chút bắt lấy hung thủ. Triệu Bộ đầu nói, cùng những người khác một người, hướng tới Tô Lê cung cung kính kính chắp tay hành lễ. Cao Văn Thư quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, Tô Lê nhướng mày mở miệng. Đao Linh có gì động? Này! Vài tên bộ đầu cho nhau liếc nhau, sắc mặt xấu hổ. Thật không dám dâu dếm, đại sư, chúng ta lão già thân huynh đệ, cũng là thập phần thích nghiên cứu đạo thuật pháp trận. Nhìn đến này Đao Linh chủy thủ thượng linh lực kích động, trận pháp kỳ lạ, liền muốn nhìn một chút kia Đao Linh thực lực. Cái này! Một không cẩn thận, liền đem kia chủy thủ cấp rút ra tới, đem trận pháp cấp phá. Hiện giờ, hắn đang bị vây ở lão gia đại đường không thể động đậy. Thỉnh đại sư tùy chúng ta tiến đến cứu người đi. Bọn họ đã ở chỗ này đợi ước chừng nửa canh giờ. Nếu là Tô Lê bọn họ lại không trở lại, bọn họ liền phải đi ra ngoài mãn thành tìm kiếm. Thật vất vả chờ Tô Lê đã trở lại, bọn họ liền chạy nhanh đem sự tình trải qua nói một lần. Tô Lê nhướng mày, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới các ngươi lão gia vị kia huynh đệ, thế nhưng có thể phá giải ta trận pháp phong ấn, còn thanh đao rút ra tới. Thỉnh đại sư cứu mạng. Vài tên bộ đầu động tác nhất trí hướng Tô Lê quỳ xuống dập đầu. Đại sư A, hiện tại chính yếu không phải cảm thán cái này, mà là đi cứu người. Mấy người cũng không dám đối Tô Lê vô lễ. Đây là lão gia phân phó. Rốt cuộc Tô Lê trong tay còn cầm Tam Vương ra lệnh bài. Tô Lê khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Nếu các ngươi thành ý mời, ta đây liền tùy các ngươi đi một chuyến. Phía trước dẫn đường. Tô Lê mở miệng. Mấy người chạy nhanh từ trên mặt đất đứng dậy, đến ngoài cửa dẫn đường. Hoàng thành trị an chia làm hai khu nhất thống. Đông khu cùng Tây khu đều có phân biệt phủ nha quản lý, mà quản lý Đông khu cùng Tây khu cùng với Hoàng thành mảnh đất trung tâm đó là Kinh Triệu Doãn. Tô Lê theo mấy người ra kỳ thần cửa hàng, mấy người liền dắt tới mấy thất ngựa, làm Cao Văn Thư cùng Tô Lê lên ngựa. Cao Văn Thư không quá thoải mái, buồn không nghĩ đi, nhưng tưởng tượng đến Tô Lê đơn độc đối mặt phủ nha, lại không yên tâm. Liền chỉ có thể đi theo tới. Tô Lê thấy vậy cũng không có nói cái gì. Làm hắn nhìn đến những cái đó hình ảnh, chẳng qua muốn cho hắn trước thời gian thích ứng. Cái gì kêu Thái Sơn sập trước mặt không đổi sắc. Đây là tu luyện đạo thuật nhất định phải đi qua chi lộ. Mấy thất ngựa ở trên đường buôn tẩu, tốc độ thực mau. Đông khu nha môn cổng lớn, Tô Lê mấy người xuống ngựa, tự nhiên có người đem mã dắt trở về. Mà Triệu Bộ đầu liền chạy nhanh mang theo Tô Lê cùng Cao Văn Thư đổi hướng về phía phủ nha đại đường. Còn chưa đi vào phủ nha đại đường, liền nghe được bên trong tiếng kêu kinh thiên, liên tục kinh hô. Cẩn thận, nó tới, mau tránh ra. Mau, mau. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Đại nhân, cẩn thận. Đều tránh ra, nó là hướng ta tới, các ngươi đều tránh ra. Các ngươi ngăn không được nó hiện tại nhất thù hận ta, khẳng định muốn giết ta mới bỏ qua. Mau, mau tránh ra. Tiếng kinh hô một tiếng tiếp một tiếng, còn cùng với bàn ghế phiên đảo thanh âm. Bùm bùm. Tô Lê nhướng mày, một bên Triệu Bộ đầu nghe được thanh âm, biết đã xảy ra chuyện, liền cùng những người khác liền kinh ngạc chạy nhanh hướng tới đại đường chạy. Tô Lê cùng Cao Văn Thư liếc nhau, cũng bước nhanh theo qua đi. Đông khu phủ nha là chỉ ở sau Kinh Triệu phủ nha môn, đại đường cực đại, trong đó bàn ghế cũng không ít. Mà giờ phút này, bởi vì bên trong người kinh hoàng thất thố, hoàng không chọn lộ chạy trốn, bàn ghế đổ đầy đất. Bộ đầu hộ vệ giơ đao, tất cả đều nhìn chằm chằm không trung kia đem đã ra vỏ màu đen truy thủ. Sợ nó lại một lần bay qua tới đả thương người. Đã có mấy người bị thương, ngã vào một bên trên mặt đất, thống khổ che lại miệng vết thương. Lúc này, cũng không ai dám đi hỗ trợ. Triệu Bộ đầu đoàn người vọt vào đại đường, liền chạy nhanh nhắm hướng đông khu phủ nha lão gia hộ vệ qua đi. Ai đều có thể có việc, lão gia không thể có việc, nếu không bọn họ mạng nhỏ chơi xong. Ngươi, các ngươi đã trở lại. Mau, mau đi bảo hộ ta đệ đệ. Mau đi. Kia chủy thủ là hướng về phía hắn đi, muốn giết hắn, ta sẽ không có việc gì, mau đi bảo hộ hắn. Vương Tìm vừa thấy Triệu Bộ Đầu bọn họ trở về, vội không ngừng chạy nhanh hai người đẩy ra đi, làm cho bọn họ đi bảo hộ Vương Lưu. Triệu Bộ Đầu một hàng vừa nghe, cũng bất chấp rất nhiều, chạy nhanh chạy tới Vương Lưu trước mặt, phải bảo vệ hắn. Kia màu đen chủy thủ quả nhiên là hướng về phía Vương chạy tới, đơn giản là rút ra chủy thủ người là hắn, này muốn giết người tự nhiên cũng là hắn. Chủy thủ tiêm vừa động, liền bay nhanh hướng tới Vương Lưu phương hướng chạy trốn qua đi. Vương Lưu trừng lớn đôi mắt, cuống quýt chiều bên cạnh một trốn, hơn nữa những cái đó hộ vệ trong tay đao kiếm ngăn trở. Kia chủy thủ đảo thật sự không có thương tổn đến Vương Lưu. Mà giờ phút này, nó tựa hồ cũng ý thức được, người quá nhiều, muốn sát Vương Lưu, tuy rằng nó là đao linh, cũng không phải một việc dễ dàng. Chỉ khoảnh khắc, chủy thủ xoay cái phương hướng, bỗng dưng nhắm ngay phía sau Vương Tìm. Vương Tìm một bước. Này! Này truy thủ như thế nào sẽ đối với hắn? Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, nó muốn giết hắn? Vương Tìm mở to hai mắt nhìn. Kia truy thủ vừa động, mang theo hàn mang liền hóa thành một đạo quang ảnh, hướng tới Vương Tìm liền đâm lại đây. Tốc độ cực nhanh. Dựa. Hiện tại toàn bộ người đều đi Vương Lưu bên người bảo hộ, này truy thủ đột nhiên không ấn lẽ thường ra bài, hướng tới hắn tới. Giờ phút này gọi người, hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trước 1020 này chủy thủ hảo sinh tiêu ngạo. Vương Tìm trừng lớn đôi mắt, không kịp tránh né, trơ mắt nhìn kia chủy thủ hóa thành một cái điểm, bay nhanh đâm tới. Keng. Một tiếng kim loại giao tiếp tiếng vang lên. Trước mắt kia chủy thủ đột nhiên bị đánh bay đi ra ngoài, ngã ở cách đó không xa trên mặt đất, phát ra đinh tiếng vang. Tô Lê thu hồi tới quăng ra ngoài đồng tiền tay, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở trên mặt đất kia chủy thủ phía trên. Thực hiển nhiên, vừa mới ra tay đánh rớt này chủy thủ người, chính là Tô Lê. Vương Tìm hung hăng mà thở hổn hển mấy hơi thở. Triệu Bộ Đầu giờ phút này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy nhanh mang theo người, lại đặt ở Vương Tìm trước mặt. Lao ra ngươi không sao chứ? Này truy thủ là có linh. Có một ít nhân loại trí tuệ, bọn họ cũng không dám lại đem lão ra đơn độc đặt ở truy thủ trước mặt. Thiếu chút nữa lao ra liền đã chết. Triệu Bộ Đầu mấy người đầy đầu mồ hôi lạnh, giờ phút này là không dám có một chút ít thả lỏng. Mà bên kia, Vương Lưu lại phảng phất thấy được cứu tinh, chạy nhanh từ góc tường nhảy lại đây, tránh ở Tô Lê phía sau. Đến nỗi kia truy thủ, trên mặt đất lung lay vài cái, mới chậm rãi một lần nữa phụ không, mùi đao nhi nhắm ngay trước mặt Tô Lê. Phảng phất ở cảnh cáo, cũng có thể là ở thị uy. Còn chưa từng có ai dám khiêu khích nó uy nghiêm. Tô Lê thấy vậy cười. Không nghĩ tới đã muốn có một chút nhân loại linh trí. Như thế nào, còn muốn giết ta? Tô Lê nhúng mày. Kia truy thủ thân mình đong đưa hai hạ. Phảng phất bị tức giận đến phát run, theo sau bông dưng vừa động, không hề dự triệu, liền hướng tới Tô Lê chạy tới. Tốc độ cực nhanh. Mọi người trong lòng dùng mình, trừng lớn đôi mắt nhìn. Này truy thủ, hảo sinh kiêu ngạo. Đinh. Lại một tiếng thanh thúy truy thủ vù vù tiếng vang lên. Tô Lê chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, màu xanh nhạt linh lực liền ở trước mặt hình thành một cái lốc xoáy, đem trôi này màu đen truy thủ mũi đao cấp tuyển vào lốc xoáy giữa. Màu đen truy thủ trong nháy mắt tiến thối không được. Dùng sức ở Tô Lê trong tay giãy giụa. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, đống dưng trong tay lốc xoáy bung lỏng. Màu đen chủy thủ đột nhiên không kịp phòng ngừa, đột nhiên sau này bước ra mà lui, đinh đinh vào phía sau vách tường bên trong. Tô Lê liền giống như mèo vờn chuột giống nhau cười cười, nhấc chân đi hướng kia vách tường bên trong chủy thủ. Kia chủy thủ bị tạp nhập vách tường, giờ phút này chính ra sức giãy giụa, một chút từ tường dịch ra tới. Mọi người kinh hồn táng đảm nhìn, trong lòng đối Tô Lê kính nể chi tình, giống như nước sông cuồn cuộn. Liên miên không dứt. Đặc biệt là Vương Lưu. Hắn tự thân yêu thích đạo thuật, tự nhiên biết Tô Lê vừa mới dùng chính là đạo thuật trung linh lực. Chỉ có linh lực mới có thể đủ khống chế trôi này truy thủ, chỉ có linh lực mới có thể đủ áp chế nó. Giờ phút này Tô Lê nhưng còn không phải là hoàn toàn áp chế nó. Vương Lưu đã không sợ hãi, thậm chí là thập phần hưng phấn. Rốt cuộc một ngày kia có thể nhìn đến như vậy xuất sắc tuyệt luân linh lực quyết đấu. Lại còn có một phương là đao linh. Quả nhiên, cường đại đều là nhân loại. Mà một bên Vương Tìm tắc còn ở trong lòng run sợ. Hắn nhìn không tới linh lực, tự nhiên cũng không biết Tô Lê dùng cái dạng gì phương pháp khống chế được đao linh. Dĩ vãng hắn huynh đệ tuy rằng si mê tại đây, nhưng lại trước nay không có cùng sẽ động năng giết người đao chính diện cương thượng. Nhưng hiện tại, hắn lại tận mắt nhìn thấy, này đao sẽ động, sẽ giết người, lại còn có sẽ dây rùa. Này thật là linh. Hắn nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, dĩ vãng cũng không tin tưởng loại đồ vật này hắn, giờ phút này là không tin cũng phải tin. Phía trước toàn bộ đại đường chung người, đều bị này chủy thủ đao linh chơi xoay quanh. Nơi nào còn như là cái nha môn. Đáng chết đáng chết. Vương Tìm đoán hận cắn răng. Bên này, đao linh đã chậm rãi từ trên vách tường rẽ rủa ra tới, lại muốn chạy trốn quấy rối. Nhưng bị Tô Lê duỗi tay, trực tiếp dùng linh lực khống chế. Linh lực trình một cái cầu hình dạng, đem đao linh khống chế ở cầu bên trong, mặc cho nó như thế nào rẽ rủa, lại đều trốn không thoát cái này cầu nơi phạm vi. Tô Lê kia phong khinh vân đạm ánh mắt, làm đao linh tức giận giống giận. Toàn bộ đại đường phía trên phảng phất âm phong từng trận, thần hồn nát thần tính. Mọi người nhịn không được run run hạ, mà Tô Lê thực nhanh tay vung lên, kia khống chế được đao linh cầu bay nhanh thu nhỏ lại. Chẳng qua trong chốc lát thời gian, đao linh bị nhốt hình cầu chỉ có bàn tay như vậy đại. Truy thủ ở bên trong tả đột hữu đâm, lại như thế nào cũng đâm không ra. Nhìn kỹ, này rút nhỏ hình cầu linh lực, thậm chí so với phía trước cái kia đại hình cầu linh lực, muốn dày nặng kiên cố đến nhiều. Đại đường bên trong bay phất phới phong, giờ phút này mới chậm rãi ngừng lại. Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Này, vị này đó là Phù Hoa Kỳ thần cửa hàng đại sư. Vương Tìm nghe bộ đầu nhóm nói qua, Phú Hoa Kỳ thần cửa hàng vị này đại sư tuổi tác không lớn, nhưng một thân bản lĩnh lại làm người kinh ngạc cảm thán không thôi. Nếu nói phía trước, hắn đối Tô Lê còn có vài phần thành kiến, cảm thấy này chẳng qua là thế nhân bảo sao hay vậy. Như vậy giờ phút này tận mắt nhìn thấy Tô Lê đem này đao linh cầm ở trong tay, lại một chút cố hết sức bộ dáng đều không có. Cùng hắn cái kia huynh đệ kia gà mở trình độ hoàn toàn không giống. Hắn không thể không thừa nhận, Tô Lê đích sắc có thể xưng được với là đại sư. Tô Lê nhàn nhạt gật đầu. Tại hạ Lê Nguyệt. Nguyên lai là Lê Nguyệt đại sư. Vương Tìm nở nụ cười, hơi mang lấy lòng nói. Lê Nguyệt đại sư tuổi còn trẻ, lại thân là nữ tử, thế nhưng có được như vậy thực lực, thật là làm người kinh ngạc cảm thán nột. Đại nhân quá khen, Lê Nguyệt bất quá là có điểm cơ duyên người thôi. Tô Lê thực khiêm tốn mở miệng. Ha ha ha ha. Vương Tìm nở nụ cười, chạy nhanh đem chính mình huynh đệ kéo lên, giới thiệu nói. Lê Nguyệt đại sư, vị này chính là bản quan đệ đệ, tên là Vương Lưu. Bản thân cũng đối này đạo thuật việc thập phần yêu thích. Còn thỉnh Lê Nguyệt đại sư nhàn hạ khoảnh khắc chỉ điểm hắn một vài, cũng tốt hơn hắn đóng cửa làm xe hảo. Tô Lê ánh mắt dừng ở Vương Lưu trên người, hơi hơi mỉm cười, không tỏ ý kiến. Tô Lê du mắt, ngón tay vừa động, linh lực lại lần nữa chút xuống mà ra, ở trước mặt này đem màu đen truy thủ phía trên, một lần nữa vẽ linh lực pháp trận. Mà theo Tô Lê linh lực pháp trận hoàn thành, nàng trong tay màu đen truy thủ cũng dần dần mà yên lặng xuống dưới, không bao giờ lộn xộn. Quang mang thu liễm trong nháy mắt, kia bao phủ ở đại đường phía trên âm lãnh chi khí cũng thực mau biến mất đến sạch sẽ. Mọi người cho nhau liếc nhau, đối Tô Lê kính ý càng sâu. Nghe bộ đầu nói, đại nhân lúc này đây mời ta tới, là vì liên hoàn giết người án việc đi. Tô Lê làm xong này đó, liền đem chủy thủ thả lại công đường án bản phía trên, quay đầu nhìn về phía Vương Tìm mở miệng. Vương Tìm lúc này mới nhớ tới này một chuyến làm Tô Lê tới, chính là có việc muốn làm. Thật là như vậy. Lê Nguyệt đại sư. Thật không dám dầu dếm, hoàng thành trong vòng, thiên tử dưới chân, lại có người phát rổ, chế tạo cùng nhau liên hoàn giết người án. Ta ít hôm nữa lấy kế đêm truy tra, lại không có tìm được nhiều ít hữu dụng manh mối. Cho nên, muốn cho đại sư hỗ trợ, cùng nhau tìm được cái này hung thủ, đem chi đem ra công lý. Vương Tìm nói năng có khí phách lời nói, làm Tô Lê hơi hơi nhướng mày. Lê Nguyệt đại sư có được này chờ bản lĩnh, lúc này đây liên hoàn giết người án, lại tựa hồ lại cùng này đó có quan hệ. Còn thỉnh Lê Nguyệt đại sư ra tay hỗ trợ. Chương 1021 không có vết thương. Vương Tìm nói, đảo khách khách khí khí đôi tay chiều Tô Lê hành lễ. Cái này án tử đã thông báo tới rồi Kinh Triệu Doãn. Kinh Triệu Doãn cấp ra thời gian hạn chế, nếu trong vòng 3 ngày không còn có cái gì tiến triển, hắn ăn không hết gói đem đi. Hắn cũng là không thể không làm như vậy, không thể không đối Tô Lê hành lễ a. 3 ngày, thời gian thật chặt, chỉ dựa vào trong nha môn những người này, bọn họ tra xét lâu như vậy cũng không nhiều ít manh mối. Vốn định liền dùng đao linh giết người đăng báo. Không nghĩ đao linh đã bị mang lại đây nha môn, rồi lại có người đã chết. Bọn họ lại muốn dùng đao linh giết người đăng báo, hiển nhiên là không quá khả năng sự. Vì nay chi kế, chỉ có nhanh hơn tra án tiến triển, đem cái này án tử tra ra điểm danh đường, mới có thể đủ bình ổn xuống dưới. Đường đường đông khu nha môn lão ra hướng Tô Lê hành lễ, này phân lễ ngộ đã là không tầm thường. Bất quá, lấy Tô Lê bản lĩnh, cũng đảm đương đến khởi. Tô Lê thập phần khiêm tốn gật gật đầu. Nếu Vương đại nhân mời, Lê Nguyệt nào có không đáp ứng đạo lý. Đại nhân yên tâm, Lê Nguyệt nhất định dốc hết sức lực. Tô Lê chắp tay, Vương Tìm thấy vậy mới nhẹ nhàng thở ra. Có đại sư hỗ trợ, này hung thủ nhất định không trô nhưng trốn. Tô Lê hơi hơi mỉm cười không tỏ ý kiến, gọn gàng dứt khoát nói. Ta tưởng trước xem một chút người chết thi thể. Tô Lê mục đích, cũng đúng là này. Muốn biết những người này rốt cuộc là chết như thế nào, chỉ có nhìn đến thi thể, có lẽ mới có thể đủ biết một vài. Vương tìm mày một trọn, kinh ngạc mở miệng. Đại sư hiện tại muốn đi xem. Tự nhiên. Tô Lê trả lời thực khẳng định, làm Vương tìm có trong nháy mắt kinh nghi. Bất quá nghĩ đến Tô Lê làm như vậy, có lẽ thật sự đối phá án có trợ giúp, chạy nhanh nói. Đại sư cùng ta tới. Hắn tự mình mang theo Tô Lê hướng phủ nha lúc sau đỉnh thi gian đi qua. Cao Văn Thư tùy Tô Lê bên cạnh người, Vương Lưu vốn là đối Tô Lê một thân đạo thuật tò mò thực. Hiện giờ nguy cơ giải trừ, cũng là một bước không rời đi theo Tô Lê. Đỉnh thi gian thiết lập ở phủ nha hậu viện, màu xanh lơ tường ngói trang trí, hơn nữa nơi này vị trí hẻo lánh, hiếm khi có người lại đây, dương mắt đi xem, có vẻ có chút âm trầm. Đến gần đỉnh thi gian phía trước, Vương tìm ánh mắt vẫn luôn dừng ở Tô Lê trên người. Cẩn thận quan sát đến nàng biểu tình biến hóa. Rốt cuộc đây là đỉnh thi gian, bên trong nhưng đều là chút người chết. Liên tính bọn họ đều ở trong phòng thịnh phóng hạ nhiệt độ khối băng, cũng khó qua thời gian chuyển rời. Nay đỉnh thi gian hoặc nhiều hoặc ít là có chút khí vị. Đại sư, đỉnh thi gian không quá sạch sẽ, ngài thật sự muốn vào đi sao? Vương tìm do dự ngẩng đầu nhìn Tô Lê. Ở hắn xem ra, Tô Lê rốt cuộc là cái nữ nhân, nếu là bị những cái đó tái nhợt hư thối thi thể dọa ra cái tốt xấu tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn còn trông cậy vào Tô Lê đối những cái đó quỷ quái tà ám có biện pháp đối phó đâu. Tô Lê nhướng mày quay đầu xem hắn. Không đi vào xem, chẳng lẽ ở chỗ này xem sao? Tô Lê không phải không thể dùng linh thức cảm giác. Chỉ là như vậy cảm giác, chung quy không bằng linh ngục, sợ bỏ lỡ chi tiết. Thấy Tô Lê biểu tình nghiêm túc, thái độ kiên định. Vương tìm lúc này mới xua tay làm hai gã quan sai mở gia đình thi gian cửa phòng. Màu trắng màn che phiêu phiêu hút hút. Không gió tự động. Bước vào đỉnh thi gian kia trong nháy mắt, mọi người mạc danh cảm thấy cả người thân mình chợt lạnh. Toàn thân lông tơ đều dựng ngược lên. Có tử thi địa phương, vô luận là bình thường lại hoặc là không bình thường tử vong, đều có nhất định âm khí tích lũy. Mà quay chung quanh ở nhân thân sườn, liền sẽ hình thành một loại khí lạnh tràng. Là người thường cảm giác nhất rõ ràng. Huống hồ, này đỉnh thi gian hương vị. Phong sâu kín từ trước mặt thổi qua tới, nên diện phát mũi tới một cổ mùi hôi khí vị. Trừ bỏ Tô Lê sắc mặt như thường, nhấc chân đi phía trước đi đến, mặt khác mấy người sắc mặt đều có chút biến hóa. Đặc biệt là Cao Văn Thư, kia cổ mùi hôi khí vị từ thi thể thượng chuyển tới, hắn lập tức nhịn không được nôn khăn lên. Một bên Vương Lưu chạy nhanh rỗi tay giúp hắn nắm lô múi. Mùi hôi thối ngăn lại ở chóp mũi bên ngoài, Cao Văn Thư gian nan nhịn rồi lại nhịn, mới nhịn xuống còn tưởng phun xúc động. Vương tìm làm phủ nha láo ra, cũng không phải lần đầu tiên tiến này đỉnh thi gian, nhíu nhíu mày phản ứng còn tính không lớn. Vương Lưu vốn định dừng bước ở cửa, nhưng xem Tô Lê một nữ tử, lại ung dung không bức bách đi vào đỉnh thi gian, mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Liền cũng cắn chặt răng, theo tiến bảo. Giờ phút này, hắn nâng Cao Văn Thư rất xa đứng ở cạnh cửa, lại là một chút không nghĩ lại hướng bên trong đi rồi. Vương tìm quay đầu nhìn thoáng qua phía sau co rúm lại hai người, bất đắc dĩ bĩu môi, mang theo Tô Lê tự mình đi tới bên trái nhất bên cạnh một khối thi thể biên. Thi thể này, đó là ngươi phía trước xác định kia ra bán đậu hủ ra nam nhân. Nay buồn hẳn là kêu hắn phu nhân đến mang trở về, bất qua án tử chậm chạp chưa phá, liền bị ta áp xuống. Vương tìm nói, phóng thấp tư thái cũng không tự xưng bản quan, duỗi tay kéo lại người chết trên mặt vải bố trắng. Xoát! Một phen kéo ra vải bố trắng. Vải bố trắng dưới, một khối tái nhợt thi thể xuất hiện ở Tô Lê trước mắt. Hắn chưa áo trên, chỉ xuyên một cái đơn giản quần dài, nằm ở lạnh lẽo giường ván gỗ thượng. Hắn lỏa lộ bên ngoài sở hữu làn da trắng bệnh, không hề huyết sắc. Một đôi mắt trừng mắt phía trước, vẫn duy trì trước khi chết cuối cùng thần thái. Đặt ở bên cạnh người đôi tay hơi hơi nắm thành chảo trạng, như là dùng sức dãy rủa, lại không có tránh thoát tử vong bộ dáng. Vương tìm đứng ở Tô Lê bên cạnh, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Tô Lê trên mặt, trong lòng chấn động một chút tiếp theo một chút. Nguyên tưởng rằng Tô Lê nhìn đến này tử thi sẽ bị dọa nhảy dựng. Nhưng hiện giờ xem ra, Tô Lê sắc mặt nghiêm túc, thong dong bình tĩnh, hoàn toàn không có bị dọa đến dấu hiệu, đảo thật sự như là ở cẩn thận quan sát. Này đại sư không hổ là đại sư A. Liên tính là cái nữ, cũng là kiến thức rộng rãi, cho dù chết thì, cũng chút nào không sợ hãi sợ hãi. Vương tìm trong lòng cảm thán, lại cũng chạy nhanh cấp Tô Lê giải thích. Thi thể này thượng không có vết thương, từ đầu đến chân hoàn hoàn chỉnh chỉnh, một chút miệng vết thương đều không có. Không có vết thương. Tô Lê nhướng mày, trong lòng hơi khẩn. Là. Vương tìm về đáp thật sự khẳng định. Hắn lúc ấy cũng không tin ngỗ tác như vậy cách nói. Còn tự mình lại đây lại lật xem một lần. nhưng xác xác thật thật không có vết thương. Càng đừng nói có cái gì vết thương chí mạng. Đây cũng là hắn vì cái gì hoài nghi là tà ám tắc quái nguyên nhân. Bình thường dưới tình huống, liền tính là giết người, cũng sẽ có dấu vết. Hoặc miệng vết thương, hoặc hít thở không thông. Nhưng ngộ tắc kiểm tra quá, này thi thể cũng không có hít thở không thông, cũng không có vết thương. Giống như là êm đẹp tồn tại một người, không thể hiểu được liền đã chết giống nhau. Này quá mức kỳ quặc. Vương tìm giải thích xong, liền không có lên tiếng nữa. Hắn biết, Tô Lê hiểu biết tình huống lúc sau, liền có chính mình suy tính, không cần hắn nói thêm cái gì. Tô Lê chớp mắt, ánh mắt dừng ở kia thi thể phía trên dưới cẩn thận quan sát, mặc danh phát lên một cổ không khỏe cảm. Này thi thể giống như bạch đến có chút quá mức. Thế nhưng một đinh điểm huyết sắc đều không có. Tô Lê nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh một khối thi thể. Cái này cũng là này liên hoàn giết người án người bị hại. Chương 1022 giống như động. Đối. Hắn là mấy ngày hôm trước ban đêm chết, là cái người đàn ông độc thân, còn không có thành thân. Ta phái người đi điều tra quá, hắn sinh hoạt thực giản dị, tính tình thực hảo, từ trước đến nay không cùng người kết thủ. Hẳn là không phải là báo thủ linh tinh nguyên nhân chết. Có lẽ, này hung thủ chỉ là ngẫu nhiên dưới, mới giết hắn. Vương tìm chậm rãi mở miệng. Tô Lê nhướng mày, chính mình rỗi tay bắt lấy vải bố trắng, đang muốn nhấc lên tới. Chờ một chút. Vương tìm vội vàng ra tiếng, đánh gãy Tô Lê động tác. Tô Lê nhướng mày, khó hiểu quay đầu xem hắn. Như thế nào? Cái kia, đại sư, này thi thể có chút hủ hóa, ta sợ dọa đến ngươi. Vương tìm do dự mở miệng. Cách đó không xa vài tên bộ khoái như là nghĩ tới cái gì, một đám không tự giác sau này lui lại mấy bước. Bao gồm cái kia lá gan rất đại Triệu Bộ Đầu, cũng đều nhịn không được trên mặt lộ ra thái sắc, ánh mắt sợ hãi nhìn bên này. Mà Vương tìm lui về phía sau hai bước, đứng xa chút. Tô Lê nhướng mày, lại vẫn là duỗi tay xốc lên vải bố trắng. Nôn. Một tiếng không hề dự triệu nôn mửa tiếng vang lên. Nhìn đến vải bố trắng hạ gương mặt kia, Cao Văn Thư cái thứ nhất nhịn không được khom lưng liền phun. Vài tên bộ khoái sắc mặt càng thêm khó coi, vội vàng đem tầm mắt rời đi hướng nơi khác. Vương tìm cũng quay người đi. Mọi người chung, chỉ có Tô Lê một đôi mắt rõ ràng dừng ở giường ván gỗ thượng thi thể thượng. Mà Tô Lê cũng rốt cuộc biết bọn họ vì cái gì sẽ là cái dạng này phản ứng. Giường ván gỗ thượng thi thể đã không có mặt. Chuẩn xác mà nói, là đã hủ hóa. Tái nhợt da mặt gục xuống ở cốt cách phía trên, tựa hồ đã có thể rõ ràng nhìn đến kia da mặt dưới đầu lâu tinh mịn hoa văn. Không đơn giản là đầu. Ngay cả người này thân thể, tứ chi, đều thành dáng vẻ này. Da mặt mỏng mỏng đáp ở khung xương phía trên, giống kia hong gió huyết nhục sắc ướp, chỉ còn lại có một tầng tái nhợt da mặt bao vây lấy xương cốt. Mà da mặt dưới, tựa hồ có cái gì ở mấp máy. Tô Lê nhúng mày, phất tay thả ra một đạo linh lực. Linh lực xốc lên thi thể mặt bộ da mặt, một đống đen như mực tiểu sâu, chính tránh ở da mặt dưới, phía sau tiếp trước ăn những cái đó còn sót lại thịt ti. Thậm chí có còn chưa nhiều kia một chút đồ ăn vung tay đánh nhau. Mà thi thể kia trương hơi mỏng ra mặt dưới, thế nhưng tất cả đều là loại này sâu. Liên tính là Tô Lê cũng hơi hơi lui về phía sau một bước. Đại sư nếu là không khỏe, liền chạy nhanh xuất hiện đi, này thi thể thượng sâu tuy rằng sẽ không đả thương người, nhưng ghê tởm vô cùng. Vương tìm xem Tô Lê lui ra phía sau bóng dáng, nhịn không được mở miệng nói. Lại nói như thế nào, Tô Lê cũng là nữ tử, nhát gan là thực bình thường. Huống chi, này thi thể bộ dáng, liền tính là bọn họ. Cũng gan lớn không đứng dậy. Nhưng mà, đưa lưng về phía mấy người Tô Lê lại nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, ánh mắt như cũ dừng ở kia cổ thi thể thượng những cái đó hắc sâu thượng. Nàng nhận thức loại này sâu. Loại này sâu tên là thực thi trùng. Là một loại chuyên môn rửa ăn thi thể mà sinh tồn sâu. Tô Lê không biết này đó thực thi trùng tại đây thi thể giữa đã bao lâu. Nhưng xem bộ dáng này, thời gian sẽ không đoạn. Thi thể này huyết nhục đã bị nó ăn đến sạch sẽ, hiện giờ cũng chỉ dư lại một bộ khung xương. Cùng với kia một thân mỏng da. Thi thể bộ dáng này đích xác thập phần doa người, huống chi nhiều như vậy thực thi trùng phía sau tiếp trước ở ăn thi thể này. Tô Lê hơi hơi thở hắt ra, phất tay đem kia trương vải bố trắng đắp lên, nghiêng mắt nhìn về phía Vương tìm mở miệng hỏi. Người này đã chết bao lâu? 3 ngày. Tử vong thời gian, Vương tìm vẫn là nhớ rõ thập phần rõ ràng. Vốn định từ này đó thi thể tử vong thời gian thượng tìm ra chút manh mối, cho nên, hắn còn riêng nghiên cứu một chút bọn họ tử vong thời gian. Nhưng mà, kết quả cuối cùng là, cái gì quy luật đều không có. Này thi thể phỏng trừng đều là bị những cái đó tiểu sâu cấp ăn thành bộ dáng này. Vương tìm nhịn không được đem chính mình suy đoán nói ra. Ngươi xem, này bán đậu hủ ra người chết, liền không giống như vậy. Vương tìm nói chỉ một bên kia cổ thi thể. kia đúng là bọn họ vừa mới bắt đầu tới đỉnh thi gian xem đệ nhất cổ thi thể. Đích xác, này bán đậu hủ ra người chết thoạt nhìn trắng trẻo mập mạp, tuy rằng huyết sắc toàn vô, nhưng nhìn là bình thường. Tô Lê ngước mắt nhìn thoáng qua Vương Tìm, ánh mắt dừng ở bán đậu hủ ra kia cổ thi thể trên người, sắc mặt hơi trầm xuống, trầm mặc. Này sâu không thể hiểu được liền xuất hiện. Vương Tìm xem Tô Lê buồn rầu, liền giải thích nói. Phủ nha này đình thi gian, mỗi ngày đều có chuyên môn người tới thanh khiết vệ sinh, bình thường liền tính là một con ruồi bỏ cũng phi không tiến vào. Càng miễn bản nhiều như vậy sâu. Vương Tìm nhữ mày nói. Bên này, Tô Lê như cũ trầm mặc, ánh mắt dừng ở bán đậu hủ thi thể ngực. Có lẽ, này đó sâu không phải từ bên ngoài tiến vào đâu. Tô Lê nói, đông dưng rỗi tay chém ra một đạo linh lực. Màu xanh nhạt linh lực giống như một phen sắc bén đao, dễ như trở bàn tay xẹt qua kia bán đậu hủ người chết bụng. Màu trắng ra quay, thực mau lộ ra ra bên trong đồ vật tới. Này, đây là... Vương Tìm đôi mắt chừng, không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt nhìn này bán đậu hủ thi thể bụng. Đang đăng, hắn kinh ngạc lui về phía sau hai bước, toàn thân ngăn không được bắt đầu run run. Tô Lê trầm mặc nhìn, hai người đưa lưng về phía cửa, đỉnh thi gian không khí bắt đầu quỷ dị trầm trọng xuống dưới. Cửa vài tên bộ đầu cho nhau liếc nhau, Mạc Danh cảm thấy chính mình ra láo ra cùng Tô Lê bộ dáng này, có chút không thích hợp nhi à. Đã xảy ra cái gì? Mấy người ánh mắt giao lưu hạ, nhịn không được nhấc chân hướng bên trong đi tới. Cao Văn Thư cùng Vương Lưu xem kia cụ bộ xương khô thi thể đã một lần nữa đắp lên, nghĩ nghĩ, cũng đi theo dịch lại đây. Vẫn là bọn họ vừa mới ánh mắt đầu tiên tiến vào nhìn đến một khối thi thể. Trắng trẻo mập mạp, an an tinh tĩnh. Nhưng là, kia bị Tô Lê hoa khai bụng bên trong, cũng lộ ra đen như mực một mảnh tới. Nhìn kỹ, thế nhưng tất cả đều là cái loại này màu đen sâu. Này đó sâu trốn tránh tại đây thi thể ra trắng dưới, từ bề ngoài thượng, thế nhưng một chút cũng nhìn không ra tới. Nếu không phải Tô Lê vừa mới ra tay cắt qua thi thể này bụng, chỉ sợ bọn họ còn không biết, này thi thể bên trong thế nhưng sẽ là cái dạng này. Trùng, sâu. Cao Văn Thư đăng đăng lui về phía sau hai bước, lại nhịn không được qua phun ra. Một người trong bụng như thế nào sẽ có như vậy nhiều sâu? Này sao lại thế này? Những người khác sắc mặt khó coi, nhưng bởi vì những cái đó sâu vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn cũng không phải như vậy ghê tởm. Còn hơi chút nhẫn mại được. Này đó sâu giống như đã chết. Vương Tìm thu thu tâm thần, gắt gao nhéo nắm tay mở miệng nói. Tô Lê nhàn nhạt quay đầu liếc mắt nhìn hắn, mở miệng hỏi lại một câu. Phải không? Dứt lời, nàng rôi tay chịu quá bên cạnh người một người bộ đầu trên eo kiếm, theo sau phóng tới những cái đó sâu giữa rào rào. Vương Tìm mấy người vẻ mặt ngộng bức nhìn, còn không rõ Tô Lê làm như vậy là vì gì đó thời điểm. Kia thi thể trong bụng sâu, đột nhiên động. Đầu tiên là dâu cùng tứ chi, nhẹ nhàng rung động, theo sau là thân mình. Chương 1023 không thích hợp nhi. Một con, hai chỉ, ba con. Chúng nó bắt đầu rồi bò động. Một con hai chỉ bắt đầu quay cuồng nhảy lên, gặm thực da trắng, thậm chí vung tay đánh nhau. Vương Tìm cùng Vương Lưu rốt cuộc nhịn không được, xoay người liền chiều đỉnh thi gian cửa chạy. Hoa hoa hoa bắt đầu phun ra lên. Mặt khác vài tên bộ khoái sắc mặt cũng là thập phần khó coi. Có thể nhịn xuống không có mấy cái. Tô Lê thu thu ánh mắt, khe khẽ thở dài. Phất tay, đem vải bố trắng một lần nữa đắp lên, theo sau xoay người đi ra đỉnh thi gian. Giữa sân, ánh mặt trời ấm áp, nhưng nôn mửa quá mấy người lại phảng phất từ âm phủ đi rồi một chuyến, như cũ cả người phát mau, kinh tủng vạn phần. Bọn họ vừa mới rốt cuộc nhìn thấy gì? Kia thi thể trong bụng như thế nào sẽ có sâu? Hơn nữa kia sâu thế nhưng còn sẽ động. Còn ăn thịt? Không, là ăn da. Kia thi thể trên người hơi mỏng một tầng da, chúng nó ở tranh đoạt, gặm thực. Bọn họ trái tim sắp chịu không nổi. Này, này cũng quá ghê tởm. Ước chừng qua 15 phút thời gian. Mấy người mới từ kia sắp cảm giác hít thở không thông trung phục hồi tinh thần lại. Xoay người, nhìn đến Tô Lê bình tĩnh thong dong biểu tình, một cái hai cái không thể không bội phục. Đại sư chính là đại sư, lại là như vậy lợi hại. Nhìn thấy vừa mới như vậy một màn, đều mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Đại sư, vừa mới đó là sao lại thế này? Vì cái gì? Vương Tìm tưởng nói hoàn chỉnh, nhưng tưởng tượng đến vừa mới kia một màn, hắn lại tưởng phun ra. Hắn chạy nhanh dừng lại câu chuyện, sinh sôi nhịn xuống này một xúc động. Tô Lê ngước mắt nhìn hắn một cái, lúc này mới chậm rãi giải thích nói. Vừa mới những cái đó màu đen sâu tên là thực thi trùng, xem tên đoán nghĩa, chính là gặm thực thi thể sâu. Cho nên, chúng nó xuất hiện ở thi thể thượng cũng không kỳ quái. Nhưng thực thi trùng rất ít kết bè kết đội xuất hiện, trừ phi có rất nhiều thi thể. Chúng nó hướng về phía đồ ăn mà tụ tập ở bên nhau. Thực thi trùng giống nhau đều sẽ từ da thịt bắt đầu gặm thực, mà hôm nay nhìn thấy những cái đó thực thi trùng, kỳ kỳ thật liền giấu ở thi thể trong bụng. Cho nên, ta hoài nghi này đó thực thi trùng, kỳ thật là sớm có người đặt ở này đó thi thể trong bụng. Tô Lê giọng nói rơi xuống, mọi người mặt không có chút máu. Này rốt cuộc là cái gì phát dồ người, mới có thể làm ra như vậy phát dồ chuyện này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Vương Tìm nhịn không được mở miệng nghi vấn. Hắn vì cái gì làm như vậy? Phóng như vậy nhiều thực thi trùng ăn thi thể sao? Có chỗ tốt gì? Vương Tìm vừa dứt lời, một bên Cao Văn Thư liền kinh thanh kêu lên. Chẳng lẽ là vì hủy thi di tích? Thực thi trùng là gặm thực huyết nhục thi thể, đồng thời cũng là phá hư thi thể chứng cứ. Chẳng lẽ, này thi thể thượng có cái gì chứng cứ, có thể chỉ ra và xác nhận hung thủ? Tô Lê khỏe miệng một câu, tán dương nhìn về phía Cao Văn Thư. Thế nhưng có thể nghĩ vậy một chút, cũng không tệ lắm. Đại sư, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vương Tìm không rõ. Này thi thể chúng ta đều đã mang về nha môn giao cho Ngỗ Tắc kiểm nghiệm xong, còn cần hủy thi diệt tích sao? Hiện giờ hủy thi diệt tích còn có tác dụng gì? Nếu nói ở giết người lúc sau hủy thi diệt tích, có lẽ là vì sợ người phát hiện giết người sự thật. Nhưng thi thể đã bị phát hiện, hủy hoại còn có ích lợi gì? Tô Lê nhướng mày nhìn về phía hắn, khoe miệng nhàn nhạt một nhấp hỏi ngược lại. Ngươi làm người đem thi thể mang về tới, nhưng ở thi thể thượng phát hiện cái gì? Này, thi thể thượng cái gì vết thương đều không có, chúng ta cái gì đều không có tra được. Vương Tìm trung thực trả lời. Chính là bởi vì như vậy, hắn đến nay cũng chưa có thể phá này án tử. Tô Lê ngay sau đó mở miệng. Một khi đã như vậy, hiện tại hủy thi diệt tích, vì sao không đúng? Không phải không đúng, mà là phi thường đối. Bởi vì hắn muốn che giấu một sự thật. Tô Lê hơi hơi ngước mắt, ánh mắt nhìn về phía trước màu xanh thẳm không trung, thanh âm có chút mờ mịt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đầy mặt một bức. Thẳng đến trong đám người Vương Lưu kêu sợ hãi lên. Là thi thể. Ta vừa mới liền cảm thấy không thích hợp nhi, kia thi thể không thích hợp nhi. Mọi người quay đầu nhìn về phía Vương Lưu, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Thi thể là trống không. Một câu, làm mọi người mở to hai mắt nhìn, khóe miệng run rẩy. Thi thể sao có thể là trống không? Từ từ, vừa mới những cái đó sâu ở kia thi thể bụng, thoạt nhìn đen nghìn nghịt một mảnh, tựa hồ. Hắn trong bụng trừ bỏ những cái đó sâu, cái gì khí quan đều không có. Cao Văn Thư chịu đựng buồn nôn, chậm rãi mở miệng, giải thích Vương Lưu này một không hề ly đầu một câu. Khí quan. Đúng vậy, không có khí quan. Kia bụng trừ bỏ sâu, cái gì khí quan đều không có. Chẳng lẽ, tất cả mọi người dương mắt nhìn về phía Tô Lê. Tô Lê trầm ngưng biểu tình nhìn mọi người liếc mắt một cái, lúc này mới khẽ gật đầu. Không tồi, kia thi thể thật là trống không, bên trong cái gì khí quan đều không có. Không đơn giản là khí quan, ngay cả hắn huyết nhục đều biến mất đến không còn một mảnh. Có lẽ giờ phút này, tối hôm qua vừa mới chết đi người nọ, cùng phía trước chết cũng không có cái gì khác nhau, đều chỉ là một bộ có được khung xương cùng da trắng một khối thi thể mà thôi. Các ngươi chỗ đã thấy trắng trẻo mập mạp, kỳ thật bất quá là những cái đó sâu bị nhét vào đi, chế tạo biểu hiện giả dối. Tô Lê trầm giai nói. Mỗi nói một câu, mọi người sắc mặt liền khó coi một phân. Thế nhưng còn có chuyện như vậy. Những cái đó sâu, chính là giết người hung thủ. Vương Tìm phảng phất nghĩ tới cái gì, vội vàng mở miệng hỏi. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy hắn có thể thực mau kết án. Cũng không cần lại vì thế hao tổn tâm trí. Nhưng Tô Lê lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không. Những cái đó sâu không phải giết người hung thủ. Thực thi trùng chỉ gặm thực thi thể, đối với người sống cũng không có hứng thú, càng sẽ không công kích. Này đó thực thi trùng, bất quá là ở người nọ đã chết lúc sau, mới bị bỏ vào đi thi thể giữa. Dùng nhất định phương pháp gây tê, thẳng đến các ngươi Ngỗ Tắc kiểm tra xong thi thể, mới có thể ở nhất định thời gian nội một lần nữa thức tỉnh, bắt đầu gặm thực thi thể. Bất quá 2-3 thiên thời gian, chúng nó như tầm ăn lên đồng loại, gặm thực thi thể. Sẽ đem thi thể tiêu diệt đến chỉ còn lại có một bộ khung xương. Đến lúc đó, muốn lại từ thi thể thượng tìm được cái gì manh mối, liền lại không có khả năng. Tô Lê phía trước liền cảm thấy kia thi thể quá mức tái nhợt. Liền tính làm máu đọng lại, cũng có đọng lại lúc sau nhan sắc. Nhưng kia thi thể lại bạch đến quá mức, giống như không có huyết nhục giống nhau. Hiện tại xem ra, nhưng còn không phải là như thế. Kia thi thể căn bản là không có huyết nhục. Tô Lê giọng nói rơi xuống. Một chúng bộ khoái cùng Vương Tìm mấy người đều mở to hai mắt nhìn, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Bọn họ rốt cuộc là gặp cái dạng gì một cái hung thủ, như thế nào sẽ như thế tàn nhẫn. Tô Lê biết bọn họ khó có thể tiêu hóa như vậy tin tức, cũng không nổi, chỉ là xua tay làm Triệu Bộ đầu lại đây, phân phó hai câu. Ta muốn tìm đọc sở hữu người chết điều tra kết quả. Triệu Bộ đầu từ kinh hãi chung lấy lại tinh thần, nghe được lời này, vội vàng nhìn về phía Vương Tìm. Này người chết điều tra kết quả. là chỉ có Lao Gia mới có thể đủ tìm đọc. Tô Lê muốn tìm đọc, nhất định muốn trước Lao Gia đồng ý mới được. Vương Tìm giờ phút này đã không biết giận. Trước 1024 an phận, bọn họ kiến thức hạn hẹp, ngay cả kia thực thi trùng cũng chưa nghe nói qua, càng miễn bản mặt khác cái gì quái đồ vật. Nay án tử đối với bọn họ tới nói, đích xác khó khăn lớn chút. Xem Tô Lê muốn tra, liền xua xua tay, làm Triệu Bộ Đầu đi lấy. Triệu Bộ Đầu làm việc thực nhanh nhẹn, Tô Lê muốn đồ vật thực mau đưa tới. Tô Lê cũng mặc kệ bên cạnh mấy cái mặt như thái sắc nam nhân, thẳng xem nổi lên những người đó tư liệu. Mà càng xem Tô Lê sắc mặt càng trầm, thẳng đến quyển sách trên tay hợp lên. Tô Lê lúc này mới ngẩng đầu chậm rãi nói. Người chết đều là chút thân thể khỏe mạnh nam nhân A. Đại sư, này có cái gì liên hệ? Vương Tìm nhịn không được mở miệng. Tô Lê nghiêng mắt nhìn hắn một cái, mím môi nói. Không cảm thấy quá kỳ quặc sao. Những cái đó người chết tử vong phương thức, giống bị người ăn luôn huyết nhục giống nhau, mà chết lại đều là thân thể khỏe mạnh nam nhân. Tử trạng lại là như thế tương tự. Tô Lê trầm mặc một lát, hạ một cái kết luận. Đích xác không phải nhân vi. Sở hữu nghe thế câu nói người, sôi nổi mở to hai mắt nhìn. Những người này chết, thật sự có nguyên nhân khác. Tô Lê có chút suy đoán, thậm chí có chút ẩn ẩn cảm giác. Những người này chết, có loại mạc danh quen thuộc cảm. Tựa như đã từng hắc đồng hút người tinh khí tu luyện giống nhau, những người này liền huyết nhục cũng bị cùng nhau ăn, đích xác như là yêu vật việc làm. Nhưng rốt cuộc là ai, Tô Lê còn không biết. Yêu một khi ẩn nấp với đám đông. Nếu không giống Khương Linh Nhi giống nhau lộ ra dấu vết, là rất khó bị phát hiện. Nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là, hung thủ rất lớn có thể là nữ. Thải dương bổ âm, từ trước đến nay là yêu vật một loại tu luyện lối tắt thủ đoạn. Ở này đó người chết trên người, Tô Lê đều phát hiện dấu vết. Bao gồm cái kia bán đậu hủ người chết trong nhà, cũng từng có hoan ái dấu vết. Mà theo lão nhân nói, người chết sinh thời cũng không có thành thân, càng không có bạn gái. Như vậy, liền rất có khả năng là hung thủ. Chỉ là, người đã chết, thả lại là loại này chết oan chết uổng. Ý thức bị phá hư, Tô Lê muốn tìm chi tới dò hỏi, cũng không có cách nào. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tô Lê mang theo Cao Văn Thư rời đi, Vương Tìm cũng chỉ có thể phái người bí mật giám thị đông khu các góc, để ngừa ngăn lại phát sinh sự tình gì. Đồng thời dựa theo Tô Lê nhắc nhở, đi trộm điều tra khởi một cái thần bí thân phận. Đối tượng là nữ, lại có thể liên lụy tiến sự tình, lại hoặc là cùng pháo hoa liếu hẻm có quan hệ. Phàm là có chút quan hệ, liền ở bọn họ điều tra trong phạm vi. Cứ việc này liền như là biển rộng tìm kim, nhưng tổng so cái gì đều làm không được hảo. Ở Tô Lê rời đi phủ nha khoảnh khắc, Vương Tìm tự mình đem kia thanh đao linh chủy thủ đưa tới Tô Lê trước mặt, thỉnh nàng nhận lấy. Nguyên nhân vô nó. Đơn giản là này chủy thủ đao linh rất khó áp chế. Vương Lưu không được, những người khác càng không được. Vì phòng ngừa lại phát sinh đả thương người sự kiện, Vương Tìm không thể không làm như vậy. Đến nỗi lúc sau nên như thế nào hướng Kinh Triệu Doãn công đạo, kia đó là chuyện của hắn. Tô Lê chỉ công đạo một câu, có việc đi Phù Hoa Kỳ Thần cửa hàng, liền rời đi đông khu phủ nha. Tô Lê vào Phù Hoa Kỳ Thần cửa hàng, liền thay đổi một thân Tô Lê váy áo, lặng lẽ từ cửa sau rời đi. Từ lần trước Hạ Vũ Vi muốn thấy Phượng Vô Thâm, bị ám vệ ngăn lại tới đưa về nha hoàn phòng, liền an phận xuống dưới. An an tinh tinh nghe lời, chịu giặt quần áo gian quản sự ma ma khí, hảo hảo rửa sạch quần áo của mình. Quản sự ma ma xem nàng an phận không ít, cũng lười đến lại nhằm vào nàng. Vương Phi nương nương chỉ là phân phó làm nàng hảo hảo đương nha hoàn, nhưng không có nói muốn cho nàng chết. Nàng cũng không nghĩ đem người bức tử, rốt cuộc cũng là đã từng nhị vương phủ bị tôn xưng tiểu thư người. Được rồi, hôm nay liền làm đến nơi đây, đều trở về ăn cơm nghỉ ngơi, dư lại ngày mai lại làm. Quản sự ma ma vỗ vỗ chua xót eo, dương giọng mở miệng. Chúng nha hoàn trên mặt lộ ra tươi cười, nhẹ nhàng thở hắt ra. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, mệt mỏi một ngày. Đi thôi, đi ăn cơm. Đi đi đi. Giặt quần áo gian người top 5 top 3 đi rồi, quản sự ma ma quét một vòng, ánh mắt dừng ở chính thu thập đồ vật Hạ Vũ Vi trên người. Nàng đã không có vừa mới bắt đầu tiến vào thời điểm tiểu khí, cũng đã không có đại tiểu thư giống nhau bộ tịch. Giặt sạch nửa tháng quần áo đôi tay đã chảy ra sưng đỏ, chảy ra lại sưng đỏ, ẩn ẩn toát ra cái kén. Rốt cuộc nhìn không ra đã từng kia 10 ngón không dính dương xuân thủy bộ dáng. Làm xong sống liền chạy nhanh đi ăn cơm, đi chậm liền không có. Quản sự ma ma mở miệng nhắc nhở. Hạ Vũ Vi hơi hơi mỉm cười lên tiếng. Ai, đà tạ ma ma. Nàng mấy ngày nay nén giận, hảo hảo nghe lời bộ dáng, rốt cuộc làm cái này quản sự ma ma thả lỏng cảnh giác. Hạ Vũ Vi nhẹ nhàng thở hắt ra, đem trong tay đồ vật buông lúc sau, chạy nhanh rời đi giặt quần áo gian. Lại không có trước tiên đi thực đường ăn cơm, mà là chạy về phòng. Nàng trong phòng, còn có trên người một chút bạc vụn đổi lấy phấn mặt hương phấn. là nàng đã từng thích nhất mùi hoa phường thẻ bài. Chỉ là từ vào giặt quần áo gian, liền rốt cuộc không có thể dùng tới. Cứ việc tiêu tiền chỉ làm ra một chút, nhưng ứng đối hôm nay buổi tối, đã vậy là đủ rồi. Nàng đem chính mình đầu tóc thu thập hạ, lại lặng lẽ cho chính mình thay đổi một thân màu hồng đào váy áo. Lại cẩn thận cho chính mình này xong lược hiện thô ráp tay, tô lên tay xương. Mắt thấy trong gương cái kia tiểu tụy bệnh mỹ nhân, một lần nữa tỏa sáng sáng rọi, Hạ Vũ Vi ánh mắt sáng lên. Đứng dậy dạo qua một vòng, lúc này mới vừa lòng đi ra phòng. Trải qua mấy ngày nay cẩn thận quan sát, nàng đã phát hiện quản sự ma ma bình thường hành động quy luật. Giống nhau cơm nước xong, nàng liền sẽ về phòng ngủ, cho nên lúc này giặt quần áo gian sẽ không có người giám sát. Nương ngày xưa đối sân quen thuộc, Hạ Vũ Vi tránh đi mọi người, hướng về nhị vương phủ cửa mà đi. Lấy nàng đối nhị vương ra quan sát, hôm nay lúc này, nhị vương ra hẳn là phải về phủ. Nàng không thể lại chờ đợi. Kia giặt quần áo gian sống, sắp đem nàng bức điên rồi. Nàng là tới nhị vương phủ hưởng phúc, nàng là muốn trở thành nhị vương gia nữ nhân người, mà không phải đảm đương nha hoàn. Cái kia nhị vương phi, nàng cả đời đều nhớ rõ. Dọc theo đường đi qua đường bọn nha hoàn cũng không chú ý tới nàng, liền cho rằng nàng là trong phủ nha hoàn. Hạ Vũ Vi cũng thập phần chấn định, không có lộ ra dấu vết, thẳng đến gần rồi nhị vương phủ đại môn. Đứng lại, làm gì đó. Phía sau truyền đến một tiếng quát lạnh. Hạ Vũ Vi thân mình cứng đờ, dừng bước chân. Nàng này dừng lại hạ, mặt sau người nọ càng thêm nghi hoặc. Ngươi là đang làm gì, xoay người lại. Hạ Vũ Vi do dự một lát, chung quy là chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Ngước mắt liền thấy được một cái người quen. Mạc Hoa tỷ tỷ. Nàng kinh hô một tiếng, đối diện Mạc Hoa hơi hơi sửng sốt. Hạ tiểu thư. Hắn là nhận thức Hạ Vũ Vi. Lúc trước nhị vương phi còn chưa tới Phất Nguyệt Huyền trụ hạ phía trước, nàng đó là Phất Nguyệt Huyền quản sự nha hoàn. Chỉ là, Tô Lê vào phủ lúc sau. Nhị vương gia đem Phất Nguyệt Huyền sở hữu nha hoàn đều cấp thay đổi xuống dưới. Chương 1025 vương gia hồi phủ. Nàng cái này quản sự nha hoàn, mới lưu lạc tới rồi hiện giờ cho người khác bưng trà đưa nước hoàn cảnh. Nàng đối Hạ Vũ Vi là có hảo cảm. Rốt cuộc Hạ Vũ Vi đã từng còn ở nhị vương phủ chủ sự khoảnh khắc, đối với các nàng hạ nhân còn tính thông cảm. Thường xuyên cấp chút ân huệ. Những người này phần lớn là cảm ơn. Hiện giờ nhìn đến Hạ Vũ Vi này một thân điệu thấp quần áo trang điểm. Lại nghĩ tới phía trước nhị vương phủ tin đồn nhảm nhí, Mạc Hoa có chút đồng tình nàng. Hạ tiểu thư, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Phía trước nhị vương phi không phải đem ngươi tiếp vào nhị vương phủ sao? Mạc Hoa trên dưới nhìn nàng, ánh mắt dừng ở nàng cặp kia xương đỏ trên tay. Mặc dù Hạ Vũ Vi ở trên tay cỏ qua tay xương, nhưng kia xương đỏ đầu ngón tay lại như cũ dấu vết rõ ràng. Này, đây là có chuyện gì? Mạc Hoa nhìn Hạ Vũ Vi kia 10 ngón, trong lòng căng thẳng. Mà Hạ Vũ Vi từ trước đến nay là hiểu được lợi dụng nhu nhược biểu tượng đổi lấy đồng tình. Thấy Mạc Hoa đầy mặt đồng tình, liền mượn cơ hội hai mắt ấp ủ ra nước mắt, thút tha thút thít khóc lên. Mạc Hoa trong lòng mềm nhũn. Ngươi đừng khóc ca, Hạ tiểu thư, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nói rõ ràng a. Hạ Vũ Vi thút tha thút thít nước nở ngẩng đầu lên, vũ đánh hoa lê giống nhau nhìn Mạc Hoa. Ta, này, đây là giặt quần áo làm cho, ta ở giặt quần áo gian giặt sạch thật nhiều quần áo, thật nhiều thiên. Ta ngón tay đau quá, đau đến sắp không động đậy nổi, ô ô. Hạ Vũ Vi nói, lại khóc lên. Mạc Hoa vừa nghe nóng nảy. Giặt quần áo. Ngươi không phải nhị vương phủ tiểu thư sao? Như thế nào sẽ đi giặt quần áo gian giặt quần áo? Này rốt cuộc sao lại thế này? Mạc Hoa không thể tin được. Nàng nghe nói Hạ Vũ Vi trở về nhị vương phủ, lại không biết Hạ Vũ Vi đi giặt quần áo gian. Giặt quần áo gian loại địa phương kia. Là Hạ Vũ Vi cái này thiên kim đại tiểu thư có thể đi sao? Nhị vương phi nói ta hạ tiện, không xứng trở thành nhị vương gia nữ nhân, không xứng hầu hạ nhị vương gia. Liền, khiến cho ta đi giặt quần áo gian giặt quần áo, những cái đó nha hoàn bà tử tất cả đều khi dễ ta, ô ô. Ta nhiều như vậy thiên không có ăn qua một ngày cơm no, mỗi ngày còn có giống sơn giống nhau nhiều quần áo. Mạc Hoa, ta thật là khó chịu. Hạ Vũ Vi nói, khóc càng thương tâm. Mạc Hoa trong lòng thập phần hụt hẫng, đồng tình đoán ghét ở trong lòng bốc lên. Không nghĩ tới Hạ Vũ Vi trở về nhị vương phủ, thế nhưng bị như vậy đối đãi. Càng không nghĩ tới, này hết thể thế nhưng đều là nhị vương phi làm. Nàng là gặp qua nhị vương phi vài lần, rất xa vài lần. Đơn giản là nhị vương gia nói đã từng người trong phủ không an toàn, mới đưa các nàng này đó lão nhân tất cả đều cấp thay thế. Từ đây, không có oán hận là không có khả năng. Mà hiện giờ, nhị vương phi thế nhưng như thế quá mức. Đem Hạ tiểu thư bức bách đến tận đây. Mạc Hoa nhẹ nhàng ôm Hạ Vũ Vi, vô nàng phía sau lưng an ủi. Hạ Vũ Vi nhíu lại mày nhấp môi. Mạc Hoa, nhị vương phi khinh thường ta, càng khinh thường này người trong phủ. Ta còn không có rời đi nhị vương phủ thời điểm, liền nghe nàng tưởng nhị vương ra đề nghị, làm Phất Nguyệt Uyển mọi người, đều cấp triệt, thay nàng mang đến người. Phất Nguyệt Uyển như vậy nhiều tận chức tận trách lao nhân A, cứ như vậy bị xa lánh đi rồi. Hạ Vũ Vi nhẹ nhàng khụt khịt hai hạ, lại nói. Mưa xuân, hạ hà các nàng không biết, quá đến được không? Mạc Hoa môi bông dưng nhấp khẩn, nhẹ nhàng thở hát ra. Các nàng quá đến không tốt. Từ nhà chính một lần nữa bố trí đi ra ngoài người, có thể có bao nhiêu hảo. Mặt khác trong viện đều là mã người, những người này nếu muốn thêm đi vào, mọi người xa lánh, lại không có chủ tử chống lưng, nơi nào sẽ hảo. Ô ô, khổ các ngươi. Hạ Vũ Vi lại khóc lên. Nếu ta còn là nhị vương phủ tiểu thư, ta nhất định đem các ngươi đều thu hiểu xuân viên. Tuy rằng ta hiểu xuân viên không lớn, nhưng bảo các ngươi bình an, lại là cũng đủ. Chỉ tiếc. Hạ Vũ Vi khụt khí thanh, cảm xúc thấp xuống. Nàng hiện giờ đã không phải hiểu xuân viên chủ nhân, nàng cũng không có cái kia năng lực, có thể đem các nàng tất cả đều lưu lại. Hạ tiểu thư. Mạc Hoa thanh âm hơi hơi trầm hạ hô một tiếng. Hạ Vũ Vi nâng lên che phủ hai tròng mắt. Hạ tiểu thư, ngài sẽ một lần nữa trở lại hiểu xuân viên. Đó là ngài ra, sao lại có thể bị đuổi ra tới? Ngài từ nhỏ liền sinh hoạt ở nhị vương phủ, nhị vương gia nhận được ngài nhiều ít chiếu cố. Như thế nào có thể rời đi ngài? Mạc Hoa thanh âm kiên định mở miệng. Phảng phất là tự cấp Hạ Vũ Vi cổ vũ, lại hoặc là, những lời này là nói cho chính mình nghe. Trước mắt cái này Hạ Vũ Vi, chính là bọn họ nhị vương phủ tiểu thư. Nhị vương gia như thế sủng ái với nàng, hiện giờ nàng bị đuổi ra nhị vương phủ, bất quá cũng chỉ là nhị vương gia nhất thời bị nhị vương phi mê tâm trí. Chờ nhị vương gia phục hồi tinh thần lại, yêu thích nhất, cũng nhất định sẽ là Hạ Vũ Vi tiểu thư. Mạc Hoa như vậy tưởng, cũng nói như vậy. Mà Hạ Vũ Vi xem nàng hoàn toàn tin chính mình nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, ở Mạc Hoa nhìn không tới góc, nhẹ nhàng gợi lên khóe môi. Tô Lê, này nhị vương phủ, không phải ngươi tưởng đãi là có thể đủ đãi ổn. Này nhị vương phi vị trí, nàng nhất định phải cướp về. Đúng rồi, Hạ tiểu thư, ta nghe cửa hộ vệ nói, vương gia mau trở lại, ngươi không phải muốn gặp vương gia sao? Đây là một cái thực tốt cơ hội. Mạc Hoa tâm vì ai, chính là ai? Nay vừa mới bị Hạ Vũ Vi cảm động, liền vì nàng suy nghĩ lên. Nàng biết, Hạ Vũ Vi nhất muốn gặp đến người, chính là nhị vương gia. Mà giờ phút này, vừa lúc có cơ hội như vậy. Hạ Vũ Vi vừa nghe, từ Mạc Hoa trong lòng ngực ngẩng đầu lên, phảng phất là lần đầu tiên biết chuyện này. Thật, thật vậy chăng? Thật sự. Mạc Hoa chạy nhanh gật đầu. Phòng chứng mau trở lại, ngài thu thập một chút, thực mau nhị vương gia liền sẽ vào phủ. Hạ Vũ Vi vừa nghe nóng nảy, chạy nhanh cho chính mình sửa sang lại lên. Vừa mới khóc rối loạn trang dung, còn có kia rối tung đầu tóc, nhất nhất sửa sang lại. Mạc Hoa cũng ở giúp nàng. Mà giờ phút này, bị Mạc Hoa ở trong lòng âm thầm đoán hận Tô Lê, đang ngồi ở nóc nhà, không chút để ý ăn trong tay quả táo, xem diễn. Từ phù hoa kỳ thần cửa hàng trở về thời điểm, nàng thuận tay cầm cái trái cây cúng, vốn định hồi chính mình sân nghỉ ngơi một chút, lại không nghĩ rằng thấy được như vậy có ý tứ một màn. Hạ Vũ Vi vội vàng tới rồi cửa. Liên Vi nhìn thấy nhị vương gia Phượng Vô Thầm một mặt. Đánh bậy đánh bạ đụng phải nha hoàn Mạc Hoa, lẫn nhau tố tâm sự, cảm động lòng người. Tô Lê khỏe miệng một câu, cũng không trở về sân, liền ngồi tại đây nóc nhà, nhìn phía dưới sắp trình diễn một vở diễn. Phượng Vô Thầm thật sự sẽ lúc này trở về. Tô Lê nhướng mày nghi hoặc khoảnh khắc, cửa hộ vệ bỗng dưng đồng thời hướng ngoài cửa hành lễ. Cung nên vương gia hồi phủ. Tô Lê mày một trọn, quả nhiên, Phượng Vô Thầm xe lăn chậm rãi xuất hiện ở cửa. Vì phương tiện Phượng Vô Thâm ra vào, nhị vương phủ cửa là chuyên môn làm sườn dốc. Với Lam đẩy Phượng Vô Thâm, thực mau xuất hiện ở cửa vị trí. Tô Lê là có chút ngoài ý muốn. Xem ra cái này Hạ Vũ Vi công khóa làm man đủ. Phượng Vô Thâm thế nhưng thật sự đã trở lại. Tựa như ngày đó buổi tối, nàng biết Phượng Vô Thâm sẽ đi cái kia đường nhỏ hồi sân giống nhau. Chương 1026 trước kia là trước đây. Không thể không nói, thời đại này nữ nhân thật khủng bố, quả thực chính là một hồn mẹ tha. Phượng Vô Thâm mắt nhìn thẳng, màu xanh băng mặt nạ chặn hắn mặt, một thân thanh lãnh cao quý. Đi vào sân, với Lam liền đẩy hắn hướng thư phòng phương hướng mà đi. Một cái ưu nhã đá xanh tiểu đạo phía trên, Phượng Vô Thâm hơi hơi nghiêng mắt, ánh mắt không chút để ý liếc quá một bên nóc nhà. Theo sau lại tựa hồ lơ đãng xoay trở về. A! Một tiếng kinh hô từ trước mặt truyền đến, tại đây an tĩnh tiểu đạo phía trên, có chút đặc biệt rõ ràng. Phượng Vô Thâm mày một trọn, ánh mắt thượng di nhìn về phía trước tiểu đạo. Chỉ thấy cách đó không xa bụi hoa bên trong, một đạo màu hồng phấn bóng người ngã ra bụi hoa, ngã vào phiến đá xanh thượng. Nàng chống ngồi dậy, tưởng đứng lên, nhưng tựa hồ chật chân, dãy rùa hai hạ, lại đứng dậy không nổi. Phượng Vô Thâm hơi hơi mị mắt, phía sau với Lam cũng nhướng nhướng chân mày, động tác bất biến, như cũ đẩy Phượng Vô Thâm tiếp tục đi phía trước đi. Hạ Vũ Vi đầy mặt nhu nhược đáng thương biểu tình, thật vất vả chống từ trên mặt đất bò dậy, xoay người nhìn đến Phượng Vô Thâm đến gần, sắc mặt cả kinh. Nhị vương gia. Phảng phất phía trước nàng hoàn toàn không biết Phượng Vô Thâm tới gần, không phải cố ý ở chỗ này chờ giống nhau. Với Lam bước chân dừng lại, Phượng Vô Thâm cũng ngừng lại. Giờ phút này Hạ Vũ Vi phảng phất như ở trong ngộng mới tỉnh, hồi tưởng nổi lên chính mình thân phận. Thình thịch một tiếng quỳ tới rồi trên mặt đất, cung cung kính kính hướng tới Phượng Vô Thâm quỳ xuống hành lễ. Nô tỳ không biết nhị vương gia hồi phủ, quấy nhiễu nhị vương gia, còn thỉnh nhị vương gia tha thứ nô tỳ. Hạ Vũ Vi cố ý hai chính mình cặp kia thế sự xoay vần tay trước ruôi, muốn cho Phượng Vô Thâm thấy được rõ ràng. Kia nguyên bản nhỏ dài 10 ngón đôi tay, hiện giờ trở nên sưng đỏ chảy ra, sớm đã không có lúc trước mỹ quan. Liên tính là nữ nhân thấy, cũng sẽ đau lòng. Huống chi nam nhân. Hạ Vũ Vi cảm thấy, nàng cùng Phượng Vô Thâm nhiều năm như vậy cảm tình, không phải dễ dàng như vậy liền có thể bông. Nhị vương gia nhất định là để ý hắn. Nàng nghe được với Lam tiếng hút khí, hiển nhiên với Lam cũng không nghĩ tới, Hạ Vũ Vi sẽ biến thành cái dạng này. Phượng Vô Thâm sẽ đau lòng đi. Nàng như vậy nghĩ, lặng lặng chờ đợi Phượng Vô Thâm nói chuyện. Mà Phượng Vô Thâm đích xác mở miệng. Bổn vương hồi phủ, nha hoàn nô tỳ đích xác hẳn là lảng tránh, lúc này đây bổn vương niệm ngươi sơ vì nô tỳ, liền không cùng ngươi so đo. Sở hữu lần sau, định phạt không dung tha. Phượng Vô Thâm nói năng có khí phách nói xong, chiều lần sau xua tay. Với Lam hiểu ý, chạy nhanh đẩy Phượng Vô Thâm từ nhỏ nói rời đi. Ngay cả với Lam cũng chưa nghĩ đến, Phượng Vô Thâm thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Người kia chính là Hạ Tiểu Thư A. Đã từng bị giống bảo giống nhau bảo hộ ở nhị vương phủ Hạ Tiểu Thư A, vương gia thế nhưng cứ như vậy đi rồi. Đây là không nghĩ lại cùng nàng có cái gì liên lụy. Với Lam tâm tư chăm chuyển, nhưng biết Phượng Vô Thâm không cho phép người khác lắm miệng, chỉ lẳng lặng mà nghe theo Phượng Vô Thâm mệnh lệnh, đẩy hắn rời đi. Xe lăn cùng Hạ Vũ Vi gặp thoáng qua, này hết thể phát sinh mau, kết thúc càng mau. Hạ Vũ Vi phục hồi tinh thần lại, cuống quýt xoay người. Vương gia. Nàng dương giọng hô to. Mắt thấy với Lam như cũ đẩy hắn tiếp tục đi phía trước, đem chính mình hô to tất cả đều ném vào phòng, phảng phất nghe không thấy giống nhau. Hạ Vũ Vi nóng nảy. Vương gia. Vũ Vi ở chỗ này chờ Vương gia một hồi lâu, có chút lời nói tưởng cùng Vương gia nói. Xe lăn dừng lại, Phượng Vô Thâm cũng không có xoay người, nhưng thật ra Hạ Vũ Vi thấy vậy, vội vàng quẹ chân hướng Phượng Vô Thâm chạy qua đi. Vương gia. Đáng thương hề hề bộ dáng chỉ nhẹ nhàng nức nở hai câu, liền hoa lê dính hạt mưa, chọc người đau lòng. Ít nhất, ngồi ở trên nóc nhà Tô Lê là xem trong lòng ế ẩm. Với Lam biểu tình cũng biến hóa hạ. Dù sao cũng là đã từng trong phủ tiểu thư, thành bộ dáng này, cũng là thập phần bất đắc dĩ. Có nói cái gì, nói đi. Phượng Vô Thâm lại phảng phất không có nhìn đến dường như, mặt vô biểu tình mở miệng, đánh gây Hạ Vũ Vi biểu diễn. Hạ Vũ Vi mở to đại đại đôi mắt, đáng thương hề hề nhìn Phượng Vô Thâm, nhấp khẩn môi. Vương gia, thật sự không cần Vũ Vi sao? Nàng thật sự không tin, Phượng Vô Thâm sẽ như thế tuyệt tình. Lúc trước nàng còn ở nhị vương phủ thời điểm, thân phận như thế tôn quý. Nhiều năm như vậy, nàng sớm đã đem chính mình trở thành nhị vương phủ tiểu thư. Chẳng lẽ Phượng Vô Thâm thế nhưng một chút không nhớ tình cũ? Là nàng hôm nay này giả dạng, hắn không thích. Lại hoặc là nàng không thấy được nàng đôi tay kia sao? Nàng như vậy hèn mọn, như vậy đáng thương, chẳng lẽ hắn liền không thấy được sao? Phượng Vô Thâm lẳng lặng mà nhìn Hạ Vũ Vi biểu diễn, biểu tình mạc danh thanh lãnh, sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng. "Hạ Vũ Vi, ngươi đã trở thành nhị vương phủ nha hoàn, nên làm tốt nha hoàn bổn phận, hảo hảo làm việc. Chẳng lẽ ngươi không biết nha hoàn câu dẫn chủ tử là cái dạng gì kết cục sao?" Phượng Vô Thâm thanh âm lạnh băng, hai câu lời nói làm Hạ Vũ Vi như truy hầm băng. "Nha hoàn? Nha hoàn bổn phận? Nha hoàn câu dẫn chủ tử?" Nàng hiện giờ ở trong lòng hắn, thế nhưng là cái dạng này. Nàng chỉ là nhị vương phủ nha hoàn sao? Hạ Vũ Vi trừng lớn đôi mắt, như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ tai nghe được những lời này. Nhị vương gia như thế nào sẽ nói những lời này? Hơn nữa là đối nàng nói ra những lời này. Nàng trừng lớn đôi mắt nhìn Phượng Vô Thâm. Nhị vương gia, ta hiện tại tuy rằng là nha hoàn thân phận, có từng kinh ngài cũng kêu ta nhị vương phủ Hạ tiểu thư a. Nhị vương gia, ta là Hạ Vũ Vi a, chẳng lẽ ngươi thật sự đã quên ta sao? Hạ Vũ Vi không thể tin được, bọn họ đã muốn tới rồi loại tình trạng này. Không, sẽ không. Nhị vương gia sẽ không. Nay khẳng định là Tô Lê, khẳng định là nữ nhân kia làm. Nhất định là nữ nhân kia ở nhị vương gia bên thai nói nàng nói bậy. Phượng Vô Thâm thái độ thực kiên quyết. Trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại. Với Lam, làm người đưa nàng đi nên đi địa phương, nếu lại có lần sau, liên quan quản sự Mama, cùng nhau trục xuất vương phủ. Phượng Vô Thâm lạnh như băng mở miệng phân phó, trực tiếp đem Hạ Vũ Vi đường lui phá hỏng. Đúng vậy. Với Lam cung cung kính kính mở miệng, tuy rằng không đành lòng, nhưng đây là chủ tử phân phó, không thể không làm. Phất tay khoảnh khắc, liền có người xuất hiện, muốn đi bắt được Hạ Vũ Vi. Hạ Vũ Vi trước nay chưa thấy qua như vậy trận trượng. Nàng tả hữu nhìn xem, ánh mắt dừng ở Phượng Vô Thâm trên người, đông dưng tâm hung ác, đứng dậy bay thẳng đến Phượng Vô Thâm nhào tới. Nàng chỉ biết, chính mình không thể lại đi giặt quần áo gian, nàng sẽ điên mất. Nàng rõ ràng là cái đại tiểu thư, vì sao phải làm kia nô tỳ mới làm sự tình. Nàng không cam lòng. Nàng đối Phượng Vô Thâm như vậy quan trọng, Phượng Vô Thâm thế nhưng sẽ không quan tâm đối nàng ra tay. Vương gia, Hạ Vũ Vi sinh là ngài người, chết là ngài quỷ. Ngài nếu là không cần Vũ Vi, Vũ Vi liền chết ở chỗ này. Hạ Vũ Vi khóc rối tinh rối mù, ôm trước mặt nam nhân ủi, sợ hai đến nhẹ nhàng run rẩy. Lớn như vậy, nàng còn chưa từng có như vậy làm càng quá, hôm nay vì lúc sau, nàng không thể không làm như vậy. Thà chết cũng không trở về giặt quần áo gian. Phượng Vô Thâm rũ mắt liếc mắt trên mặt đất Hạ Vũ Vi. Chương 1027 biết sai rồi. Nghiêng mắt lại liếc mắt một cái bên cạnh người với Lam. Con thất thần làm gì, không nghe được bổn vương nói. Với Lam trong lòng nhảy dựng, vội vàng chắp tay ứng thanh, đúng vậy. Tô Lê duỗi tay bắt được Hạ Vũ Vi bả vai, từ chính mình trên chân đem người nhắc lên. Kinh hoàng trung Hạ Vũ Vi quay đầu, lúc này mới phát hiện, vừa mới nàng ôm đùi, thế nhưng là với Lam. Nàng nhào hướng Phượng Vô Thâm khoảnh khắc. Với Lam trước một bước tiến lên che ở phía trước. Nàng vừa mới sợ hãi cực kỳ, không chớp mắt, trong lúc nhất thời cho rằng chính mình bắt được nhị vương ra chân. Không nghĩ tới thế nhưng chỉ là với Lam. Hạ Vũ Vi bị vài tên ám vệ bắt lấy, quay đầu vừa thấy, trước mặt người này thập phần quen thuộc. Là ngươi. Nàng nhớ rõ người này, ngày đó buổi tối đem nàng ở sau núi giả đánh vựng, chính là tên này ám vệ. Hắn nghe chính là Phượng Vô Thâm nói. Kia ngày đó buổi tối đánh hôn mê nàng người. Hay là cũng là Phượng Vô Thâm. Hắn tất cả đều biết. Hắn đều biết nàng đi theo hắn, lại vẫn là làm người đánh hôn mê nàng. Hắn muốn làm cái gì? Nhị vương gia. Nhị vương gia, ta không nghĩ đi giặt quần áo gian, nhị vương gia cứu mạng. Nhị vương gia không cần bị nhị vương phi cấp lửa. Nàng là cái người xấu, nàng khi dễ Vũ Vi, làm Vũ Vi giặt quần áo làm nha hoàn. Nàng còn nói Vũ Vi là tiện nhân, hạ tiện, nhị vương gia cứu mạng, ta không cần đi giặt quần áo gian. Hạ Vũ Vi dùng sức dây rủa, muốn tránh thoát những cái đó ám vệ kiềm chế. Nhưng mà, nàng cái gì võ công đều không biết, như thế nào sẽ là những cái đó ám vệ đối thủ. Mấy tam hạ liền bị đè lại không thể động đậy. Hạ Vũ Vi hai mắt đấm lệ. Nhị vương gia, ngài là yêu cầu Vũ Vi à, ngươi không thể rời đi Vũ Vi. Nhị vương gia, chỉ có Vũ Vi có thể cứu ngươi. Nhị vương gia, không cần đem ta tiến đi, ta tưởng lưu lại, ô ô ô. Cho ngươi nói vương phi nói ta nói bậy đúng hay không? Cái kia tiện nhân. Nàng từ tiến vương phủ, liền nơi trốn nhằm vào ta, còn đem ta đuổi ra vương phủ. Ta nguyền rủa nàng không chết tử tế được. Ta. Bang. Một tiếng thanh thúy bàn tay tiếng vang lên, Hạ Vũ Vi đầu một ngốc, thấy hoa mắt, đã nhiều một đạo bóng hình xinh đẹp. Nàng theo màu xanh nhạt xiêm y hướng lên trên xem, liền đối với thượng Tô Lê thanh lành ánh mắt. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nàng run run hạ, theo bản năng tưởng lui. Nàng vẫn là sợ hãi Tô Lê. Rốt cuộc Tô Lê còn nhìn chằm chằm Phượng Vô Thâm vương phi danh hiệu, là cái này ra chân chính nữ chủ nhân. Vương, vương phi. Còn biết ta là vương phi à? Hạ Vũ Vi, có phải hay không giặt quần áo gian công tác quá nhẹ nhàng, còn có thời gian làm ngươi ở chỗ này câu dẫn nhị vương gia. Làm ngươi lại này chửi bới bổn vương phi, mắng bổn vương phi. Tô Lê cười lạnh một tiếng. Hạ Vũ Vi vừa nghe tức giận lại nổi lên, ngạnh cổ, cắn răng tức giận mắng. Ta nói không phải sao. Ngươi còn không phải là cái tiện. Bang. Lại một tiếng thanh thúy bàn tay tiếng vang lên, tại đây an tĩnh đường nhỏ thượng, có vẻ phá lệ thanh thúy. Tiếp tục. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, mặt mày thanh lãnh nhìn nàng. Tiện. Bang. Nói một chữ, đánh một cái tát. Tô Lê dùng lực đạo không nhỏ, Hạ Vũ Vi mặt sưng phù lên, hồng lượng hồng lượng. Ô ô, ô ô. Hạ Vũ Vi khóc lên. Vương, vương gia. Vương gia muốn thay ta làm chủ a. Hạ Vũ Vi sưng một khuôn mặt, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Phượng Vô Thâm. Nàng không nghĩ tới Tô Lê cũng dám làm trò Phượng Vô Thâm đối mặt nàng động thủ, hơn nữa là như thế này không chút khách khí. Nhị vương gia, ngài xem tới rồi đi. Vương phi chính là như vậy khi dễ người, ô ô ô. Người tới. Phượng Vô Thâm lên tiếng. Ở. Vài tên ám vệ vội vàng nửa quỳ hạ. Hạ Vũ Vi Dĩ Hạ Phạm Thượng, nhục mạ Vương Phi, trọng đại 20 đại bản, ném ra nhị vương phủ. Phượng Vô Thâm nói khẳng định thả nói năng có khí phách. Vài tên ám vệ liếc nhau, vội vàng du mắt. Là. Nhị vương gia lại muốn hai người đuổi ra nhị vương phủ. Lại còn có muốn đánh 20 đại bản.